Nam Diên có loại dự cảm, một khi phong ấn giải trừ, nàng tu vi nhất định sẽ hô hô hô mà hướng lên trên thoán. Lúc này Tiểu Đường lại gấp đến độ chi chi gọi bậy, không hảo không hảo. Diên Diên, hai năm trước ngươi lo lắng sự tình đã xảy ra. Ngươi mau trở về, bằng không Cửu Hận Thiên kia tư muốn đại khai sát giới. Nam Diên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, thần thức thả ra, nháy mắt kéo dài đến ngàn dặm ở ngoài. Nàng nhìn đến Tần Vãn Ti ngã vào một bên, giữa trán có một mặt thật nhỏ vết kiếm, Kim Cương môn một vị trưởng lao chính vì này chuyển vận linh khí, nhưng trên người nàng sinh cơ ở bay nhanh trôi đi. Nàng còn nhìn đến mấy vị Kim Cương môn đệ tử trọng thương ngã xuống đất, rõ ràng mặt manh nhận không ra người, lúc này đây nàng thế nhưng nhận được thất thất bát bát. Nơi này có vị kia luôn là manh hổ rơi lệ trưởng môn Lôi Đại Chiêu, có hỏa ái dễ gần mấy cái to con trưởng lão, còn có vị kia cường tráng sinh manh thích đánh người cao sư tỷ, cùng với vài vị ngày ngày cùng nàng chào hỏi sư huynh. Nàng càng nhìn đến cả người là huyết Cửu Hận Thiên huyền phù ở giữa không trung, chung quanh ma khí cùng sát khí cuồn cuộn, một đôi mắt đỏ đậm sung huyết. Vây công hắn năm đại tiên môn chi nhất Lăng Vân môn đệ tử chính thất thanh hô, là ma, Cửu Hận Thiên là ma. Sư thúc, ma lẫn vào tu chân giới. Dẫn dắt đệ tử vây công Kim Cương môn Lăng Vân môn trưởng sự cả kinh nói, hảo cường đại ma khí, này ma ít nhất là ma quân cấp bậc. Ta này liền liên hệ mặt khác tiên môn trưởng lão cùng nhau bao vây tiêu trừ ma đầu. Sư thúc, ngài vừa rồi lại vẫn không đành lòng, Kim Cương môn mấy lần bao che này ma, chỉ sợ đã cùng ma tộc cấu kết. Nói lời này đệ tử danh gọi Phương Khuyết, là Phương gia dòng chính con cháu. Người này tư chất cực cao, bái nhập Lăng Vân môn lúc sau, mới hơn 30 tuổi liền đã là hóa thần kỳ tu sĩ, mại Lăng Vân môn trưởng môn ái đồ, cũng là nghìn năm qua nhất có hy vọng phi thăng đứng đầu người được chọn trí nhất. Lúc này, Lăng Vân môn trưởng môn bế quan, tạm thay quản lý trưởng sự đó là Phương Khuyết bên người vị này trưởng lão. Nam Diên nhìn đến nơi này, hai mắt như phúc băng sương, một tay túm khởi Tiểu Đường, một tay xé rách hư không. Nàng cảm thấy chính mình bất quá lãng phí một nhắm mắt một mở mắt công phu, không nghĩ tới đã qua đi 2 năm. Không hổ là gia đại thế đại cùng tiên gia trăm môn đều có liên lụy Phương gia, thế nhưng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tới rồi Tần Vãn Ti, còn dựa vào sau lưng tiên môn đối Kim Cương môn đốt đốt tương bức. Nếu vô vị này đại thừa kỳ trưởng sự ra mặt, Cửu Hận Thiên hoàn toàn ứng phó được Phương Khuyết, cũng không đến mức hộ không được Tần Vãn Ti mà bị buộc đến loại tình trạng này. Mắt thấy Cửu Hận Thiên trên người hung tính tất lộ, trên người ma khí nùng đến cơ hồ bao trùm toàn bộ Kim Cương môn, ma đầu đại khai sát giới liền tại hạ một giây, lại vào lúc này, hư không đột nhiên bị người xé mở một cái vết nứt, một cái hắc ý nữ tử vọt ra. Người này khí chàng cường đại đến không người đi chú ý kia lãnh diễm bức người dung mạo, phản ứng đầu tiên lại là nỗ lực phản kháng kia cổ làm người đầu gối cùng sống lưng uốn lượn khủng bố uy áp. Ngay cả đại thừa kỳ Lăng Vân môn trưởng sự cùng Phương Khuyết đều hai chân một khuất, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, càng không nói đến những đệ tử khác. Những người này sớm liền quỳ đầy đất. Nam Diên thân như quỷ mị, hắc ảnh hiện lên chỗ, Kim Cương môn bị thương chúng trưởng lão đệ tử đều bị nàng ý hạ cực phẩm phục nguyên đan. Mà Tần Vãn Ti thì tại cuối cùng một mạt sinh cơ tách ra phía trước, nuốt vào một quả cửu chuyển hoàn hồn đan. Đây là mặc kệ thần tiên yêu ma phục chi đều có thể khởi tử hồi sinh cửu chuyển hoàn hồn đan, thuộc về thần cấp đan dược, hiếm có, Nam Diên trong tay cũng liền mấy cái. Nàng cũng không cường lưu sinh tử, nhưng lúc này đây, nàng muốn Tần Vãn Ti sống. Bảo vệ Kim Cương môn đệ tử sau, Nam Diên hư không vẽ bừa, đột nhiên đánh hướng Cửu Hận Thiên giữa mày. Ma tính quá độ Cửu Hận Thiên đột nhiên thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh lúc sau, trên người hắn ma khí không giảm phản trướng, thậm chí càng lúc càng liệt. Bọn họ giết ti ti. Cửu Hận Thiên thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận phẫn nộ, màu đỏ tươi đôi mắt nô lên, mấy dục từ khỏe mắt vỡ ra, lão tử muốn cho này đàn con kiến cấp ti ti trốn cùng. Không, lão tử muốn toàn bộ tiểu thế giới người đều tới cấp ti ti trốn cùng. Rõ ràng Cửu Hận Thiên trên người phong ấn đã ở chọc giận dưới bị chính mình phá tan, hiện tại Cửu Hận Thiên biến thành Nữu Cố Lộc Cửu Hận Thiên. Từ trước Cửu Hận Thiên liền tiên giới chủ ý đều dám đánh, trên tay không biết dính nhiều ít thần tiên mệnh, hiện giờ chỉ là kẻ hèn một cái hạ giới tiểu thế giới, hủy diệt toàn bộ đại lục loại sự tình này, hắn thật đúng là làm được, là hoàn toàn xứng đáng diệt thế ma đầu. Nhưng mà, Nam Diên chiều hắn cái hốt một cái tắt chụp qua đi, liền đem trên người hắn hơn phân nửa ma khí chụp tan. Ngày! Ngươi làm gì? Nữ ma đầu, đây là lão tử việc tư, ngươi hưu quản. Hôm nay, lão tử nhất định phải hủy hoại cái này tiểu thế giới. Nhà ngươi ti ti không chết. Nam Diên nhàn nhạt nói. Cửu Hận Thiên trên người lưu động ma khí bỗng nhiên cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Tần Vãn Ti. Vừa rồi Tần Vãn Ti trên người cuối cùng một mạt sinh cơ đã đứt, lại bởi vì kia cái cửu chuyển hoàn hồn đan, nàng trong cơ thể lại sinh ra tân sinh cơ. Chính như cây khô gặp mùa xuân sinh tân mầm, tuy rằng thong thả, nhưng sinh cơ thật là đã trở lại. mất mà tìm lại vui mừng làm cựu hận thiên trong mắt làm cho người ta sợ hãi hồng tơ máu rút đi hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn là thực phẫn nộ, ti ti hơi kém liền đã chết. Nay thù không báo, lao tử còn làm cái gì ma hoàng? Nam Diên sửa đúng, ngươi không phải ma hoàng, ta mới là. Tuy rằng Nam Diên không có ký ức, nhưng nàng có tiểu đường, đủ để lừa dối cựu hận thiên. Cựu hận thiên trong cổ họng một ngạnh, này đàn con kiến bị thương ta nữ nhân. Nam Diên bình tĩnh trả lời, người nữ nhân cũng là một con kiến. Cựu hận thiên lần này tâm ngạnh. Hắn trầm mặc xuống dưới. Mới vừa rồi phong ấn giải trừ ký ức sống lại khi, hắn đầy ngập lửa giận đều mau nổ tung, nơi nào còn lo lắng tưởng khác, lúc này tinh tế tưởng tượng, tâm tình của hắn còn quái vi diệu. A, hắn cư nhiên theo trước hắn nhất xem thường nhân loại ở bên nhau. Chính là làm sao bây giờ, khôi phục ký ức lúc sau, hắn giống như còn là thực thích này nhân loại. Vừa rồi cái loại này đau lòng đến cảm giác hít thở không thông chưa biến mất, rõ ràng mà nói cho hắn, hắn đường đường ma long đại nhân chính là yêu một cái nhỏ bé phàm nhân. Ai? Buồn rầu. Nhưng không có biện pháp, không thể không nhận mệnh. Ta cùng ti ti nói, ngươi đã hòa lương. Cho nên, không cần hủy hoại thế giới này, có thủ báo thủ có đoán báo đoán liền hảo. Mới vừa rồi ai bị thương ngươi tức phụ, như thế nào thường, ngươi liền giống nhau như lúc còn trở về. Nam Diên đem hắn tử giữa không trung tún xuống dưới. Cựu hận thiên bị nàng như vậy một chỗ lẫn, đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn quay đầu lại nhìn về phía kia một đám bị thương kim cương môn đệ tử, hồi tưởng những người này che chở bộ dáng của hắn, tuy rằng lại nhược lại xuẩn, nhưng còn rất phúc hậu. Nếu là đem toàn bộ thế giới hủy hoại, kia kim cương môn những người này chẳng phải là cũng không có. Tính, vẫn là nghe nữ nhân này, không hủy hoại. Chương 1193 ha hả, quan ngươi về sự. Chương 1193 ha hả, quan ngươi về sự. Quyết định nhân từ một phen cựu hận thiên, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua vây quanh hắn này đàn lăng vân môn con kiến. Nữ ma đầu uy áp hơi triệt, những người khác còn quỳ nằm bò, này lăng vân môn trưởng sự cùng họ Phương cũng đã bỏ dậy, còn mạnh mẽ duy trì kia một bộ làm người không mừng cao ngạo tư thái. Lúc ấy cựu hận thiên kỳ thật là muốn mang theo ti ti rời đi, là họ Phương Vương bắt đảng gấp không chờ nổi mà muốn ở kim cương môn động thủ. Nếu không có như thế, kim cương môn trưởng lão cùng đệ tử cũng sẽ không vì hộ hắn bị đối phương như thế khinh nhục. Hắn dùng 2 năm thời gian tu tới rồi hóa thần kỳ, kim cương môn trưởng môn tối cao tu vi cũng liền nguyên anh hậu kỳ, cùng hắn kém ước chừng một cái đại cảnh giới, môn trung liền cái tọa chấn sư tổ đều không có. Như vậy một cái tiểu phá cửa lấy cái gì hộ hắn, chỉ có thể lấy mệnh. Cựu hận thiên 5 ngón tay thành chảo, bắt lấy bên cạnh một người tu sĩ kiếm, nhắm ngay lăng vân môn vị kia thiên tài đệ tử Phương Khuyết một ném. Hắn không phải kiếm tu, làm không ra cái gì kiếm ý không kiếm ý, nhưng hắn pháp lực cường đại. Này đem phổ thông thông cấp thấp kiếm mang theo mê mội long đại nhân cường hãn uy áp chiều Phương Khuyết giữa chán đâm tới. Tần Vãn Ti là bị Phương Khuyết đánh lén, không kịp dựng thẳng lên phòng hộ thuẫn, tuy rằng trên người ăn mặc Nam Diên đưa hắc long lân giáp, nhưng phần đầu không có bất luận cái gì phòng ngự, liền như vậy bị Phương Khuyết một mạt kiếm ý đâm thủng ấn đường, hủy diệt rồi linh thức. Mà giờ này khắc này, Phương Khuyết lại bị một phen thật kiếm đâm xuyên qua sọ. Cơ hồ là nháy mắt, Phương Khuyết thức hải hủy, nguyên thần diệt. Hết thể đều phát sinh đến quá nhanh, Phương Khuyết thậm chí không kịp trận to mắt, liền như vậy duy trì ban đầu cao ngạo tư thái, thân tử đạo tiêu. Lăng Vân môn trưởng sự biểu tình hoảng hốt, ai đống không thôi, Khuyết Nhi. Khuyết Nhi. Á á á, thiên giết kim cương môn. Thiên giết ma đầu. Ta muốn các ngươi đền mạng. Nên đền mạng chính là ngươi. Nam Diên ánh mắt lạnh lùng, tay vừa nhấc, mang theo cấp bậc uy áp lưới dao gió thẳng bức Lăng Vân môn trưởng sự. Lăng Vân môn trưởng sự không kịp phản kháng, liền bị kia lưới dao gió cắt đứt cổ. Đồng thời, thức hải nội đệ nhị phân thân bị giảo toái. Hai người đến chết cũng không biết, bọn họ đối mặt cũng không phải cái gì bình thường ma đầu, mà là ma giới đại ma đầu cùng nhị ma đầu. Nam Diên đảo qua Lăng Vân môn chúng đệ tử, khoe miệng xả một chút, ta thế các ngươi Lăng Vân môn trừ bỏ 2 cái ủy thế hiếp người bại hoại, không tạ. Lăng Vân môn đệ tử giận mà không dám nói gì. Ngồi xổm Nam Diên trên vai tiểu đường lắc đầu, tấm tắc, cho rằng này liền kết thúc. Quả nhiên, Nam Diên mặt mày đột nhiên biến lãnh. Một tay huy quá hạ, mấy đạo lưỡi dao gió bay qua, sở hữu thương quá kim cương môn người Lăng Vân môn đệ tử đều bị lưỡi dao gió gây thương tích. Tiếng kêu thảm thiết khởi này bị phục. Này đó lưỡi dao gió thiên biến vạn hóa, ở Lăng Vân môn đệ tử trên người tạo thành miệng vết thương thế nhưng cùng kim cương môn đệ tử trên người giống nhau như lúc. Nam Diên có đôi khi rất hào phóng, có đôi khi cũng rất hẹp hòi. Này đã là nàng thu liễm lúc sau trả thù. Thực chính trực, thực công bằng trả thù. Khinh ta kim cương môn không người, này đó là kết cục. Nam Diên lạnh nhạt tiếng nói rõ ràng không cao, lại mang theo uy áp vang vọng ở mỗi cái Lăng Vân môn đệ tử bên thai, trong nháy mắt kia, màng thai phảng phất bị đâm thủng. Lăng Vân môn các đệ tử không hiểu. bọn họ bất quá là giúp Phương Khuyết sư huynh thảo muốn một người, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Trường sự chính là đại thừa giai đoạn trước tu vi, đặt ở toàn bộ tu chân giới, trừ bỏ những cái đó bế quan không ra lão tổ tông, như vậy thực lực tuyệt đối thuộc về đứng đầu kia một đợt. Nhưng ở đối mặt nữ nhân này khi, trưởng sự thế nhưng không hề sức phản kháng. Còn có cách Khuyết sư huynh. Phương Khuyết sư huynh cư nhiên bị chết như vậy qua loa, đây chính là bọn họ môn trung tư chất tốt nhất đệ tử, có hy vọng ở 200 năm nội phi thăng thiên tài. Liên ở Lăng Vân môn chúng đệ tử hốt hoảng thất thố run bần bật thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo cực lãnh thanh âm, tiểu hữu thật lớn khẩu khí. Nam Diên sớm liền phát hiện có người tới rồi, mới vừa rồi kêu lời nói là cố ý nói cho bọn họ nghe. Xảy ra chuyện trước, Lăng Vân môn trưởng sự cấp mặt khác tiên môn chi chủ đã phát tin tức, báo cho có ma hiện thân, cấp bậc ít nhất ở ma quân cấp bậc. Lúc này, năm đại tiên môn chi Vạn Kiếm Tông, Vạn Đan Tông, Thiên Cơ môn cùng Ngàn Quân môn trưởng môn đã đuổi lại đây. Lâm thời điều động trưởng lão cùng đệ tử cũng ở trên đường. Mới vừa nói lời nói đúng là Vạn Kiếm Tông vị kia cực có danh vọng trưởng môn, đại thừa kỳ kiếm tu. Nam Diên trong xương cốt đại khái trời sinh liền có phản nghịch tước số, nàng không thích nói chuyện càng thích động thủ. Lúc này nàng liền cực tưởng trực tiếp đánh lộn. Bất quá, thiên đạo mang nàng ngộ đạo đoạn thời gian đó chung quy đối nàng sinh ra một ít ảnh hưởng. Vị này Vạn Kiếm Tông trưởng lao khí chất lạnh nhạt, lại có một thân chính khí, mặt khác vài vị trưởng môn, có than nhẹ, có nhíu mày, dư lại cái kia mặt mày sinh giận. Nhưng này mấy người mặc kệ trong lòng sảng không sảng, đều không có trước một bước ra tay, xem ở điểm này, Nam Diên tính toán tiên lễ hậu binh. Đương nhiên, vài vị trưởng môn cũng có khả năng là bởi vì không rõ ràng lắm thực lực của nàng, cho nên mới không có tùy tiện ra tay. Là bọn họ thương ta Kim Cương môn đệ tử trước đây, ta bất quá ăn miếng trả miếng. Nam Diên chủ động giải thích, nhưng kia tư thái là đúng lý hợp tình, cuồng vọng bá đạo. Ngồi xổm Nam Diên trên vai tiểu đường theo bản năng mà thẳng nổi lên tròn vo tiểu thân thể. Làm Diên Diên thu thú, nhất định phải cùng Diên Diên giống nhau khí phách. Loại này bị các đại tiên môn thảo phạt bao vây tiêu trừ linh tinh chuyện này, tiểu đường thấy được quá nhiều, so với ai khác đều bình tĩnh. Nó ra Diên Diên không cần bản thể thời điểm còn có thể toàn thân mà lui, hiện tại dùng chính là bản thể, này nhóm người đối Diên Diên mà nói đều là con kiến a con kiến. Cùng Lăng Vân môn giao hảo Ngàn Quân môn trưởng môn thấy nàng này phó miệng lưỡi, giận càng thêm giận, Lăng Vân môn Triệu trưởng sự nhưng có giết hại ngươi Kim Cương môn đệ tử. Rõ ràng là bởi vì ngươi Kim Cương môn lẫn vào ma, Lăng Vân môn trưởng sự bị ngươi giết người diệt khẩu. Hắn cùng Phương Khuyết liên hợp lại giết ta Kim Cương môn một người đệ tử, trọng thương trưởng môn trưởng lão còn có mấy vị đệ tử, ta vì sao không thể giết? Nam Diên nhàn nhạt nói. Vạn Kiếm Tông trưởng môn ngăn lại Ngàn Quân môn trưởng môn, hỏi một câu, bên cạnh ngươi vị này đệ tử là ma? Lúc này cựu hận thiên báo xong rồi thủ, ma khí thu hết, thoạt nhìn đã cùng thường nhân vô dị. Nhưng phong ấn tẩy bỏ, ma long đại nhân mặc dù thu hồi một thân ma sát chi khí, kia bửa bãi tà khí lại thu không nổi tới. Lao tử liền tính là ma, lại quan ngươi đánh giám. Cựu hận thiên lập tức hồi dỗi một câu. Nam Diên chiều hắn cái hốt chụp một cái tát, lao đại nói chuyện, tiểu đệ không cần xen mồm. Cựu hận thiên. Ngày. Nam Diên đối kia Vạn Kiếm Tông trưởng môn nói, cựu hận thiên là ma sự tình khác nói. Lúc này chỉ nói Lăng Vân Môn. Cưu Hận Thiên, ngươi đem ti ti cùng Phương ra ân oán, cùng với Lăng Vân Môn nghe lời nói của một phía không coi ai ra gì ỷ thế hiếp người sự đều cho đại gia nói nói. Cưu Hận Thiên nói thầm, ngươi như thế nào lại làm ta nói? Nam Diên, giải thích loại sự tình này lãng phí miệng lưỡi, ta lười đến nói. Cưu Hận Thiên vô ngữ đến cực điểm. Tuy rằng hắn một cái tắt là có thể đem này vài vị tu chân giới cử trọng nhược khinh nhân vật cấp trục chết, nhưng là nữ nhân này nói đúng, hắn đã hoàn lương. Nơi này đều không phải là ma giới, có thể không khai sát giới liền không khai đi. Lúc này, các đại tiên môn trưởng lão đệ tử đã thông qua truyền tống trận đến, nho nhỏ một cái Kim Cương môn bởi vì những người này đã đến trở nên chen chúc không ít. Lăng Vân môn cũng tới một bắt người, tới rồi trưởng lão biết được trưởng sự cùng Phương Khuyết đã chết, trừng mắt Cửu Hận Thiên cùng Nam Diên, tức giận ngập trời. Cửu Hận Thiên mắt trợn trắng, đem Phương gia ngầm làm những cái đó hoạt động, còn có Lăng Vân môn trưởng sự ỷ thế hiếp người sự tất cả đều run lên ra tới. Lúc này đây, liền tính hắn là cái ma đầu, hắn cũng là có lý một phương. Hắn trước ma hoàng đại nhân thật vất vả giảng một lần đạo lý, này nhóm người nếu là không cùng hắn giảng, cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. Chương 1194 đến đây đi, đánh lộn. Chương 1194 đến đây đi, đánh lộn. Phương Khuyết tưởng giúp Phương gia giết người diệt khẩu, Lăng Vân môn trợ trụ vi ngược, lao tử đương nhiên muốn ngăn cản bọn họ đoạt người. Kết quả, Lăng Vân môn kia cái gì chó má trưởng sự ngăn trở ta thời điểm. Phương Khuyết kia tiểu nhân nhân cơ hội giết lao tử đạo lữ, lao tử chỉ là ở báo thủ. Chính là này đó, nói xong. Cưu Hận Thiên, hảo con mẹ nó mệt, khó trách nữ nhân này đem giải thích tiền căn hậu quả loại sự tình này ném cho hắn. Hắn đường đường trước ma hoàng đại nhân khi nào yêu cầu cho người khác giải thích cái gì, cái nào chán sống dám muốn hắn tới giải thích. Tiên gia trăm môn chúng tu sĩ nghe xong chuyện này tiền căn hậu quả, thần sắc khác nhau. Ở đây một ít môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Phương gia có một chút nhi quan hệ họ hàng quan hệ, có vài cái tiểu tiên môn trung trưởng lao vẫn là Phương thị tộc nhân. Phương gia ở tu chân giới truyền thừa đã có vạn năm lâu, gia đại thế đại, rất nhiều tiên môn đều phải làm thứ ba phân. Lúc này, đã có cách họ người gầm lên ra tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Ta sao không biết Phương gia âm thầm ở làm loại này hoạt động? Người kim cương môn giết hại ta Phương gia nhất có tư chất đệ tử, này thù không báo, ta Phương gia thể không bỏ qua. Có khác Phương gia chó săn đi theo nói, mới vừa rồi ta đã quan sát quá, kim cương môn căn bản không có người bỏ mạng. Có, chỉ là bị ta cứu sống. Nam Diên mở miệng. Không có khả năng, trên đời này sao có thể có khởi tử hồi sinh đan dược. Nam Diên liếc kia đệ tử liếc mắt một cái, tay vừa lật, một quả đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay, cựu chuyển hoàn hồn đan, mặc kệ thần tiên yêu ma, phục chi đều có thể có hai cái mạng. Ta mới vừa luyện chế ra tới. Cuối cùng một câu tự nhiên là bịa chuyện, này đan dược nàng đã quên ai luyện. Tức khắc có tiên môn đệ tử nghi ngờ ra tiếng, ngươi kim cương môn không phải luyện khí sao? Khi nào bắt đầu luyện đan? Nam Diên giải thích, ngượng ngùng, bản nhân thiên phú cực cao, làm gì sẽ gì. Mọi người, Vạn Đan Tông đại đệ tử nhịn không được, đạo hữu, tân gia lò đan dược thượng có thừa ôn, thả đan thơm nồng úc, một ít nghịch thiên cực phẩm đan dược thậm chí sẽ xuất hiện thiên lôi kiếp. Đạo hữu trong tay này cái đan dược, hẳn là không phải mới luyện chế, khủ. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại đây vị Vạn Đan Tông đại đệ tử nghi ngờ ra tiếng lúc sau, một cây đầu ngón tay phẩm chất thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Này lôi hoàn mỹ tránh đi Nam Diên thân thể, dừng ở tay nàng thượng. Vòng quanh kia cái đan dược thứ lạp đi bộ một vòng lúc sau, thiên lôi mới biến mất không thấy. Đan dược nháy mắt tản mát ra nồng đậm đan hương, còn mạo nhiệt khí. Vạn Đan Tông chúng đệ tử. Nam Diên, này thiên lôi giống như rất. Thượng nói. Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Liền con mẹ nó thái quá. Hay là này đan dược thật là vừa mới luyện thành, chỉ là thiên lôi đã muộn một bước. Nếu là thật sự, nay chẳng phải là một cái có thể luyện chế ra thần cấp đan dược thần cấp luyện đan sư. Người như vậy bọn họ chỉ có thể giao hảo, trăm triệu không thể cùng chi là địch. Nam Diên đem trong tay đan dược thu hồi tới, đối năm đại tiên môn trưởng môn nói, sự tình chính là như vậy một chuyện, ta kim cương môn bất quá ăn miếng trả miếng, nhân này hai người duyên cớ, chúng ta chung đệ tử Tần Vãn Ti bỏ mạng, cho nên ta liền muốn nảy hai người đền mạng. Thiên cơ môn trưởng môn là cái hạc phát đồng nhan lão giả, hắn lắc lắc đầu. Đã có biện pháp cứu trở về đệ tử tánh mạng, lại vì sao nhất định phải giết người? Nam Diên rồi hắn, đứng nói chuyện không eo đau. Nếu ta lại muộn thượng một lát trở về, người liền lệnh, đại la thần tiên đều cứu không trở lại. Thiên cơ môn trưởng môn. Ngàn quân môn trưởng môn cười lạnh, ngươi cùng này ma đầu quan hệ phỉ thiện, nói vậy sớm biết hắn là ma. Nam Diên rồi hắn, đường đường ngàn quân môn trưởng môn thế nhưng cũng há mồm liền tới, như thế còn như thế nào quản lý hảo môn phái đệ tử? Ngươi. Ngàn quân môn trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi. Vạn Đan Tông trưởng môn chú ý điểm lại đã sớm chật, ngữ khí có chút bức thiết nói, tiểu hữu có không đem này cựu chuyển hồi hồn đan mượn lao phu đánh giá. Nam Diên, chuyện này chấm dứt lúc sau, ta sẽ tự đi bái phòng trưởng môn, đến lúc đó lại thương nghị. Vạn Đan Tông trưởng môn hai mắt tỏa ánh sáng, như thế, lão phu liền xin đợi tiểu hữu đại giá. Cuối cùng Vạn Kiếm Tông trưởng môn ra mặt, phương gia sự ta sẽ sai người điều tra, đến nỗi Lăng Vân môn trưởng sự cùng đệ tử chi tử. Nếu là bọn họ động thủ trước đây, kia hôm nay việc như vậy chấm dứt, Lăng Vân môn đệ tử không được trả thù. Nam Diên lại nói, không, bọn họ có thể tìm người báo thù, nhưng tìm ta cùng Cửu Hận Thiên liền có thể. Phương Khuyết là Cửu Hận Thiên giết, Lăng Vân môn trưởng sự là ta giết. Nếu là kêu ta phát hiện ai đánh không lại ta liền đi tìm ta sư huynh tỷ phiền thoái, kia hắn chính là túng bao. Lăng Vân môn chúng đệ tử. Vạn Kiếm Tông trưởng môn hơi hơi gật đầu, việc này đã xong, chúng ta liền tới nói một khác sự kiện. Cửu Hận Thiên là ma, cần giao từ năm đại tiên môn xử trí. Nam Diên cũng hơi hơi gật đầu, ngữ khí thản nhiên, không thành vấn đề, các ngươi tự đi tìm hắn đó là. Nếu hắn là ma, liền không hề là kim cương môn đệ tử. Hiện giờ hắn là tự do thân, muốn xử trí hắn, các ngươi chính mình chụp tới. Thiên gia trăm môn chúng tu sĩ. Tiểu đường. Hoa ha ha ha, không hổ là Diên Diên, thật thông minh. Nay đàn tiểu nhược kê sao có thể chảo được Cửu Hận Thiên. Cửu Hận Thiên nghe đến đây. Nháy mắt liền minh bạch Nam Diên ý tứ. Hắn một phen bế lên còn ở hôn mê Tần Vãn Ti, một đám tu chân giới con kiến, lại vẫn tưởng xử trí lão tử. Xem lão tử khó chịu cứ việc tới ma giới tìm lão tử, ha ha ha. một trận càn rỡ cười to chung, Cửu Hận Thiên một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Trước khi rời đi, còn cố ý để lại một mạt huy áp. Trừ bỏ Nam Diên không có việc gì, tiên gia trăm môn mọi người thế nhưng đều bị này tiếng cười to chấn đến miệng mũi đổ máu, ngay cả năm đại tiên môn trưởng môn cũng đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Này ma hảo cường đại huy áp. Nam Diên một trận vô ngữ. Lưu liền lưu, vì sao phải ở trốn đi phía trước kéo một đợt thù hận. Nếu thằng ngãi này nhớ rõ bóp nát nàng cấp ngọc bài, cũng không đến mức bị kích đến phá vỡ phong ấn, sau đó làm ra như vậy một cái cục diện rối rắm. Ma đầu chạy thoát, mọi người muốn đuổi theo đã không kịp, tới kịp cũng đuổi không kịp. Không có ma, tự nhiên cũng không lưu lại tất yếu. Tiên môn đứng đầu Vạn Kiếm Tông đã chuẩn bị rời đi, nhưng Lăng Vân Môn không cam lòng. Thừa dịp mọi người còn chưa rời đi, Lăng Vân Môn trưởng lão đột nhiên cao giọng nói, ta Lăng Vân Môn trưởng môn bế quan chưa ra, là có thể từ người như thế khi dễ. Nàng này tu tàn nhẫn độc ác tu vi có dị, vô cùng có khả năng là cùng kia Cửu Hận Thiên giống nhau ma đầu. Nàng này còn miệng đầy nói dối, nay cửu chuyển hoàn hồn đan khẳng định không phải nàng luyện chế, kia thiên lôi cũng tất là nàng dùng thủ đoạn tạo thành biểu hiện giả dối. Chư vị sao không trợ ta Lăng Vân Môn giúp một tay, cùng nhau giết cái này tai họa. Lăng Vân Môn trưởng lão đem mọi người tâm tư đắn đo cực chuẩn. Tu sĩ đều không nghĩ đắc tội luyện đan sư, càng là lợi hại luyện đan sư, càng phải kết giao. Nhưng cái này nữ tu mới tiến vào Kim Cương Môn bao lâu, lại sẽ luyện khí lại sẽ luyện đan. Ha ha, lại nghịch thiên thiên tài cũng không có khả năng. Trừ phi nàng vốn dĩ chính là cái lao đông tây, nàng không phải người thường. Hiện giờ tu chân giới tuy rằng Vạn Kiếm Tông nhất có hy vọng, nhưng Vạn Kiếm Tông đều là chút cao lãnh cao ngạo kiếm tu, cũng không thích xen vào việc người khác, Lăng Vân Môn lại là chỉ ở sau Vạn Kiếm Tông Đại Tiên Tông. Này đây Lăng Vân Môn trưởng lão như vậy vừa nói, thật là có người chần chờ. Lăng Vân Môn trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Nam Diên, nếu không có Kim Cương Môn bao che ma đầu, ta Lăng Vân Môn trưởng sự lại như thế nào sẽ đả thương người, mới vừa rồi đã chạy thoát một cái ma đầu, cái này ma đầu lao phu tuyệt không buông tha. Ta chờ vẫn chưa có chứng cứ chứng minh người này là ma. Vạn Kiếm Tông trưởng môn nhíu mày. Vạn Đan Tông trưởng môn cũng nói, Lăng Vân Môn mất đi một người trưởng sự cùng đệ tử, ta chờ cũng rất đau lòng, nhưng đây là việc tư, trưởng lão vẫn là chớ quan báo tư thủ. Lăng Vân Môn trưởng lão cười lạnh, chết không phải ngươi môn chung người, ngươi đương nhiên không đau lòng. Sau đó lại bắt đầu tân một đợt châm ngòi thổi gió. Nam Diên cảm thấy có chút phiền. Nàng đã như vậy giảng đạo lý, này nhóm người lại vẫn là an vạ không đi. Đừng lại nhảy dài dòng, các ngươi còn không phải là muốn đánh nhau, đến đây đi, làm. Các ngươi cùng nhau thượng. Mọi người hít hà một hơi. Hảo đạp mã cản rỡ nữ nhân. Chương 1195 trào phúng, Kim Cương Môn Hảo không biết xấu hổ. Chương 1195 trào phúng, Kim Cương Môn Hảo không biết xấu hổ. Lăng Vân Môn trưởng lão trong lòng cùng thiếu, ngu xuẩn, thế nhưng chủ động tới tìm chết. Hiện giờ năm đại tiên môn đều ở, này nữ tu có chạy đằng trời. Còn chờ cái gì, các ngươi nhìn xem nàng này phó không coi ai ra gì bộ dáng, rõ ràng chính là một cái nữ ma đầu. Vạn Kiếm Tông trưởng môn biểu tình lãnh túc, hắn vẫn chưa bị Lăng Vân Môn trưởng lão kích động, bất quá hắn đích xác nghĩ tới một cái có thể bình ổn sự tình biện pháp. Hạ trưởng môn, có không mượn ngươi Ngàn Quân Môn trấn môn chi bảo dùng một chút? Này hạ trưởng môn đó là Ngàn Quân Môn trưởng môn. Ngàn Quân Môn mãi nhất lưu luyện khí đại tông, môn trung luyện chế ra rất nhiều thượng phẩm linh khí, phi Kim Cương Môn như vậy tiểu môn tiểu phái có thể so. Nếu là thường lui tới, tuy là Vạn Kiếm Tông trưởng môn tự mình mở miệng, Ngàn Quân Môn trưởng môn cũng không nhất định mượn, rốt cuộc đây là hắn Ngàn Quân Môn trấn môn chi bảo. Nhưng hôm nay, hắn bị Nam Diên càn rỡ vô lễ khí tới rồi, như thế cũng hảo, này nữ tu là người là ma, Minh Đài Kính một chiếu liền biết. Minh Đài Kính ba chữ vừa ra, trong đám người có đệ tử trung kinh hô ra tiếng, Minh Đài Kính. Ngàn Quân Môn thế nhưng muốn thỉnh ra Minh Đài Kính. Này Minh Đài Kính mãi vạn năm trước từ thượng giới rơi xuống thần khí. Ngàn Quân Môn tổ sư ra đem tàn khuyết Minh Đài Kính chữa trị hảo lúc sau, vật ấy liền trở thành Ngàn Quân Môn trấn môn chi bảo. Nghe nói Minh Đài Kính nhưng chiếu xuất thế gian hết thể yêu ma quỷ quái, dùng này bày trận giết ma nói, ma quân cấp bậc ma vật cũng có thể bị dễ dàng diệt sát. Minh Đài Kính bị Ngàn Quân Môn cùng với cấm địa, mấy đạo trận pháp hộ trì, cực nhỏ người gặp qua, không nghĩ tới ta chờ hôm nay thế nhưng có thể may mắn đánh giá thần khí chân dung. Lúc này Nam Diên còn đang suy nghĩ Minh Đài Kính là cái gì, như thế nào loáng thoáng ở nơi nào nghe qua. Chờ Ngàn Quân Môn trưởng môn đem một mặt cổ kính mang đến, Nam Diên tức khắc ngẩn ra. A, cái này gương nàng trong không gian giống như cũng có. Hình như là dùng để. Mắt nhìn kia Minh Đài Kính bay về phía chính mình, kính mặt quang mang mới nở, Nam Diên chớp hạ mắt, đột nhiên giơ tay chiều kính mặt một phách. Răng rác một tiếng. Còn chưa bắt đầu vận chuyển như bức hống hống thần khí Minh Đài Kính, liền như vậy. Nứt ra rồi. Sau đó, loảng xoảng một tiếng ngã ở trên mặt đất, biến thành hai nửa tiệt. Trung quanh đột nhiên tĩnh mịch. Mỗi một khắc, tĩnh mịch bầu không khí ầm ầm nổ tung. Ta nương ai, đây chính là ngàn quân môn chấn môn chi bảo, cư nhiên liền như vậy nát. Kim cương môn đây là ngại kết thủ không đủ, cố ý gây hấn gây chuyện. Nàng này tu sợ không phải thật sự ma vật đi. Nàng trột dạ cho nên hủy hoại minh đài kính. Ta vừa mới còn cảm thấy chúng ta hùng hổ doa người, kim cương môn này tiểu sư muội lớn lên như vậy tuyệt sắc, cũng không giống ma vật, hiện giờ ta không xác định, rốt cuộc tiểu sư muội liền thần khí đều dám hủy. Nói, này thật là thần khí sao? Khi nào thần khí thế nhưng có thể nói hủy liền hủy? Chẳng lẽ sẽ không bị thần lực phản vệ? Ngàn quân môn trưởng môn đương trường phun ra một ngụm lao huyết, hắn chỉ vào Nam Diên, bạo nộ nói, ngươi dám can đảm hủy ta ngàn quân môn chấn môn chi bảo. Thần khí bị hủy mãi tu chân giới đại sự, lần này ngay cả không nghiêng không lệch Vạn Kiếm Tông trưởng môn đều nhăn lại mi. Toàn bộ kim cương môn bị vây quanh lên. Nàng này hủy ta chấn môn chi bảo, trong lòng có quỷ, nhất định là ma. Hôm nay nếu bất diệt sát, ngày sau tất họa loạn ta tu chân giới. Cùng nộ ngàn quân môn trưởng môn đối Vạn Kiếm Tông trưởng môn nói. Lăng Vân môn trưởng lão nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, sự thật bại ở trước mắt, Vạn Kiếm Tông còn tưởng đứng ngoài cuộc. Ngươi Vạn Kiếm Tông thẹn vì đệ nhất đại tông. Chỉ một thoáng, Vạn Kiếm Tông trưởng môn trên người kiếm ý bốn phía, giống như một phen sắc nhọn kiếm. Hắn nhìn về phía Nam Diên, lạnh giọng chất vấn, cớ gì hủy minh đài kính? Mới vừa rồi nó đối với ta, đâm đến ta đôi mắt, cho nên theo bản năng liền hủy. Việc này ta không chiếm lý, ta lại bồi hắn một cái thần khí đó là. Nam Diên ngữ khí tùy ý. Rõng rạc. Ngàn quân môn trưởng lao hét lớn, thần khí vạn năm khó được một kiện, ngươi như thế nào bồi ta? Nam Diên thái độ kiêu ngạo, ta khác không có, thần cấp đan dược thần cấp pháp khí nhiều đến là. Mọi người nghe được lời này đã hết trô nói rồi. Khoác lắc cũng đến có cái độ. Nàng này hôm nay tất trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lăng Vân môn trưởng lão nhân cơ hội nói. Lôi Đại Chiêu vừa mới tỉnh lại liền thấy này trận thế, hơi kém lại tại chỗ ngất qua đi. Sợ bọn họ thật đem chính mình nhất coi trọng thiên tài đệ tử cấp giết, Lôi Đại Chiêu vội vàng ngăn cản, trăm triệu không thể. Ta này tiểu đồ đệ chính là thiên đạo chí tôn khâm điểm thần sử. Sắc không được. Sẽ tao trời phạt. Mọi người nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười vang ra tiếng, khẩn trương bầu không khí cũng có điều giảm bớt. Phúc, nghe nói kim cương môn khai sơn lập phái đã có vạn năm lâu, khó trách có thể tồn tại lâu như vậy còn không phế tông, bọn họ mỗi ngày chụp thiên đạo mông ngựa, sống được tự nhiên lâu. Cười chết người, kim cương môn có phải hay không thật cho rằng chính mình leo lên thiên đạo? Thiên đạo làm sao quản nhân giới khóa sự, thiên đạo trưởng chính là thiên địa pháp tắc, quản chính là thế gian cân bằng. Các ngươi kim cương môn có phải hay không cảm thấy nhiều cấp thiên đạo thiêu mấy cây hương, môn chung là có thể nhiều ra mấy cái thiên tài đệ tử. Ha ha ha, thật là một đám không tư tiến thủ ngu xuẩn. Trung quanh tiếng cười nhạo làm kim cương môn đệ tử mặt đỏ lên. Một cái to con đệ tử kích động phản bác nói, thiên đạo chí tôn đã hiện quá linh. Ngày sau ta kim cương môn chính là thiên đạo chí tôn nhóm đầu tiên trung thực tín đồ. Ha ha ha ha, ha ha ha. Nếu nói ngay từ đầu mọi người vẫn là nhỏ giọng chào phúng, hiện tại đó là lớn tiếng chào phúng. Tu chân giới lấy thực lực nói chuyện, kim cương môn này đó xỉu bắt quái không hảo hảo tu luyện, vọng tưởng cung phụng thiên đạo tầm thường phù hộ, này đâu chỉ là xuẩn A, đây là xuẩn về đến nhà. Thiên đạo là cái gì? Đó là không chỗ không ở, chí công vô tư thiên địa pháp tắc, không phải thần, lại xa thắng với thần. Vọng tưởng thông qua cung phụng thiên đạo mà được đến thiên đạo chiếu cố, tương đương người si nói mộng. Ta không có nói sai, chúng ta chung đệ tử gặp nạn khi, là thiên đạo chí tôn giáng xuống cửu thiên thần lôi phù hộ ta chờ. Kim cương môn các đệ tử cao giọng cãi lại. Còn có, bọn họ không có không hảo hảo tu luyện, kim cương môn trên dưới so với ai khác đều chăm chỉ khắc khổ. Bọn họ có người một ngày có thể luyện chế mấy chục cái pháp khí, bọn họ chỉ là tư chất so người bình thường kém một chút, tu vi chướng đến chậm, luyện chế ra pháp khí cấp bậc không cao. Đến nỗi thiên đạo chí tôn, bọn họ ngay từ đầu cung phụng thiên đạo là vì kế thừa bà ngoại lao sư tổ ra di chí, sau lại biết được thiên đạo hiền linh, thái độ liền càng thêm thành kính cung kính. Nam Diên xoa xoa giữa mày, xảo chết người. Nàng là tưởng trực tiếp đánh lộn, nhưng xem kim cương môn sư huynh tỷ nhóm vì một cái thiên đạo chí tôn tranh đến mặt đỏ thai hồng, nàng liền cảm thấy, chuyện này đến giúp đỡ tranh một tranh, nếu không chuyện này có thể trở thành kim cương môn đệ tử tâm ma. Vì thế Nam Diên thu hồi sắc khí, gia nhập thi biện luận. Ta kim cương môn đệ tử cũng không nói láo, ta đích xác đã gặp qua thiên đạo chí tôn, ta đó là hắn lão nhân ra lựa chọn thần sử. Phúc! Ha ha ha, kim cương môn từ trên xuống dưới đều hảo không biết xấu hổ. Biết thiên đạo vô thần vô hình, lời nói dối há mồm liền tới. Mau nhìn xem vị này thần sử cái gì tu vi cấp bậc, sợ không phải có thể trực tiếp ban ngày phi thăng, ha ha ha. đi vào hóa thần kỳ lúc sau mới có thể gặp được lôi kiếp, nhưng kim cương môn chưa bao giờ từng có lôi kiếp, người này tu vi nhiều nhất nguyên anh hậu kỳ. Những người này vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Nam Diên giết người, chỉ đương nàng cất giấu cái gì cao cấp pháp khí, lại có kia ma đầu hỗ trợ, lúc này mới giết hại Lăng Vân môn trưởng sự. Nhưng những cái đó cảm thụ quá Nam Diên uy áp cũng chính mắt nhìn thấy nàng nhẹ nhàng làm chết trưởng sự Lăng Vân môn các đệ tử, đã mau khóc. Bọn họ rất muốn túm trưởng lão lăn trở về Lăng Vân môn, nhưng trưởng lão vẫn luôn ở thượng nhảy xuống thoán mà chọn sự. Bọn họ hảo sợ hãi, bọn họ không muốn chết ta. Những người này còn có thể tại này dịu dít mà thương lượng muốn hay không bao vây tiêu trừ nữ nhân này, là bởi vì bọn họ căn bản không biết nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ. Hung chi thật là trưởng sự cùng Phương Khuyết sư huynh ỷ thế hiếp người, nhân ra có thủ báo thủ, hoàn toàn không tật xấu. Các đệ tử rất muốn khuyên nhủ giá, nhưng xem nhà mình trưởng lão kia hận không thể xé đối phương bộ dáng, vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Lăng Vân môn trưởng lão còn ở tiếp tục tìm đường chết, hắn nhìn về phía Nam Diên, thần sắc trâm trọng. Nếu ngươi tự xưng là thiên đạo thần sử, vậy ngươi nhưng thật ra kêu hắn một tiếng, xem hắn ứng không ứng ngươi. Nam Diên ngẩng đầu nhìn trời, như suy tư gì một lát, gật đầu, hảo a, nếu thiên đạo ứng ta, ngươi liền đối với ta dập đầu ba cái văng rồi, kêu ba tiếng, cô nãi nãi. Chương 1196 thần, buông xuống với phàm thế. Chương 1196 thần, buông xuống với phàm thế. Ngươi, Lăng Vân môn trưởng lão giận cực phản cười, hảo, nhưng nếu thiên đạo không có ứng ngươi, lão phu muốn ngươi tự phế tu vi. Nếu không, ta Lăng Vân môn diệt ngươi kim cương môn. Thành giao. Kim cương môn trên dưới có chút hoảng. Tiểu sư muội thật mới vừa, có bị sáng đến, nhưng nếu thua làm sao bây giờ? Tiểu đương càng hoảng, lập tức cấp Nam Diên truyền âm nói, Diên Diên, thiên đạo ba ba không phải bế quan hóa hình đi sao? Vạn nhất ngươi kêu hắn, hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Nam Diên bình tĩnh trả lời, vậy đánh lộn. Tiểu đường. Nga. Nó vừa mới như thế nào sẽ cho rằng Diên Diên thật sự sẽ tự phế tu vi đâu, nó thật sự hảo ngốc nga. Nam Diên tay một quán, một tôn quy bản thiên đạo ngọc tượng xuất hiện ở lòng bàn tay. Mọi người tập trung nhìn vào. Ta đi. Cái quỷ gì? Kim cương môn cung phụng thiên đạo thần tượng như thế nào là cái béo đô đô nại hoa hoa? Trường môn lôi đại chiêu thầm nghĩ, cũng không phải, chỉ có bảo bối đồ đệ cung phụng chính là nại hoa hoa bộ dáng thiên đạo thần tượng, càng kỳ quái hơn chính là thiên đạo chí tôn còn tán thành. Kia đoạn thời gian, lôi đại chiêu một lần hâm hực, hoài nghi chính mình có phải hay không lầm, nói không chừng thiên đạo chí tôn hóa hình lúc sau chính là một cái lanh khốc nại hoa hoa. Một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, giống như còn rất mang cảm. Nam Diên giơ lên trong tay này béo hoa hoa chạm ngọc, hai mắt nhìn thẳng béo hoa hoa kia một đôi mắt, nghiêm trang nói, thiên đạo chí tôn tại thượng, ngài trung thành nhất tín đồ đang bị một đám người xấu vây công khi dễ, khẩn cầu đại lao hiển linh, làm này đàn đồ quê mùa mở rộng tầm mắt. Chúng đổ quê mùa tu sĩ. Này có phải hay không có chút quá trò đùa? Liên này, này liền có thể làm thiên đạo hiển linh. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nam Diên một câu vừa mới nói xong, bầu trời liền giáng xuống một đạo tím lôi. Nam Diên trong tay béo hoa hoa một đôi mắt biến thành tím lôi điện mắt, một đạo thanh lãnh tiên âm tự kia thần tượng thượng vang lên, trên đời này, có gì người dám kinh ngươi? Vây xem mọi người giờ khắc này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thiên nột. Này. Này hay là thật là thiên đạo hiển linh? Thanh âm này là thiên đạo thanh âm. Còn có này lôi, chẳng lẽ là cửu thiên thần lôi? Không, không có khả năng. Lăng Vân môn trưởng lao sắc mặt xanh mét, vớ vẩn đến cực điểm. Thiên đạo vô hình, thiên cơ môn còn chỉ có thể trăm năm khuy đến một lần thiên cơ. Thiên đạo khi nào có thể nói tiếng người? Rõ ràng là ngươi đưa tới yêu ma bám vào người, giả mạo thiên đạo. Đại gia cũng không nên bị này đại nghịch bất đạo ma nữ cấp lửa. Lăng Vân môn trưởng lão nói xong quay đầu nhìn lại, há liêu mọi người thần sắc khiếp sợ, lại là một bộ tin 7-8 phần bộ dáng. Ngay cả vị kia từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh vạn kiếm tông trưởng môn đều nhìn chằm chằm kia thiên đạo thần tượng thất thần. Lúc này Lăng Vân môn trưởng lão chỉ có một ý niệm, đó chính là trăm triệu không thể lại làm này ma nữ mê hoặc chúng sinh. Hạ trưởng môn, mọi người đã bị ma nữ mê hoặc, người ta tốc tốc liên thủ, đem này chém giết. Lăng Vân môn trưởng lão đối ngàn quân môn trưởng môn nói. Hai người một cái đôi mắt. Đồng thời chiều Nam Diên ra tay. Nhưng mà hai người vừa mới phát ra một kích, một đạo nước cuộn trào kiếm ý liền đem hai người công kích đương trường chặn lại. Vạn kiếm tông trưởng môn chấp kiếm ngăn ở hai người trước mặt. Lãnh trưởng môn đây là ý gì? Từ trước đến nay cao lãnh cao ngạo vạn kiếm tông trưởng môn, lúc này biểu tình lại mang theo một tia kính sợ, trong tay ta kiếm nói cho ta, kia thật là thiên đạo. Hồ ngôn loạn ngữ. Lãnh trưởng môn thế nhưng che chở này yêu ngôn hoặc chúng ma nữ, ngươi thẹn vì vạn kiếm tông trưởng môn. Vạn kiếm tông cũng thẹn vì tiên môn đứng đầu. Trung quanh lộn xộn một mảnh, Nam Diên lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng đoan trang trong tay quy bản thiên đạo thần tượng, đầu ngón tay lạch cạch mà gõ gõ hắn mượt mà ngọc chất khuôn mặt. Đại lão, tới thực kịp thời a, ngươi có phải hay không sợ ta đại khai sát giới? Quy bản thiên đạo một đôi mắt tím lôi quanh quẩn, mờ mịt thanh lanh tiếng nói lại lần nữa vang lên, lần này lại là chỉ thuộc về hai người nhẹ lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ là không muốn ngươi đã chịu chút nào hủy khuất thôi. Nam Diên tức khắc có một tia vi diệu cảm xúc, nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, ta có thể chịu cái gì hủy khuất, cô mãi mãi không cao hứng trực tiếp đánh người, dù sao những người này đều tấu bất quá ta. Đừng nói Lăng Vân Môn kia trưởng lão hoài nghi thứ này không phải thiên đạo, ngay cả nàng cũng muốn hoài nghi. Bất quá Nam Diên thực mau liền đem cái này ý niệm bóc tắt, đúng lý hợp tình nói, ngươi cũng thấy rồi, không phải ta muốn đánh nhau, là những người này tìm đánh, ta xuống tay không cái nặng nhẹ, nếu là một không cẩn thận nhiều giết vài người. Một tiếng than nhẹ từ thần tượng thượng truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. Thả chờ ngô một lát. Dứt lời, bám vào ở thần tượng trong mắt thượng tím lôi tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, trời sinh dị tượng. Thiên địa chi gian bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang, thanh âm kia đinh thái nhức óc, trên trời dưới đất đều phảng phất bị tiếng sấm chấn đến run rẩy không ngừng. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn đỉnh đầu dị tượng. Tiếng sấm còn ở trồng lên, một tiếng quan trọng hơn một tiếng, chấn đắc nhân tâm hoảng ý loạn. Có người đã sợ tới mức hai chân nhũn ra. Này, đây là thiên lôi kiếp. Là cái nào lão tổ tông muốn độ kiếp phi thăng sao? Liên tính là phi thăng lôi kiếp, cũng tuyệt đối dẫn không dậy nổi như thế đáng sợ động tĩnh. Này không phải bình thường thiên lôi, đây là cửu thiên thần lôi. Thiên cơ môn trưởng muốn nói. Hắn nhìn trời cao, biểu tình ngưng trọng trung mang theo tràn đầy kính sợ chi sắc. Đúng đúng đúng, đây là cửu thiên thần lôi. Mới vừa rồi ta liền tưởng nói, kia giang xuống tím lôi không phải bình thường thiên lôi, là cửu thiên thần lôi. Nhưng diệt thế gian hết thể yêu tả cửu thiên thần lôi. Thiên nột. Này lôi nếu là đánh xuống tới, đừng nói kim cương môn, sợ là toàn bộ tu chân giới đều phải tao ương. Hay là thiên đạo tức giận rồi. Kim cương môn vị này tiểu sư muội không phải thần sử sao. Tiểu sư muội, ngươi mau mau thỉnh thiên đạo chí tôn bất giận đi, chúng ta này liền rời đi, lại không tìm kim cương môn phiền thoái. Một khắc trước còn gọi huyên náo muốn đánh đánh giết giết Lăng Vân môn trưởng lão cũng sợ ngây người. Hắn nhìn trong thiên địa không ngừng trồng lên tiếng gầm rú, đáy mắt xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Như thế nào sẽ, sao có thể? Vạn kiếm tông trưởng môn ngay tại chỗ nhập định, lại là từ này tiếng sấm trung lĩnh ngộ một mạt thiên đạo. Theo tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, màu tím lôi điện không ngừng tụ tập, không trung một mảnh rực rỡ lóa mắt ánh sáng tím đem nguyên bản có chút tối tăm không trung trở nên chói mắt đến cực điểm. Không bao lâu, trên bầu trời lôi vân ở quay cuồng trung biến thành một trương thật lớn mơ hồ người mặt, kia nổ vang từng trận tím lôi ở hai mắt chỗ đan chéo càng là như vậy. Lôi vân sở tụ, tím lôi quấn quanh người mặt chiếm cứ đỉnh đầu tảng lớn không trung, phảng phất chỉ cần một trương miệng là có thể nuốt vào toàn bộ thế giới. Tím lôi dưới, khủng bố uy áp không ngừng tích tụ, làm mọi người phủ phục trên mặt đất, cả người phát run. Ngay cả đang ở nhập định đột phá vạn kiếm tông trưởng môn cũng theo bản năng mà cong hạ lưng. Thiên địa chi gian duy Nam Diên một người lập với này thượng. Nga, cộng thêm một con tròn vo tiểu thú. Tiểu đương dùng hóa hình thủy đã ngỏm cụ tỏi, nó biến trở về chính mình bản thể. Một con lông xù xù hư không thú ấu tể, ngồi xổm Nam Diên trên vai, cùng Nam Diên cùng nhau nhìn không trung, đậu đỏ trong mắt ấn trên không sáng trưng tím điện, miệng nhỏ há hốc lao đại, chảy nước dãi đều mau từ khỏe miệng chảy xuống tới. Có tu sĩ trộm nhìn về phía không trung tím lôi, lại tại hạ một khắc liền bị đâm vào hai mắt phỏng, hơi kém phế đi một đôi mắt. Đồng dạng lôi vân cũng ở tiên giới, thần giới, yêu giới, ma giới chờ các giới tụ tập. Nếu lại xa một ít, 3000 thế giới đều có này chờ dị tượng. Phảng phất trong thiên địa cùng thời khắc đó, đem có một tôn tân thần bị thiên đạo dựng dục buông xuống, này tôn thần cường đại đến nhưng rút ra 3000 thế giới chi lực. Thần có bẩm sinh chi thần cùng hậu thiên chi thần, thiên đạo sở dựng dục ra tới thần mãi bẩm sinh chi thần. Hậu thiên tu luyện mà thành thần vi hậu thiên chi thần. Không biết còn tưởng rằng là trong thiên địa có tân bẩm sinh chi thần buông xuống, chỉ có Nam Diên cùng tiểu đường trong lòng môn thanh, này không phải thiên đạo lại dựng dục ra cái gì bẩm sinh chi thần, đây là thiên đạo bản tôn muốn hóa hình. Thế gian hết thể đều có linh, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cái này lệnh thiên đạo sinh ra linh trí cơ hội, không phải cái gì thiên hạ thương sinh, cũng không phải cái gì thế gian đại đạo, duy nhất người ngươi. Kia một chương cơ hồ bao trùm toàn bộ trời cao lôi vân mặt, như là bị một con vô hình bàn tay to quái, chậm rãi biến thành một cái lốc xoáy. Tím lôi còn ở không ngừng nghỉ mà nổ vang, lốc xoáy trung tâm ánh sáng tím trắng chán, chói mắt đến cực điểm. Tự kia sấm sét tầm ầm ánh sáng tím lốc xoáy bên trong, chậm rãi rớt xuống một bóng người. Người nọ cùng thường nhân lớn nhỏ không thể nghi ngờ, chỉ là quanh thân tím lôi vần quanh, phảng phất một người hình nguồn sáng. Phía sau là quấy loạn thiên địa lôi vân, trong thiên địa là đình thai nhức góc tiếng sấm, người nọ bọc một thân cửu thiên thần lôi, liền như vậy từ trên 9 tầng trời phi lạc mà xuống. Thần, buông xuống với phàm thế. Chương 1197 tâm ngứa, tưởng chiếm làm của riêng. Chương 1197 tâm ngứa, tưởng chiếm làm của riêng. Nam Diên, Hoa Nga. Tiểu Đường, Hoa Nga. Một người một thú hoàn chỉnh mà thấy thiên đạo chí tôn buông xuống phàm thế toàn quá trình, trong lòng chỉ có một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nay trận trượng quá lớn, này lên sân khấu phương thức cũng quá phong cách. Trang bức thủy tổ tới rồi nơi này, đều đến cam bái hạ phong. Lôi vân chưa tán, tiếng sấm thượng có dư vị, sơ mới thành lập hình thiên đạo lại đã dừng ở Nam Diên đối diện. Cách 5-6 bước khoảng cách, cũng đủ Nam Diên đem hắn bộ dáng xem đến rõ ràng. Kim quang cổn biên nhi ngân quang dệt liền trường bảo không gió tự động, quần áo thượng phức tạp lẫn lộn ám văn lúc gần lúc hiện, phảng phất này 3000 thế giới sơn xuyên con sông hối với này thượng, trường cập eo ngông tóc bạc có nhật nguyệt tinh hoa chậm rãi chảy xuôi, nhìn về nơi xa tửa khoác lộng lẫy ngân hà. Đến nỗi kia mặt, Nam Diên, sách, không biết là tham khảo ai mặt nặn ra tới, hoàn mỹ đến cực điểm. Tiểu Đường lại không có như vậy bình tĩnh, mụ mụ mễ nhà, gương mặt này cùng Vân Vô Nhai giống như. Nhưng càng thánh khiết, lạnh hơn, tràn ngập làm người kính sợ không thôi uy nghiêm cùng thần tính. Ô ô ô, thiên đạo ba ba quả nhiên vũ trụ vô địch đệ nhất anh tuấn đẹp. Cái gì long trương phượng tư trời quang trăng sáng khơi thông trong sáng hết thể hình dung không ra ta thiên đạo ba ba một phần ngàn phong tư. Tiểu Đường mắng lưu một tiếng hít hít nước miếng. Cặp kia tím lôi thoáng hiện mắt chậm rãi liêm đi ánh sáng tím lúc sau, lại là một đôi trong sáng thâm thúy bạc đồng. Tiểu Đường đột nhiên liền nghĩ tới nào đó thế giới bạc đồng tiểu ngốc tử. Nhưng thiên đạo ba ba bạc đồng hiển nhiên càng cao một bậc. Ngao ngao ngao. Xem này bạc đồng ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy xương lạnh bức người, uy áp từng trận, ép tới người thở không nổi, lại liếc mắt một cái, kia uy áp tựa hồ chỉ là ảo giác. Đây là một đôi bao hàm toàn diện mắt, thâm thúy diện tích rộng lớn, phảng phất có vô cùng vô tận thiên địa đạo vận ở trong đó chậm rãi chạy xuôi diễn biến, đối diện đến lâu rồi, liền giác hoa mắt đầu trướng, lại không dám nhiều xem một cái. Trở lên, chỉ là tiểu đường nhãi con tự thể nghiệm. Rốt cuộc những người khác liền xem một cái cũng không dám, mà Nam Diên không có cảm thấy chút nào không khỏe. Đầu váng mắt hoa tiểu đường một đầu vùi vào Nam Diên bả vai, ô ô, thiên đạo ba ba xoáy đến nó hoa mắt. Nam Diên há mồm, chuẩn bị nói cái gì đó, này một mở miệng mới phát hiện yết hầu có chút đổ. Nàng lập tức ho nhẹ một tiếng thanh thanh giọng nói, ngữ điệu cùng thường lui tới vô dị, ngươi người này hình, còn khá xinh đẹp. Nàng cho rằng chính mình đối túi ra cũng không để ý, nhưng nhìn đến thiên đạo hóa ra người này hình sau, nàng mới phát hiện, nàng không phải chút nào không thèm để ý, mà là người bình thường rất khó chọc chúng nàng điểm. Hóa hình sau thiên đạo đại lão, từ đầu sợi tóc đến quần áo, lại là chỗ nào đều chọc nàng. Kia một đầu tóc bạc lại thuận lại mềm, lây dính ánh trăng ngân hà, đẹp lại hảo sờ bộ dáng, tay ngứa tưởng sờ. Kia bạc đồng trong sáng, so suối nước còn muốn thanh triệt, so đá quý còn muốn mỹ lệ, muốn thu gom. Kia da thịt trắng đến sáng lên, ngũ quan lạnh lùng tuyệt luân, tưởng chọc một chọc. Kia quần áo so nàng có được bất luận cái gì một kiện phục sức đều phải hoa lệ, lại lượng lại lóe, tưởng thoát. Nam Diên không thể không thừa nhận, nàng không chỉ có tay ngứa, tâm cũng đặc biệt ngứa. Người này toàn bộ đều là sáng lấp lánh, tưởng chiếm làm của riêng. Nếu người này không phải thiên đạo đại lão, Nam Diên phỏng trừng đã động thủ khiêng người. Thiên đạo đối thượng thẳng lăng lăng nhìn chính mình nữ tử, thanh lanh thần thánh mặt mày dường như nhu hòa một phần. Trên người kia cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách lạnh nhạt cũng phai nhạt xuống dưới, hắn nâng nâng tay, chiều nàng nói, Diên Nhi, lại đây. Nam Diên xem xét lẫn nhau chỉ gian cách kia 5-6 bước khoảng cách, thầm nghĩ, vì sao mỗi lần đều đến là ta qua đi, mà không phải ngươi lại đây. Như vậy vài bước đều lười đến đi. Tính, ai kêu nhân ra là đại lão. Nam Diên mấy bước to đi lên trước, một đôi mắt hơi kém rồi đến thần chỉ trên mặt. Sách, gần gũi xem càng hoàn mỹ, phong thần như ngọc, như điêu như trác. Mỗi một phân đều gãi đúng chỗ ngứa. Thiên đạo không tránh không né, tùy ý nàng vô lễ mà đánh giá chính mình, chờ nàng không sai biệt lắm đánh giá đủ rồi, mới thản nhiên hỏi ra một câu, ngô ngưng tụ ra thân thể, có thể đạt tới đến ngươi kỳ vọng. Nam Diên mở mịt một cái trước mắt, a, ta cái gì kỳ vọng? Thần chỉ đôi mắt phiếm cười, cực thiển cực đạm, như là một hồ nước đá tạo nên một chút gọn sóng, Diên Nhi kỳ vọng chẳng lẽ không phải ngô xoáy đến nhân thần cộng phẫn, mỹ tuân lệnh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Nam Diên giới đến hơi kém dùng ngón chân đầu moi ra bà phòng một sảnh. À, nay thuận miệng địa chuyện nói, đại lao đều có thể nhớ rõ một chữ không kém, chỉ có thể nói đại lao không hổ là đại lao, trí nhớ thật tốt. Nàng lúc trước trăm triệu không nên ỉ vào đối phương là cháu mặt, chính mình thấy không rõ vẻ mặt của hắn, liền các loại tiểu đường thức cầu vồng thí ra bên ngoài đảo. Hiện giờ thấy người này đỉnh như vậy một bộ thánh khiết cấm dục làm người không cấm lén lút sinh ra phá hư dục gương mặt, vô bi vô hỉ mà thuật lại tiểu đường thức cầu vồng thí, Nam Diên xấu hổ ở ngoài, lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt đánh sâu vào tính. Khu Nam Diên ho nhẹ một tiếng. Thiên đạo trong mắt hình như có chưa hết chi ngôn, nhưng hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là duỗi tay xoa xoa Nam Diên đầu. Tiểu đường vẫn chưa nhận thấy được này hai người chi gian không khí có bao nhiêu kỳ quái, nó chính xuyên thấu qua chính mình chảo chảo khe hở trộm ngắm thiên đạo. Xem một cái lại khép lại chảo chảo, khép lại lúc sau lại trộm tách ra một chút, từ chảo phùng nhi gian trộm lộ ra đậu đỏ mắt sáng trưng, này nửa che nửa lộ bộ dáng, cực kỳ giống một cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Ô ô ô, đây là nó cảm nhận trung thiên đạo ba ba. Như thế vai hùng bất phàm, như thế phong thần tuấn lãng, như thế chi lan ngọc thụ, như thế bí lỉnh quang mang bắn ra bốn phía, như thế. Yên lặng thổi xong 3.000 tự cầu vồng thí tiểu đường đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp nhi. Thiên đạo ba ba có phải hay không không có nhìn đến nó? Như thế nào một ánh mắt cũng chưa phân cho nó đâu? Thiên đạo ba ba, ta ở chỗ này đâu? Kéo đông gòn nhãi con ở chỗ này nga. Nhưng mà, không ai phản ứng tiểu đường. Tiểu đường trong chốc lát nhìn nó ra thiên đạo ba ba. Trong chốc lát nhìn nó ra Diên Diên, ủy khuất ba ba mà đối chảo chảo. Thiên đạo ba ba trong mắt giống như chỉ có Diên Diên. Nó mới là yêu nhất thiên đạo ba ba thú thú. Thiên đạo ba ba cư nhiên đối Diên Diên cái này giả tín đồ nhìn với con mắt khác, đối này yêu thích độ đều vượt qua nó lạc, hừ. Thiên đạo ba ba có phải hay không không rõ ràng lắm, Diên Diên từ trước có bao nhiêu chán ghét hắn. Xem ở cái này người là Diên Diên phân thượng, tiểu đường quyết định không ăn dấm. Hơn nữa nguyện ý vì Diên Diên bảo thủ nàng đã từng nói thiên đạo ba ba nói bậy bí mật. Rốt cuộc tiểu đường đối thiên đạo ba ba chỉ là cấp bậc gáp chế thượng thiên nhiên sùng bái cùng ngưỡng mộ, đối Diên Diên lại là phan não tàn giống nhau nhiệt tình yêu thương cùng thích. Thiên đạo ba ba là độc nhất vô nhị, Diên Diên cũng là đát. Bất quá, tiểu đường nghĩ lại tưởng tượng, có hay không có thể là nó vóc dáng quá lùn, thiên đạo ba ba không có nhìn đến nó đâu. Tư cập này, tiểu đường cẳng chân nhi vừa dẫm, liền phải hướng lên trên nhảy. Thục Liêu. Nó mới vừa nhảy lên một tí xíu, đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp đè ép trở về, ép tới vững chắc, liền ngón chân đầu đều không thể động đậy. Tiểu đường kinh hãi. Rất quen thuộc cảm giác. Là ai? Ai đang làm chuyện này? Chạy nhanh cấp đường ra ta cút xéo tới. Chương 1198 nô nãi, pháp tác chi thần. Chương 1198 nô nãi, pháp tác chi thần. Tiểu đường vừa mới kêu gào xong, liền đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới người nào đó. Nó phản ứng đầu tiên chính là cùng Nam Diên hội báo cái này phát hiện. Nhưng mà nó mở ra miệng nhỏ bá bá nửa ngày, một chữ cũng chưa vang, phản phất mới vừa ra khỏi miệng đã bị cái gì veo rớt, liền cái trầm đục đều không có liền trực tiếp tiêu âm. Tiểu đường, chi chi chi. Tiểu đường lập tức cấp Nam Diên truyền âm, lại phát hiện chính mình thần thức cư nhiên bị một cổ vô hình lực lượng chặn lại, căn bản vô pháp cùng Diên Diên thần thức giao lưu. Loại này vì cùng Diên Diên đơn độc nói chuyện phiếm liền vô sỉ mà đem nó xoa đến một bên hành vi. Chứ bỏ dính bảo cái kêu bá đạo lại dính người ra hỏa, còn có ai? Tiểu đường trừng mắt đầu đỏ mắt, siêu hung mà nhìn chung quanh một vòng. Dính bảo chẳng lẽ là sen lẫn trong này đó tu sĩ, chính tránh ở chỗ tối rình coi Diên Diên. Vừa rồi thấy Diên Diên bị khi dễ, hắn cư nhiên không có đứng ra thế Diên Diên xuất đầu. Tiểu đường thế nhưng sinh ra một tia hận sắt không thành thép cảm xúc. Nhiều khó được anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội a. Liên thiên đạo ba ba đều vì Diên Diên kịp thời hóa hình. Sinh tử tương tùy nhiều như vậy thế dính bảo cư nhiên sinh sôi bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Hô, quá. Cái này không biết cố gắng. Thiên đạo cùng Nam Diên nói gì đó, trừ bỏ tiểu đường, những người khác một chữ đều nghe không được. Mọi người quỳ đầy đất, cơ hồ là ngũ thể đầu địa quỳ bò tư thế, mới vừa rồi kia không dứt bên thai nổ vang tiếng sấm còn tại nặng nề mà tiếng vọng, mang theo thật lớn thần lôi uy áp, có người đã chịu đựng không được, mồ hôi đầy đầu, run bần bật. Thiên cơ môn thiện bói toán. Nhưng thiên cơ môn lão tổ tông đều không có tính đến như vậy một ngày. Lúc này thiên cơ môn trưởng môn nơi nào còn một đinh điểm thong dong bình tĩnh bộ dáng, cảm thụ được kia phô thiên mà đến thiên lôi thần uy, tuy là sự thật này lại thái quá, cũng không phải do bất luận kẻ nào nghi ngờ. Thiên cơ môn trưởng môn nuốt nuốt nước miếng, vài lần nếm thử, mới rốt cuộc run rẩy mà mở miệng, xin hỏi tôn thượng chính là. Thiên đạo ánh mắt lúc này mới rốt cuộc từ Nam Diên trên người rời đi. Màn trời trung dần dần giấu đi tím lôi ở không trung lại hội tụ thành một đôi mắt hình dạng. Cặp kia màu tím cự mắt không có độ ấm mà quan sát thế giới này hết thảy. Ngay sau đó, một đạo mờ mịt tiên âm hưởng khởi, thanh âm không lớn, lại mang theo nói không nên lời thần tính, ở mọi người bên thai thong thả đời ra. Nô nãi pháp tắc chi thần, thiên đạo. Mọi người trong đầu vang một tiếng. Thiên đạo. Thế nhưng thật là thiên đạo. So sánh với những người khác khiếp sợ đến không có linh hồn nhỏ bé xuẩn dạng. Kim cương môn mọi người tắc kích động đến máu sôi trào. Á á á. mong tới. Bọn họ rốt cuộc mong tới ngày này. Thiên đạo chí tôn chẳng những mấy lần hiển linh, còn ở hôm nay Kim Cương Môn gặp được kiếp nạn thời điểm hóa thân, buông xuống phàm thế. Hắn Kim Cương Môn có tài đức gì? Trung quy là này vạn năm tới thành kính cung phụng cảm động thiên đạo chí tôn, ô ô ô, bọn họ về sau nhất định càng thêm thành kính mà cung phụng bọn họ thần. Lấy Lôi Đại Chiêu cầm đầu to con nhóm nước mắt sái đương trường, đồng thời tới một cái mánh hổ rơi lệ. Mau nói, sao lại đâu sao lại đâu. Tu chân giới mỗi chợ thượng, các tu sĩ chính liêu đến lửa nóng. Khoảng cách ngày ấy dị tượng qua đi bất quá 3 ngày, pháp tác chi thần thiên đạo hóa hình buông xuống Kim Cương Môn sự tích liền chuyển cái ồn ào huyên náo. Ngày ấy, tuy nói tiên gia trăm môn đều phái người qua đi, nhưng đi chỉ là một bộ phận đệ tử. Húng chi này tu chân giới trừ bỏ tiên gia trăm môn chúng tu sĩ, còn có rất nhiều tán tu, cùng với các đại tu chân thế gia, thậm chí còn có không ít không có linh căn không thể tu luyện phàm nhân. Mà những người này có được cùng phiến không chung, đều thấy được kia một ngày dị tượng, cũng rất là chấn động. Pháp tác chi thần giáng thế tin tức một truyền mười mười truyền trăm, thực mau liền truyền khắp tu chân giới. Lúc này, có bạn bè thân thích ở hiện trường người liền ở giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình, chính vừa lúc giảng đến kia bị khi dễ Kim Cương Môn nữ đệ tử triệu hoán thiên đạo, kết quả thiên đạo đương trường hóa hình. Sau lại, thiên đạo chí tôn đều vì kia nữ đệ tử buông xuống phàm thế, các ngươi nói đi. Đừng út út mở mở, mau nói đi. Kia hùng hổ dọa người Lăng Vân môn trưởng lão cuối cùng thật sự cấp kia nữ đệ tử dập đầu bồi tội. Này không vô nghĩa sao? Thiên đạo chí tôn liền ở đường trường, hắn dám không dập đầu kêu cô nãi nãi. Tiên gia trăm môn tu sĩ đều thấy được, Lăng Vân môn mặt đều ném hết ha ha ha. Kim Cương môn vị kia tiểu cô nãi nãi chính là thiên đạo chí tôn sủng ái nhất một vị tín đồ. Ta nơi này còn có mới nhất tin tức, Lăng Vân môn bế quan mấy năm lục trưởng môn đánh sâu vào độ kiếp kỳ thất bại. Cùng ngày, Vạn Kiếm Tông lãnh trưởng môn thành công đột phá đến độ kiếp kỳ. Nghe nói lãnh trưởng môn đối Kim Cương môn nhiều có giữ gìn. Các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm. Không chỉ có như thế, liên lụy trong đó phương gia gần nhất đều kẹp chặt cái đuôi làm người, hì hì hì. Trước kia ta còn trào phúng Kim Cương môn cung phụng thiên đạo hành vi quá mức ngu xuẩn, hiện giờ lại xem, nhân ra chỗ nào là ngu xuẩn, đó là có dự kiến trước ca. Có thiên đạo chí tôn phù hộ, về sau chẳng phải ở tu chân giới đi ngang. Ta đến nay vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, thiên đạo thế nhưng cũng có thể hóa hình. Các ngươi nói, ta hiện tại bái nhập Kim Cương môn còn kịp sao? Liên nguyên này xấu hề hề bộ dáng vẫn là không cần đi thiên đạo chí tôn trước mặt lắc lư, Kim Cương môn vị kia tiểu cô nãi nãi chính là thế gian này ít có đến tuyệt sắc. Khu, ta hoài nghi thiên đạo chí tôn cũng xem mặt. Đổi lại trước kia, dựa thiên ăn cơm các tu sĩ nào dám ở trước công chúng thảo luận thiên đạo, này thiên đạo hai chữ chính là kiên kỵ. Nhưng hôm nay thiên đạo đều hóa hình, thiên đạo hắn lao nhân ra còn bên vực người mình, nháy mắt liền lật đổ mọi người trong mắt lạnh băng vô tình cứng nhắc hình tượng, trở nên có chút bình dân. Trong một góc ngồi hai cái tu sĩ, đã nghe lén hồi lâu bắt quái. Kia nam tu mặt mày anh tuấn, khí chất lăng liệt, khí độ bất phàm, đặt ở tu chân giới cũng là hiếm thấy mỹ nam tử. Bên cạnh nữ tu sinh có một đôi đẹp mắt hạnh, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ làm nàng nhìn qua càng thêm nhu nhược đáng thương, chỉ là gương mặt kia quá mức trắng nõn, nhìn kỹ dưới, lại là đồ thật dày một tầng cao phấn. Sư phụ, kia dị động thật là bởi vì thiên đạo hóa hình khiến cho. Nữ tu hỏi. Nam tu cười lạnh, liền tính là thiên đạo hóa hình cũng tuyệt phi những người này trong miệng theo như lời bên vực người mình. Thiên đạo dữ dội công bằng công chính tồn tại, sao có thể bởi vì một nữ nhân bên vực người mình. Nếu tiểu đường ở đây, chắc chắn lập tức nhận ra, này hai người không phải người khác, đúng là thiên giới phục ma tiên quân Triển Hàn Sương cùng hắn tiểu hoa tiên đệ tử Vân Mi. Triển Hàn Sương tuy rằng thanh danh xú, nhưng hắn nghiệp vụ năng lực cường, ma giới vị kia tân nhiệm ma hoàng cũng không có nắm hắn không bỏ. Vì thế, hắn khơi thông quan hệ sau thật đúng là tìm được rồi một cái không tồi sai sự. Lần này hắn nhiệm vụ đó là hạ giới tìm được vị kia tân gia đời thần, xác nhận vị này bẩm sinh chi thần thần tịch, cùng với hiểu biết đối phương tính nết cùng yêu thích. Nhưng Triển Hàn Sương còn muốn làm đến càng tốt, hắn biết tiên giới ý đồ, hắn cảm thấy chính mình một người là có thể làm được. Kia đó là mời thần đi tiên giới làm khách, cũng thỉnh hắn quý vị. Thần, tự nhiên nên đi thần giới. Chương 1199 Kim Cương Môn, muốn quật khởi. Chương 1199 Kim Cương Môn, muốn quật khởi. Tiên giới cuối cùng phái Triển Hàn Sương đi hạ giới, kỳ thật tổng hợp suy xét các phương diện nhân tố. Trừ bỏ Triển Hàn Sương bản thân năng lực không tồi, càng bởi vì hắn là hạ giới gần mấy ngàn năm tới nhất có uy vọng phi thăng tiên. Triển Hàn Sương mãi 5.000 năm trước Lăng Vân Môn đệ tử, khi đó Lăng Vân Môn vẫn là tiên môn bách gia đứng đầu, phi hiện tại Lăng Vân Môn có thể so. Triển Hàn Sương lấy trong tay phục ma kiếm một mình đấu Vạn Kiếm Tông 7749 danh kiếm tu, xóa sạch 18 danh kiếm tu trong tay kiếm. Trong đó 9 tên kiếm tu kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đối kiếm tu mà nói, kiếm không rời tay, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lúc ấy Vạn Kiếm Tông thể diện hoàn toàn là bị Triển Hàn Xương hung hăng mà dẫm lên trên mặt đất. Kia đoạn thời gian, Lăng Vân Môn ra hết nổi bật. Các hạng tông môn đại bỉ, Triển Hàn Xương tất đoạt đệ nhất, các loại bí cảnh thăm dò, Triển Hàn Xương nhất định có thể bắt được tốt nhất bảo bối, Vạn Kiếm Tông đệ tử rõ ràng đều không kém, lại bị Triển Hàn Xương sấn đến ảm đạm không ánh sáng. Ở Triển Hàn Xương phi thăng trăm năm sau, Vạn Kiếm Tông kiếm tu nhóm mới chậm rãi quật khởi, thậm chí vượt qua Lăng Vân Môn, trở thành tiên môn đứng đầu. Lăng Vân Môn chỉ có một Triển Hàn Xương, Vạn Kiếm Tông lại có rất rất nhiều ưu tú kiếm tu. Không có Triển Hàn Xương ở phía trước đè nặng, những người này tự nhiên liền lộ đầu. Hiện giờ mấy ngàn năm qua đi, Lăng Vân Môn từ đường trung còn thờ phụng Phục Ma Tiên Quân bức họa cùng bài vị, Vạn Kiếm Tông cũng hoàn toàn không kiêng dè năm đó kia một đoạn tông môn nghẹn khuất lịch sử, thậm chí thường xuyên dùng năm đó sự tình khích lệ môn trung hậu bối. Lăng Vân Môn cùng Vạn Kiếm Tông đối Phục Ma Tiên Quân thái độ còn như thế, càng không nói đến mặt khác tiên môn. Như vậy một vị danh vọng uy vọng đều có tiên quân trở lại tu chân giới, liền cùng trở lại chính mình quê quán giống nhau, có thể so tìm những cái đó không biết nhiều ít vạn tuế lao bánh quậy thích hợp nhiều. Tân Thần vẫn là một cái người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi càng có cộng đồng đề tài. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tiên giới cùng bản thân đều cho rằng nhất thích hợp bất quá người được chọn, giờ này khắc này, lại bị Kim Cương Môn trông cửa đệ tử ngăn ở bên ngoài. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta huynh muội hai người, một cái biến dị băng linh căn, tư chất thế gian ít có, một cái mãi chỉ một mục linh căn, tư chất thượng giai. Triển Hàn Xương mày biểu tình kinh giận. Hắn thế nhưng sẽ bị người ngăn ở bên ngoài. Thủ vệ tu sĩ là vị kia cường tráng sinh manh thích đánh người cao sư tỷ, nếu là 10 năm trước, nàng nhìn đến Triển Hàn Xương gương mặt này, tuyệt đối sẽ bị hắn mê đến đầu góc choáng váng, sau đó cho hắn mở cửa sau. Nhưng hiện tại, càng ngày càng tục tằng cao sư tỷ ở trải qua quá các loại minh trào ám phúng lúc sau đã trở nên tâm như thiết thạch. Triển Hàn Xương loại này chất lượng tốt tiểu bạch kiểm, nàng đã hoàn toàn miễn dịch. Cao sư tỷ rất rõ ràng, có người mặt ngoài nhìn qua khách khách khí khí, kỳ thật sau lưng không biết như thế nào cười nhạo người khác. Hùng chi trước mắt cái này thậm chí liền trang đều lười đến trang, kia đáy mắt khinh thường làm nàng nhìn đều muốn đánh người. Còn có, cái gì chó má huynh muội, bên cạnh cái này nữ tu xem hắn ánh mắt nhao nhao dính, là tình muội muội còn kém không nhiều lắm. Như thế vừa thấy, Hợp Hoan Tông nam tu đều phải so trước mắt này tiểu bạch kiểm cường, ít nhất nhân gia phong lưu đến cao điệu mà bằng phẳng, tuyệt không sẽ đem tình muội muội nói thành muội muội. Cao sư tỷ khoanh tay trước ngực, như một tòa núi cao đứng sừng sững ở Kim Cương môn cửa. Chỉ một mục linh căn như thế nào? Biến dị phong linh căn như thế nào? Mấy ngày nay, đã có không dưới 10 cái chỉ một linh căn tán tu tới đầu nhập vào ta Kim Cương Môn, làm theo bị ta ngăn ở bên ngoài. Cao sư tỷ nói đến lời này khi, nâng cầm lên, lỗ mũi hướng lên trời. Hi hi hi, tiểu sư muội nói đúng, lúc này không càng rỡ, càng đại khi nào. Đừng tưởng rằng làm cái tán tu thân phận, liền thật đương chính mình là tán tu. Ta Kim Cương Môn đệ tử trên mặt chẳng lẽ là viết ngu ngốc hai chữ? Còn không phải là nghĩ đến ta Kim Cương Môn tìm hiểu thiên đạo chí tôn tin tức. Đi đi đi, lại không đi đừng trách ta không khách khí. Tôn thượng lão nhân ra vội thật sự, nào có không thấy các ngươi này đó người ngoài. Triển Hàn Xương trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, hắn buông dáng người đi tiểu tông môn đương đệ tử, lại mặt sáng mày cho mà bị đối phương đuổi ra tới. Chứ bỏ ở cảm tình bị lừa một hồi cha nam bị người lên án, Triển Hàn Xương đời này vô luận ở tu chân giới vẫn là tiên giới đều xuôi gió xuôi nước. Hắn như vậy thiên chi tiêu tử có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Triển Hàn Xương sắc mặt thập phần khó coi. Vân Mi thấy hắn này phó biểu tình, lập tức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không dám nói cái gì. Từ ở Hạ Ngữ Băng trên tay tải một lần lúc sau, Triển Hàn Xương liền thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên táo bạo dễ giận, còn sẽ không tự giác mà chú ý Hạ Ngữ Băng tin tức. Nhưng Hạ Ngữ Băng rõ ràng làm hại hắn danh dự tận hủy, lưng đeo cha nam ác danh. Vân Mi nhạy bén mà nhận thấy được, kinh này một chuyện. Triển Hàn Xương đối Hạ Ngữ Băng nảy sinh từ trước đều không có quá thâm trầm tình yêu. Nàng biết, Triển Hàn Xương hối hận. May mắn chính là, Triển Hàn Xương chính mình còn không có phát hiện, mà hắn loại tính cách này người, liền tính phát hiện cũng tuyệt không sẽ thừa nhận. Như nhau lúc trước, hắn rõ ràng đối chính mình động tâm, lại không muốn thừa nhận giống nhau. Như vậy Triển Hàn Xương kỳ thật rất tiện. Có đôi khi Vân Mi sẽ tưởng, có phải hay không nàng cũng giống Hạ Ngữ Băng như vậy đối hắn tuyệt tình nhẫn tâm một lần. Triển Hàn Xương đối nàng cảm tình liền sẽ gia tăng. Nhưng Vân Mi rốt cuộc không có tự tin học Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng là thật sự không yêu Triển Hàn Xương, nhưng nàng còn ái hắn. Vân Mi hàm răng khẽ cắn môi dưới, nàng ở tiên giới đã bị xa lánh, hiện giờ chỉ còn lại có Triển Hàn Xương. Cho nên nàng chẳng những không thể rời đi hắn, nàng còn nếu muốn biện pháp làm hắn không rời đi chính mình. nàng cần thiết đem hai người chặt chẽ mà cột vào cùng nhau, liền tính ngày sau Triển Hàn Sương tưởng ném ra nàng, khi đó hắn cũng ném không xong. Đuổi đi chạy lấy người cao sư tỷ nội tâm cũng không có bề ngoài như vậy bình tĩnh. Nàng đi tìm trưởng môn Lôi Đại Chiêu hội báo thời điểm, vẻ mặt đau lòng mà bưng kín chính mình ngực, sư phụ, ta vừa mới lại đuổi đi hai cái đơn linh căn đệ tử, trong đó một cái vẫn là biến dị phong linh căn. Ngươi nói này đó thiên tài nếu là thiệt tình đầu nhập vào chúng ta Kim Cương môn nên thật tốt. Lôi Đại Chiêu cùng khoản đau lòng mặt, không, nghe ngươi tiểu sư muội, này đó thiên tài đều là giả, 89/10 là trang nộn lão tổ tông, chúng ta nhất định phải đứng vững, ngàn vạn không thể bị những người này mê hoặc. Sư phụ, nếu là thiên đạo chí tôn cùng tiểu sư muội không ở trong môn phái tin tức truyền ra đi, những người khác có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Cao sư tỷ tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trên mặt một chút lo lắng chi sắc đều không có. Thiên đạo chí tôn đó là ai? Đó là không chỗ không ở pháp tắc chi thần. Chỉ cần có người dám động ý xấu, thiên đạo chí tôn liền có thể một đạo lôi trực tiếp đánh xuống tới. Huống chi bọn họ Kim Cương môn còn có tiểu sư muội kia chỉ thần thú tọa chấn đâu. Hắc hắc, thiên đạo hắn lao nhân ra mang theo ngươi tiểu sư muội đi ra ngoài ngộ đạo, theo ngươi tiểu sư muội nói, bọn họ lúc này đây các giới đều phải đi chuyển một vòng, thuận tiện tìm kiếm một ít tư chất hảo mầm, có bọn họ ra mặt, tuyệt đối có thể làm đến không ít thiên tài hoa hoa. Cao sư tỷ nghe xong cũng hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Có thiên đạo chí tôn cùng tiểu sư muội ở, bọn họ Kim Cương môn thế không thể đỡ mà muốn quật, khởi. Yêu giới. Thiên đạo đã liêm đi một thân quang hoa, trừ bỏ kia một đầu tóc bạc như cũ sáng long lanh giống giải tinh quang, cùng với kia bạc đồng như cũ trong sáng trong sáng. Thu liêm thần tính thiên đạo chẳng qua là từ thần biến thành tiên, hắn như cũ thánh khiết mà trang nghiêm, làm người không dám khinh nhẫn. Nhưng này không bao gồm Nam Diên. Nam Diên đã đi theo hắn phía sau trộm khinh nhẫn thật nhiều thứ. Sấn này chưa chuẩn bị, nơi này sờ sờ, nơi đó chọc chọc. Thiên đạo bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn lại, chính vừa lúc bắt được đến một con khẽ meo meo chảo hắn ngọn tóc móng vuốt. Chương 1200 vậy ngươi nói, ta có thể tiết thần sao? Chương 1200 vậy ngươi nói, ta có thể tiết thần sao? Bị đương trưởng chảo bao Nam Diên mặt không đổi sắc mà đem trong tay một phen chỉ bạc cấp thả trở về, nghiêm trang mà giải thích nói, đại lao, ngươi ngọn tóc có chút thắt, ta giúp ngươi loát một loát. Thiên đạo xem nàng một lát, đột nhiên dùng đầu ngón tay vê khởi một tiểu lũ chỉ bạc, đưa tới nàng lòng bàn tay, thanh lánh mặt mày không tự giác nhu hòa vài phần, muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần lén lút. Nam Diên đầu tiên là ngốc một chút, sau đó cúi đầu ngắm ngắm trong tay bị đại lao chủ động nhét vào tới một sợi tóc bạc, lại ngẩng đầu xem xét trước mắt cái này mặc dù liễm đi một thân quang hoa lại như cũ tuấn giật đến rực rỡ lóa mắt đại lao bản tôn, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia kỳ dị cảm xúc. Hào phóng như vậy a, ta đây muốn ngươi đem đầu cạo trống trơn, này một đầu tóc bạc đều cắt xuống tới cấp ta, ngài lao cũng nguyện ý. Nam Diên cảm thấy chính mình diện than mặt đem nàng tiểu tâm tư che giấu rất khá, nhưng mà thiên đạo đại lao không hổ là thiên đạo đại lao, nàng trong lòng cạo quang đối phương ý niệm chợt lóe mà qua, thiên đạo liền bất đắc dĩ mà than một tiếng, cạo quang không được, có thể cắt xuống một sợi đưa ngươi. Nam Diên có như vậy một tí xíu tâm tư bị chọc thủng xấu hổ, tính, cắt xuống tới liền không giống nguyên lai như vậy đẹp, vẫn là làm nó lớn lên ở nên lớn lên địa phương. Nàng chính là tay ngứa tưởng sờ sờ. Đương nhiên, cũng có chút nhi muốn thu gom. Bất quá thu tàng phẩm quá nhiều, nàng ném vào không gian sau có lẽ liền nghị không ra, rốt cuộc trong không gian đồ vật đều là nàng thích. Cho nên, vẫn là duy trì nguyên trạng hảo, giống như vậy mỗi ngày có thể nhìn đến, muốn nhìn vài lần liền xem vài lần, không thể so cắt xuống tới cất chứa càng tốt. Nam Diên đem kia một sợi chỉ bạc lại thả trở về, còn thế nó chủ nhân loát loát, gắng đạt tới này một lọn tóc cùng cái khác địa phương giống nhau nhu thuận. Thiên đạo túi đầu xem nàng, đột nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, lẩm bẩm một câu, như vậy ngoan. Nam Diên, cáo bẩn. Nàng thật sự không thích bị sờ đầu. Nhưng, tính, cũng không biết bị thứ này chiếm bao nhiêu lần tiện nghi. Hùng chi thiên đạo đại lão còn như vậy sủng nàng. Nam Diên giỏi về xem mặt đoán ý, nay hẳn là nàng rất sớm trước kia luyện liền ra tới bản lĩnh, cho nên nàng thực xác định, thiên đạo đại lão là thật sự sủng nàng. Loại này sủng đã viễn siêu Kim Cương môn trưởng lão cùng sư huynh tỷ nhóm. Nàng lại một lần hoài nghi, ân. Thiên đạo đại lao đối nàng có mang nào đó che giấu sâu đậm ý đồ. Nhưng vẫn là cái kia lý do, thiên đạo không gì không biết không gì làm không được, còn cần từ người khác trên người mưu đồ thứ gì. Nam Diên quyết định lại quan sát quan sát. Yêu giới cảnh sắc càng sâu với nhân giới, hai người này một ngộ đạo chính là 3 năm tháng, Nam Diên cũng trộm quan sát thiên đạo 3 năm tháng. Nhưng mà này một đường quan sát xuống dưới, có chút muốn mệnh. Nam Diên phát hiện, thiên đạo đại lao không riêng lớn lên chỗ nào đều chọc nàng. Hắn đưa đồ vật cùng làm sự tình cũng toàn bộ ở giữa Nam Diên dê điểm. Diên nhi, này trồn đen vương mao xúc cảm thật tốt, thả giữ ấm chống lạnh, cho ngươi làm một kiện áo choàng như thế nào. Nam Diên hai mắt hơi lượng, khẩu thượng lại nói, hồ vương mãi hồ tộc thủ lĩnh, đối phương như thế nào chịu đem này một thân hồ mao cho ta. Không ngại, nô dùng những thứ khác cùng hắn đổi. Vì thế, hồ vương áo choàng ghét. Diên nhi, này cái hồng tinh thạch nhưng thật ra không tồi, ngươi thích chứ? Nam Diên moi moi có chút phát ngứa lòng bàn tay, à, là không tồi, tạp chất thiếu trong suốt độ cao, còn sáng long lanh, nhưng cái này là lang vương trên bảo tọa trang trí vật, cho người ta đảo không tốt lắm đâu. Không sao, nô cho hắn đổi một viên đá quý. Lang vương ghế dựa hồng tinh thạch ghét. Này hoa quế rượu nhưỡng mãi vạn năm cây hoa quế tinh sở khai quế hoa nhưỡng chế, thả đã gửi mấy trăm năm lâu, hương vị nồng đậm hương thuần, Diên nhi có thể tưởng tượng nếm thử. Nam Diên sờ sờ run bần bật cây nhỏ tinh, nghiêm trang nói, đây là nhân gia cây nhỏ tinh tổ truyền quế hoa nhưỡng, chúng ta thân là tiền bối, sao hảo từ hậu bối trong tay đoạt uống. Nỗ nhưng tặng nó một lọ vạn năm một tinh nguyên làm trao đổi. Cây nhỏ tinh tổ truyền hoa quế rượu nhưỡng ghét. Một bình hoa quế rượu nhưỡng xuống bụng. Nam Diên trắng nón diện than mặt biến thành đà hồng diện than mặt, còn đánh cái rượu cách nhi. Diên nhi chính là say. Thiên đạo nhìn nàng, biểu tình bình tĩnh hỏi. Cũng không có, cô mãi mãi ta ngàn ly không say. Thiên đạo đống nhiên hơi hơi mỉm cười. Này cười như băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, liền thiên địa cũng vì chi thất sắc. Tiểu quỷ diều nhất thời xem ngây ngốc. Hoắc, này trương túi ra thật là càng xem càng đẹp. Sao lại thế này, nàng rõ ràng không phải nhan khống. Cùng với... Thiên đạo đại lão quả thực đem nàng đam mê đắn đo đến gắt gao. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là tỉ mỉ kế hoạch. Nam Diên cảm thấy chính mình nên làm điểm nhi cái gì chứng minh một chút sự tình, trước mắt chính là cái cơ hội tốt. Đại lão, ngươi phía trước nói ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, lời này còn giữ lời. Nam Diên hỏi, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại là sương mù mênh ngông, hiếm thấy mà có như vậy một hai phân thiếu nữ kiểu thái. Thiên đạo cặp kia trong sáng xinh đẹp bạc đồng nhìn nàng, rõ ràng mát lạnh như nước. Lại làm Nam Diên có loại bị năng một chút cảm giác. Mặc kệ khi nào đều giữ lời. Hắn nhẹ giọng trả lời. Nam Diên nghe được lời này, đáy lòng cái kia đã ngoi đầu rất nhiều lần nhưng vẫn cứ không hiểu rõ lắm tích ý niệm lại một lần chui ra tới. Hơn nữa lúc này thiên đạo đại lao dung túng sủng nịch ánh mắt, làm Nam Diên có loại nàng mặc dù đâm thủng thiên cũng chỉ là việc rất nhỏ ảo giác. Kết quả là, vốn là to gan lớn mật Nam Diên đột nhiên từ trong miệng nhảy ra một câu, vậy ngươi nói, ta có thể tiết thần sao? Trung quanh không khí có nháy mắt đình trệ, thiên đạo cặp kia bao hàm toàn diện bạc đồng lại hơi hơi co rụt lại. Cái? Sao? Nam Diên, ta nói ta tưởng khinh nhờn ngươi a đại lão. Cách nhi. Chương 1201 không có khả năng, nàng tuyệt không có mặt đỏ. Chương 1201 không có khả năng, nàng tuyệt không có mặt đỏ. Thiên đạo nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn hồi lâu, kia mát lạnh như nước ánh mắt thay đổi dần nóng bỏng, chỉ giây lát, hắn trong mắt khắc thường liền thu lên. Lại khôi phục cửu thiên thần chỉ nên có bộ dáng cấm dục thánh khiết, lại lạnh nhạt vô tình. Trung quanh đỉnh trệ không khí một lần nữa lưu động lên, thiên đạo ngô một tiếng, tiếng nói đè thấp, trở về câu, ngô cảm thấy, có thể. Cái này đổi thành Nam Diên chấn kinh rồi. A, có thể cái gì? Tuy rằng nàng là tưởng thử thiên đạo, nhưng đáp ứng đến như vậy dứt khoát, thật sự hảo sao. Ngài lao muốn hay không lại do dự lâu điểm nhi lại đáp ứng. Kỳ thật. Nam Diên vừa mới nói ra lời này liền rượu tỉnh hơn phân nửa, nàng còn tưởng, nếu trong lòng cái kia suy đoán sai rồi, thiên đạo liền tính không phát hỏa, cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy bị mạo phạm tới rồi. Rốt cuộc nàng to gan lớn mật đến muốn khinh nhờn thần minh, hắn không một cái tắt chụp phi nàng liền tính tốt. Kết quả, cư nhiên đoán đúng rồi, thiên đạo đại lao đối nàng quả nhiên là loại này ý đồ. Nam Diên xem hắn ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên, trong đầu hiện lên một ít kỳ kỳ quái quái ý niệm. Như là... Cô nãi nãi coi ngươi như trưởng bối, ngươi lại mơ ước cô nãi nãi thân mình. Cam. Giúp ta ngộ đạo gì đó khẳng định là giả, thứ này ngay từ đầu liền thèm thân thể của ta. Trăm triệu không nghĩ tới, đường đường 3.000 thế giới pháp tắc chi thần, cư nhiên sẽ đánh ta một cái hậu bối chủ ý. Ta quả nhiên rất có mị lực, liên thiên đạo đại lao đều bị ta hấp dẫn, thậm chí không tiếp dùng như vậy sức xẻo lấy cớ tiếp cận ta. Sách. Bất quá Nam Diên tin tưởng vạn sự đều có nhân quả. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình siêu đồng, nhưng thiên đạo đại lão mơ ước nàng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Kết quả là thời điểm nghiệm chứng cái thứ hai phỏng đoán. Đại lão, ngươi đối ta mọi cách giữ gìn, sùng lịch dung túng, song tiêu đến như thế rõ ràng, giảng thật, ngươi đã sớm nhận thức ta đi. Nam Diên đôi mắt nửa mị, khoe miệng hơi hơi rát. Nàng cười rộ lên bộ dáng cũng không đẹp, nguyên bản tuyệt sắc khuôn mặt bị nàng này cứng đờ cười tác động, thậm chí có vài phần khiếp người hương vị. Thiên đạo không nói gì. Chỉ là nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm. Nhưng mà, Nam Diên đã từ hắn trong mắt đọc đã hiểu một ít đồ vật. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thử hô một tiếng, Dính Dính bảo. Thiên đạo than nhẹ, ngươi ở sau lưng đó là như vậy kêu ta. Nam Diên đột nhiên hít sâu một hơi. Gián tiếp thừa nhận. Hoác hoác hoác. Thật đúng là nàng đau khổ tìm kiếm, bụ tì, hồi lâu Dính Dính bảo. Thứ này tàng đến cũng thật thâm. Nàng còn buồn bực vì sao này dọc theo đường đi liền cái phẩm mạo xuất chúng giống được cũng chưa nhìn đến, nợ tình càng là một chút bóng dáng cũng không, cùng tiểu đường nói cùng với quyển trục thượng cái kia có ký ức chính mình theo như lời hoàn toàn không giống nhau. Thì ra là thế. Này không phải phá án sao? Thiên đạo đại lão cư nhiên chính là nàng tìm một đường cái kia nợ tình Dính Dính bảo. Nam Diên phản ứng đầu tiên là, nàng tiên đồ. Nàng thiếu hạ nợ tình cư nhiên là 3.000 thế giới pháp tắc chi thần thiên đạo. Không hổ là nàng. Đệ nhị phản ứng, nàng nói muốn tiết thần, chẳng phải là ở giữa thứ này lòng kẻ dưới này. Không hổ là nàng nợ tình, tâm cơ như thế sâu. Sau đó chính là một cuộn chỉ rối. Như thế nào chính là thiên đạo đâu? Nàng nợ tình như vậy cường, nàng nếu là không đáp ứng chẳng phải là bị hắn triền đến chân trời góc biển, muốn chạy trốn cũng chưa chỗ trốn. Đáng giận, nàng giống như gặp một tí xíu phiền toái. Nàng căn bản đánh không lại thiên đạo. Từ từ, nàng vì cái gì muốn cùng thiên đạo đánh nhau? Chẳng lẽ đánh thắng được thiên đạo, chính mình liền không cần báo đáp ân tình nợ? Quyền trục thượng nói nhiều như vậy, còn không phải là làm nàng cần phải còn này nợ tình, còn dặn dò nàng đối Dính Dính bảo tốt một chút, rất có phía trước ngược đãi hắn ý tứ. Chính là, nàng sao có thể ngược đãi người khác, nàng người này vẫn là thực giảng đạo lý. Tuy rằng, nhưng là, nếu một hai phải tìm một người yêu đương nói, nàng cảm thấy trước mắt cái này liền rất phù hợp nàng yêu cầu. Diên Nhi, thiên đạo đột nhiên nhẹ gọi nàng một tiếng. Nam Diên đột nhiên một cái giật mình. Khó trách nàng lần đầu tiên nghe thấy một tiếng Diên Nhi liền bị ma đến cả người run lên. Nguyên lai này một tiếng Diên Nhi đã sớm giấu giếm ý đồ. Thiên đạo ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, trong mắt có cái gì cảm xúc ở chìm nổi, thanh âm trầm thấp, ngươi mặt. Nam Diên vừa nghe lời này, lập tức sờ sờ chính mình mặt. Nàng mặt làm sao vậy? Nàng mặt không hảo sao? Trừ bỏ vớt có chút năng, hết thể bình thường a. Đống nhiên Nam Diên một đốn, lại lần nữa sờ hướng chính mình diện than mặt. Hay là không có khả năng. Tuy rằng có thể cảm giác được mặt độ ấm lên cao một tí xíu, nhưng nàng diện than mặt mại ôn mại man mại cao áp, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra mặt đỏ loại bệnh trạng này. Nàng tuyệt đối không có mặt hồng. Diên Nhi, ngươi tính toán khi nào tiết thần? Cùng Nô nói một tiếng, Nô hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Thiên đạo hỏi, nhìn nàng cặp kia bạc đồng hàm chứa tinh tinh điểm điểm nhạt meo ý cười. Nam Diên một tay che lại độ ấm đột nhiên lên cao khuôn mặt, một tay che lại đập bịch bịch ngực. Đông nhiên lùi lại một bước, phảng phất trước mắt thứ này là cái gì hồng thủy manh thú. Ngươi dung ta hảo hảo suy xét một chút thời gian địa điểm, ta đột nhiên nhớ tới còn có một kiện chuyện quan trọng không làm, hôm nào ta lại cùng ngươi tiếp tục nội đạo. Âm cuối vừa ra, Nam Diên một cái thuấn di đã không thấy tăm hơi, rất có vài phần chạy chối chết ý vị nhi. Thiên đạo nhìn nàng rời đi phương hướng, trường thân mà đứng, mặt mày thanh lãnh, còn ngươi ý cười lại thầm một chút. Nam Diên một hơi trực tiếp từ yêu giới lưu trở về tu chân giới. Lưu lưu, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Nàng vì sao phải rời đi? Nam Diên cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như là bởi vì thiên đạo hỏi nàng chuẩn bị khi nào tiết thần, nàng một chốc cấp không ra cụ thể thời gian. Còn có khác nguyên nhân sao? Ân, giống như không có. Nếu nàng tìm được Dính Dính bảo bản tôn, vốn dĩ liền phải trả nợ nàng lại đối hắn từ ngoại đến nội đều rất là vừa lòng. Hơn nữa nàng chính mình cũng muốn tìm cá nhân yêu đương tới, thứ này còn không phải là tốt nhất người được chọn. Nếu là ngày sau hối hận muốn chạy người, lúc ấy lại nói lúc ấy sự tình. Nam Diên đi tới, bước đi trở nên thảnh thơi mà bừa bãi. Nghĩ thông suốt lúc sau, quả nhiên tâm tình lần ân huệ. Bất quá, có chút nghi vấn nàng còn cần hướng tiểu đường hiểu biết một phen. Nam Diên tay ở trên hư không chung một chảo, sẽ rách hư không trở về kim cương môn. Hiện giờ tiểu đường đã không phải cựu đường, nó là thần thú đường đại nhân. Kim cương môn sau núi thượng, tiểu đường ngồi ở kim cương môn đệ tử cho nó chế tạo bỏ túi vương ghế. Móng nuốt nhỏ hướng kia ghế đem thượng một đáp, tiểu cái bụng một đỉnh, thúc giục nói, chi chi chi, đường ra ta muốn ăn thịt nướng hảo không có nha. Một cái kim cương môn đệ tử ngồi xổm bỏ túi vương ghế biên cho nó đánh cây quạt nhỏ, một cái khác kim cương môn đệ tử đang ở bên cạnh phiên nướng một đầu 200 cân yêu thú, một bên nướng một bên lau mồ hôi, đường đại nhân, thịt nướng lại quá hai ngọn trà công phu là có thể nướng hảo, ngài lại nhẫn mại một chút. Thấy như vậy một màn Nam Diên. Mệt nàng bị thiên đạo bắt cóc phía trước còn có như vậy một tia bỏ xuống tiểu đường nhãi con ấy náy cảm, hiện giờ vừa thấy, không nàng ở trước mặt, tiểu đường nhật tử quá thật sự dễ chịu a. Diên Diên. Tiểu đường nhìn đến Nam Diên, đậu đỏ mắt bá mà một chút sáng, đang muốn hướng trên người nàng tạp qua đi, lại kịp thời dừng lại chân, sau đó móng vuốt nhỏ một chống nạnh, siêu tức giận nói, Diên Diên, ngươi còn nhớ rõ bên hồ Đại Minh kẹo bông gòn. Ngươi cùng thiên đạo ba ba không phải ném xuống ta chơi thật sự vui vẻ sao? Hừ. Nam Diên há mồm liền nói, thiên đạo như thế nào cùng nhà ta tiểu đường đánh đồng, ta này không phải từ ngươi, cho nên liền bỏ xuống hắn trở về xem ngươi. Nam Diên một câu vừa mới nói xong, bầu trời liền vang lên một tiếng sấm rền. Nam Diên. Chương 1202 lấy gì kinh, trực tiếp thực thi hảo. Chương 1202 lấy gì kinh, trực tiếp thực thi hảo. Nam Diên có chút vô ngữ. Không đến mức, thật sự không đến mức. Vì hống tiểu tể tử nói điểm nhi lời nói dối làm sao vậy, nàng đây là thiện ý nói dối. Nhưng mà, thực mau ý thức đến gì đó Nam Diên đôi mắt tức khắc nhíu lại. Hô, quá. Thứ này cư nhiên nghe lén nàng nói chuyện. Tiểu đường đã bị Nam Diên một câu hống cao hứng, còn dùng móng vuốt nhỏ che miệng trộm nhắc nhở Nam Diên. Diên Diên, thiên đạo ba ba bị ngươi ném ở nơi nào lạp. Mặc kệ hắn ở nơi nào, chúng ta đều không thể nói thiên đạo ba ba nói bậy Nga, bởi vì thiên đạo ba ba không chô không ở, hắn muốn nghe nói là có thể nghe được. Nam Diên không có biểu tình mà ha hả một tiếng, không có việc gì, hắn sẽ không giận ta. Đối nàng cố ý đổ thiên đạo sao có thể đối nàng sinh khí đâu, trừ phi hắn không nghĩ muốn tức phụ. Bên cạnh hai cái kim cương môn đệ tử rất là kính nể, nhìn chằm chằm Nam Diên ánh mắt nóng rực không thôi. Tiểu sư muội không hổ là làm thiên đạo chí tôn nhìn với con mắt khác nữ nhân, đối thiên đạo chí tôn thái độ thế nhưng như thế cả gan làm loạn. Ngày sau tiểu đường nếu thèm ăn muốn ăn thịt, làm nó chính mình đi nướng, hai vị sư huynh tự đi vội chính mình sự. Hai vị kim cương môn đệ tử vội vàng xua tay, nơi nào, có thể vì đường đại nhân cống hiến sức lực, là ta chờ vinh hạnh. Bất quá tiểu sư muội nếu cảm thấy không ổn, ngày sau chúng ta liền không đầu uy đường đại nhân. Tiểu đường, chi chi chi. Chờ hai cái kim cương môn đệ tử rời đi, tiểu đường lập tức dậm chân, Diên Diên dựa vào cái gì không cho ta ăn thịt. Là bọn họ tự nguyện hầu hạ ta đát, lại không phải ta buộc bọn họ. Nam Diên mặt không đổi sắc nói, ăn thịt tan nhiều với tu hành bất lợi, ngươi là tưởng ở ngươi thiên đạo ba ba trước mặt lưu lại một ham ăn biếng làm ấn tượng. Tiểu đường. A a a a, Diên Diên nói quá đúng. Nó như thế nào có thể cho thiên đạo ba ba lưu lại như vậy một cái không song ấn tượng đâu. Nó hẳn là nhiều hơn triển lãm chúng nó hư không thú nhất tộc thiện lương cần lao khắc khổ một mặt. Diên Diên, ta đây liền đi tu luyện. Tiểu đường hưu một chút nhảy hồi chính mình vương ghế, mông đôn nhi hướng lên trên một phóng, này liền chuẩn bị đả tọa tu luyện. Gấp cái gì, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, ngươi nhiều hoạt động đại não, sau đó lại đi đả tọa. Nam Diên lòng bàn tay nhắm ngay nó một hút. Căn bản liền không tính toán phản kháng tiểu đường nhãi con bị như vậy bị nàng hút tới rồi lòng bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay lông xù xù một đoàn, Nam Diên không nhịn xuống hung hăng vỏ một phen. A nha! Diên Diên ngươi khắc chế điểm nhi, ta biết ta thực đáng yêu, nhưng ta kiểu tóc đều bị ngươi vỏ loạn lạp. Tiểu đường chạy nhanh loát loát chính mình mau mau, gắng đạt tới bày ra bản thân làm thần thú đại nhân hoàn mỹ nhất một mặt. Nam Diên, nhãi con trung quy là thay đổi a, liền mau mau đều không cho nàng vỏ, không giống thiên đạo. Nói tóc của hắn có thể tùy tiện sở, hào phóng thật sự. Phát hiện chính mình một không cẩn thận lại nghĩ đến thiên đạo Nam Diên. Xem ra, nàng đối thứ này so nàng chính mình trong tưởng tượng còn muốn vừa lòng. Tiểu đường, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Ngươi một đường đi theo ta, hẳn là thực hiểu biết vị kia dính dính bảo đi. Tiểu đường còn ở xú Mỹ mà loát chính mình mau mau, nghe vậy ân hừ một tiếng, kia đương nhiên rồi, Diên Diên, ngươi có phải hay không bắt được tránh ở chỗ tối dính dính bảo? Vừa mới nói xong lời này tiểu đường cả kinh. Từ thiên đạo buông xuống kia một ngày cảm giác được dính dính bảo tồn tại sau, tiểu đường liền mấy lần nếm thử nói cho Nam Diên, nhưng mà mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Trăm triệu không nghĩ tới, liền ở vừa mới, nó cư nhiên nói ra. Nam Diên nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt tức khắc sâu thẳm một phần, tránh ở chỗ tối dính dính bảo. Nói như thế tới, hắn đã xuất hiện qua. Không có giam cầm tiểu đường cái miệng nhỏ bắt đầu bá bá bá, kia nhưng không. Kia một ngày lôi điện đan sen. Thiên đạo ba ba chân đạp cửu thiên thần lôi, từ trên 9 tầng trời buông xuống phàm thế, trong thiên địa chỉ có ta cùng Diên Diên có thể nhìn thẳng cái này chúa tể 3000 thế giới thần minh. Liên ở kia một ngày, hư không thú đường ra ta phát hiện một kia không thích hợp, âm thầm cư nhiên có người đang làm động tác nhỏ. Nam Diên nghe xong một đống vô nghĩa sau cuối cùng minh bạch, tiểu đường căn bản không biết thiên đạo chính là nàng nợ tình dính dính bảo. Nhìn tiểu đường đề cập dính dính bảo kia phó hung ba ba bộ dáng. Lại đối lập đề cập nó thiên đạo ba ba khi sùng bái kính sợ tiểu mê đệ hình dáng, Nam Diên trước tiên cấp tiểu đường điểm một cây sáp. Kia tiểu đường cũng biết, hắn vì sao ở phong tỏa ta ký ức thời điểm, cho ta lưu lại viết quyển trục thời gian. Kể từ đó, ta chẳng phải là cái gì đều đã biết. Tiểu đường bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng nó cũng không tưởng ở Diên Diên trước mặt bại lộ chính mình vô tri, vì thế siêu có khí thế nói, này không phải rất đơn giản vấn đề sao, Diên Diên cảnh rất trọng, làm Diên Diên biết dính dính bảo tồn tại, Diên Diên mới sẽ không ngăn cản hắn tới gần, lại một nguyên nhân chính là, dính dính bảo muốn cho Diên Diên thể nghiệm một phen mối tình đầu cảm giác, rốt cuộc có ký ức Diên Diên lịch tận thiên phàm, đã là cái tài xế ra đâu. Nam Diên, tuy rằng cảm thấy cái này lý do phi thường thái quá, nhưng Nam Diên cư nhiên có chút tin. Ta hiểu được, ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ chờ ngươi thiên đạo ba ba sau khi trở về làm hắn nhìn đến ngươi chăm chỉ khắc khổ một mặt. Tiểu đường ngao một tiếng, hảo đát. Diên Diên ngươi đi đâu, đi tìm dính dính bảo sao. Nếu tìm được hắn, thỉnh đãi ta chuyển đạt một câu, hắn lần này áo choàng đổi đến lại đẹp, cũng không kịp ta thiên đạo ba ba một phần ngàn. Lêu lêu lêu. Nam Diên ý vị thâm trường mà xem nó liếc mắt một cái, hảo, nhất định thế ngươi chuyển đạt. Từ tiểu đường nơi này rời khỏi sau, Nam Diên không có lập tức đi tìm thiên đạo. Hiện giờ nàng phi thường có nắm chắc, cho nên một chút không hoảng hốt, thiên đạo khẳng định sẽ chủ động tìm nàng. Nam Diên tính toán đi trước hướng mặt khác đạo lữ lấy kinh nghiệm. Tuy rằng từ trước đi theo cháo mặt thiên đạo đi phàm trần giới ngộ đạo, nhân loại hỉ nộ ai nhạc vui buồn tan hợp đều thể hội một lần, đối nhân loại phu thê ở trung chi đạo cũng có một ít hiểu biết, nhưng tu sĩ cùng người thường là không giống nhau, tỉ như nói, song tu. Khu. Một không cẩn thận hiểu sai người nào đó lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng. Nam Diên ở tu chân giới một đường hạt hoảng, lần này không biết có phải hay không thiên đạo lén lút dở trò, thật đúng là kêu nàng gặp không ít đạo lữ. Này đó đạo lữ có rất nhiều cùng tiên môn sư huynh muội, có đến từ bất đồng tiên môn nhưng hai người cùng chung chí hướng, còn có rất nhiều tán tu kết thành đạo lữ. Đạo lữ cùng đạo lữ cũng là bất đồng. Có ân ái vô cùng, có thể sinh tử tương tùy, có lại sẽ ở gặp được nguy hiểm lúc sau bỏ đạo lữ với không màng. Nam Diên tỏ vẻ mở rộng tầm mắt. Cho nên, còn lấy cái gì kinh đâu, mỗi đôi đạo lữ có mỗi đôi đạo lữ ở chung chi đạo, nàng trực tiếp đem thiên đạo khinh nhẫn, lúc sau lại từ từ nói chuyện luyến ái không phải hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Diên vừa lòng mà híp híp mắt, tính toán chủ động đi yêu giới tìm thiên đạo. Nàng cũng không nói mạnh miệng, tiết thần gì đó nếu nói ra, nàng liền nhất định sẽ thực thi. Nhưng mà, liền rời đi phía trước, Nam Diên lại gặp một đôi đạo lữ. Này đối đạo lữ trung nữ tu lớn lên giống nhau, nam tu nhưng thật ra diện mạo không tục khí chất bất phàm, chính là kia trong mắt mang theo điểm nhi chính mình cũng không nhận thấy được cao cao tại thượng. Thiên đạo đại lão như vậy như ít, đều không có dùng cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt xem người. Thằng ngãi này tính quạng hành nào? Há liêu này quạng hành nhìn chằm chằm nàng đánh giá một lát sau, cư nhiên chủ động tiến lên kết bạn. Tại hạ triển Hàn Sương, đây là ta đạo lữ Vân Mi, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Ta thấy đạo hữu một người, không bằng kết bạn đồng hành. Triển Hàn Sương mặt ngoài trấn định, khách khí có lễ, kỳ thật nội tâm cũng không bình tĩnh. Được đến lại chẳng phí công phu. Hắn vào không được Kim Cương Môn, lại ở cơ duyên xảo hợp dưới gặp Kim Cương Môn vị kia nữ đệ tử. Nghe nói Kim Cương Môn vị kia nhất tiếp cận tân thần nữ đệ tử lãnh diễm độc tuyệt, hắn phía trước còn tưởng rằng là này đó phàm nhân chưa hiểu việc đời mới nói ngoa, nhưng hôm nay vừa thấy, đó là ở tiên giới gặp qua vô số nữ tiên hắn cũng bị kinh diễm một phen. Khó trách có thể được tân thần ưu ái, này nữ tu tướng mạo đích sát xuất chúng. Triển Hàn Sương cho rằng, chính mình tự mình ra mặt tương mời, nhất định có thể thuận lợi kết bạn đối phương, nào liêu đối phương trên dưới đánh giá hắn một lát, mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, ngươi tính quạng hành nào? Ta vì sao phải cùng ngươi kết bạn đồng hành? Chương 1203 thứ này, thật không hiểu xấu hổ. Chương 1203 thứ này, thật không hiểu xấu hổ. Triển Hàn Sương trong mắt xẹt qua một mạt khiếp sợ cùng nổi giận chi sắc. Từ trước hắn ở tu chân giới thời điểm, ai không biết hắn Triển Hàn Sương cùng Phục Ma Kiếm uy danh, các tu sĩ đều bị tranh đoạt cùng hắn tổ đội. Chẳng sợ hắn minh xác cự tuyệt lúc sau, cũng có không ít người ra mặt dày cùng hắn đồng hành. Hắn nếu chủ động tương mời, đối này đó tu sĩ mà nói, đó là lớn lao vinh hạnh. Triển Hàn Sương trăm triệu không nghĩ tới, đã phi thăng thành tiên hắn tự hạ thân phận mời này nữ tu đồng hành, lại bị đối phương như thế ghét bỏ. Đây là hắn sỉ nhục. Nếu không phải còn nhớ rõ chính mình trên người nhiệm vụ, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này vô lễ làm cản nữ tu. Nhưng trước mắt, hắn vì tiếp cận vị kia tân thần, không thể không nén giận. Triển Hàn Sương đem ngực kia một đoàn lửa giận nghẹn trở về, chiều đối phương chắp tay, ta cùng Mi Nhi thật là vô danh hạng người. Nhưng chúng ta ở tu chân giới trà trộn nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Tu chân giới nội nguy hiểm thật mạnh, trừ bỏ yêu thú, còn có tu sĩ giết người đoạt bảo. Nếu kết bạn đồng hành, liền sẽ nhiều một phần lực lượng. Nam Diên không cấm đối hắn nhìn với con mắt khác, đạo hưu tính tình thật thật hảo. Ta nói ngươi tính quạng hành nào, ngươi thế nhưng cũng không tức giận. Ngươi như vậy ngược lại làm ta cảm thấy ngươi trong lòng nghẹn hư, hay là các ngươi muốn giết ta đoạt bảo. Triển Hàn Sương một ngụm lao huyết hơi kém nổ ra. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân, liền bởi vì sinh đến tuyệt sắc, liền có thể được đến thần ưu ái. Triển Hàn Sương đối vị này tân thần vô cùng thất vọng. Tân thần tắc vì thiên đạo dựng dục bẩm sinh chi thần, có được cường đại thần lực, là bọn họ này đó phi thăng tiên phấn đấu mấy vạn năm cũng khó có thể với tới tồn tại, không nghĩ tới như vậy thiên thần thế nhưng cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Nông cạn đến cực điểm. Bất quá, nông cạn cũng hảo, thuyết minh hảo lừa gạt. Nam Diên thấy hắn tức giận đến miệng đều ai, không khỏi con ngôi, lộ ra một mặt tự cho là thực hữu hảo kỳ thật thực khiếp người cười, nói giỡn mà thôi, đạo hữu đừng thật sự. Triển Hàn Sương nỗ lực duy trì trên mặt hiền lành, đạo hữu đáp ứng cùng ta hai người đồng hành. Nam Diên, Nga, kia thật không có. Ta gần nhất đích xác thích cùng đạo lữ đồng hành, nhưng ta xem hai người các ngươi tướng mạo, không giống đạo lữ, càng như là sau lưng thâu hoan. Ân hử. Triển Hàn Sương sắc mặt xanh mét, nữ nhân này thật sự là không lựa lời. Vân Mi giấu thu hút đế vẻ cảnh giác, ôm Triển Hàn Sương cánh tay, cười đối Nam Diên nói, vị này tỷ tỷ, ta hai người đương nhiên là đạo lữ, ta cùng Triển ca đã kết làm đạo lữ nhiều năm. Tỷ tỷ ngươi sinh đến như vậy tuyệt sắc, nói vậy có không ít người theo đuổi đi. Nam Diên gật đầu, ngươi nói không sai, truy ta người nhiều đến không xuể, đáng tiếc ta cũng chưa nhìn thượng, bên cạnh ngươi cái này ta đặc biệt trướng mắt. Chúng ta không phải một đường người, liền từ biệt ở đây. Từ từ, đạo hữu dừng bước. Triển Hàn Sương vội vàng hô. Nhưng mà Nam Diên nháy mắt công phu liền biến mất không thấy. Triển Hàn Sương trong mắt hiện lên tức giận, một chút việc nhỏ đều làm không tốt, ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi. Vân Mi cười lạnh, sư phụ chính là đã lâu đều không có giáo đồ nhi. Này nữ tu lớn lên so Hạ Ngữ Băng còn muốn mạo mỹ, sư phụ chính là động phàm tâm. Vân Mi, ngươi quả thực không thể nói lý. Ngươi biết rõ ta tiếp cận nàng là vì chính sự. Vân Mi nghe thế câu không thể nói lý, đột nhiên sinh ra một loại vận mệnh trêu cợt hoang đường cảm giác. Từ trước nàng châm ngòi Triển Hàn Sương cùng Hạ Ngữ Băng quan hệ, lệnh Triển Hàn Sương đối Hạ Ngữ Băng càng ngày càng không kiên nhẫn, lúc ấy hắn đối Hạ Ngữ Băng nói nhiều nhất nói đó là này một câu không thể nói lý. Chính là Triển Hàn Sương người này, luôn luôn chỉ biết cảm thấy nữ nhân phiền thoái, lại trước nay không nghĩ, nếu hắn có thể cho đối phương cũng đủ cảm giác an toàn, đối phương lại như thế nào sẽ lo được lo mất. Đáng tiếc, nàng không phải Hạ Ngữ Băng, nàng muốn đồ vật, nhất định sẽ nghĩ mọi cách lộng tới tay. Uy, cây nhỏ tinh. Cùng ta cùng nhau tới người nọ đâu. Trở lại yêu giới Nam Diên bắt được cây nhỏ tinh, hỏi nó thiên đạo rơi xuống. Vị kia tuấn giật phi phàm tóc bạc ca ca sao? Mỹ nhân tỷ tỷ ngươi đi rồi, tóc bạc ca ca liền biến mất không thấy, là cái loại này thân thể đột nhiên biến thành trong suốt biến mất nga. Cây nhỏ tinh ngoan ngoãn trả lời, cũng tò mò hỏi câu, Mỹ nhân tỷ tỷ, vị kia tóc bạc ca ca là cái gì yêu tinh a? Nam Diên nghiêm trang mà lừa tiểu bằng hữu, có thể là đá quý tinh, ngươi xem hắn cả người đều sáng lấp lánh. Tóc lượng, đôi mắt lượng, làn da cũng trắng đến sáng lên. Cũng có thể là phong vân biến thành tinh quái, rốt cuộc hắn như gió giống nhau quay lại tự nhiên. Ân, cũng có khả năng là cây bồ đề tinh cùng mõ tinh, bởi vì hắn chính thức giáo dục người thời điểm một thân thiên ý, tràn ngập phất quang. Liên ở Nam Diên vô căn cứ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh lãnh tiếng nói, Diên Nhi, ngươi chuyện quan trọng xong xuôi. Nam Diên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau kia lập với thiên địa chi gian nam tử. Cái này nam tử là như thế rực rỡ lóa mắt, liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ cần không hạt, trước hết nhìn đến nhất định là hắn. Nam Diên meo lại mắt. Nàng cảnh giác tâm đã đủ cường, nhưng thứ này xuất hiện thời điểm, nàng thế nhưng chút nào cũng chưa nhận thấy được. Thiên đạo không hổ là thiên đạo, quả nhiên là đại lão. Nam Diên khoanh tay trước ngực, lãnh diễm vô cùng mà liếc xéo hắn, ha ha, biết rõ cố hỏi, ngươi không phải một đường đều ở rình coi ta. Ta làm cái gì ngươi biết được rõ ràng. Thiên đạo tản bộ tiến lên. Diên Nhi này liền đoan uổng nô tuy không chỗ không ở, nhưng quản chính là thế gian cân bằng, chỉ có trong lòng có nô thả tín niệm cường đại người, mới có thể lệnh nô cảm ứng được, sau đó phân ra một vài thần thức chiếu cố chi. Diên Nhi này một đường đều ở niệm nô, này đây. Hầu ngôn loạn ngữ. Nam Diên kịp thời đánh gây hắn, mặt lại bắt đầu nóng lên, ta chỉ là ở phân tích một ít vấn đề thời điểm nhân tiện niệm ngươi, ngươi đừng vội tự mình đa tình. Thiên đạo lẳng lặng mà nhìn nàng, ừ một tiếng, Diên Nhi nói chính là. Thường nhân niệm ngô mười biến, nô mới có thể coi trọng như vậy liếc mắt một cái, nhưng Diên Nhi chỉ cần niệm thượng một lần, liền có thể triệu hoán ngô. Nam Diên. Đáng giận, khuôn mặt càng năng, bên hai cũng có chút nhiệt. Mới mấy ngày không thấy, thiên đạo cư nhiên liền điểm đầy lời ô yếm kỹ năng. Như vậy sẽ nói lời ô yếm thiên đạo thật sự có thể quản lý hảo 3.000 thế giới sao? Nam Diên hoài nghi hắn cái này thiên đạo sớm hay muộn muốn chơi xong nhi. Người tôi tìm ngô, chính là bởi vì thời gian địa điểm quyết định hảo. Thiên đạo hỏi. Nam Diên mở ra, Diện Than mặt trở nên càng thêm nóng bỏng. Thứ này thật không hiểu xấu hổ. Cư nhiên chủ động hỏi nàng tiết thần thời gian cùng địa điểm. Loại sự tình này há là một chốc là có thể tưởng tốt. Nam Diên vẻ mặt lạnh nhạt vô tình. Thiên đạo đôi mắt nhếch cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nô cũng không có đem ngươi vui đùa lời nói để ở trong lòng, mới vừa rồi chỉ là ở đầu ngươi. Nam Diên, cái gì? Vui đùa lời nói. Cô mãi mãi nói ra nói đều là thật sự, mới không phải cái gì vui đùa lời nói. Nam Diên một cái tát cái ở đỉnh đầu, đem trên đầu kia xoa nàng đầu tay kéo xuống dưới, nắm chặt ở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm hắn, hai mắt sáng quắc, ta không có nói giỡn, ta hiện tại liền phải khinh nhường ngươi. Thiên đạo nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không thể đổi ý. Thiên đạo cặp kia trong sáng lại thâm thúy bạc đồng hơi dụ xem nàng, ân, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Loại này đem nàng trở thành tiểu hài tử hống miệng lưỡi làm Nam Diên trong lòng kia một tia rối rắm vỡ thành cặn bã. Nếu như thế, vậy không nên trách nàng. Nam Diên cánh tay một câu, ý đồ câu lấy thiên đạo cổ đi xuống kéo, nếm thử không có kết quả lúc sau nhanh chóng từ bỏ, sửa vì đôi tay câu cổ, nhón mũi chân, đem chính mình treo đi lên. Sau đó, một ngụm cắn thượng kia thoạt nhìn liền rất hảo thân thịt hồng nhạt cánh môi thượng. Ngao ô một ngụm, lại một ngụm, ân, hương vị quả thực không tồi. Thiên đạo hơi hơi cúi đầu, từ nàng hồ nháo, trong mắt có thanh thiện ý cười như tinh quang khuynh sái mà xuống. Chương 1204 đừng núp ních, ta tới. Chương 1204 đừng núp ních, ta tới. Nam Diên đột nhiên có chút lý giải tiểu đường mối tình đầu luận. Nàng nếu là mang theo hơn 1.000 năm ký ức, kia khẳng định thể nghiệm không đến mối tình đầu tốt đẹp, rốt cuộc lịch duyệt cùng tuổi bại ở đằng kia, không có khả năng sinh ra như vậy rõ ràng nội tâm dao động. Nhưng giờ này khắc này nàng phân biệt rõ thiên đạo đại lao tư vị nhì. Khuôn mặt nóng bỏng như lửa đốt, trái tim cũng bang bang kinh hoàng, trở nên một chút cũng không giống ngày thường vững như lão tăng nhập định chính mình. Loại này thân thể không chịu tư tưởng khống chế cảm giác, thực hiếm lạ. Tuy rằng làm nàng có chút xấu hổ buồn bực, nhưng cũng không chán ghét. Này đại khái chính là mối tình đầu cảm giác. Mặc dù đã từng nàng đã là cái tài xế giả, nhưng mất đi ký ức lúc sau, nàng xác có được một chút thiếu nữ mới có thẹn thùng cùng ngây ngô. Sách, một con thẹn thùng thượng cổ hung thú. Nam Diên bất quá một cái thất thần, liền mất đi trận địa quyền khống chế. Một trận thanh phong đem nàng nâng lên dựng lên, làm nàng thân thể treo không, chung quanh chỉ bạc bay múa, bay nhanh dệt thành một cái màu bạc xinh đẹp nhà giam, đem hai người giấu ở bên trong. Bốn phía đột nhiên tối sầm xuống dưới, không lâu trước đây còn có thể nghe được chim hót trùng tiếng kêu trong nháy mắt mai một không thấy, thật giống như hai người đột nhiên rơi vào một không gian khác. Nam Diên ý thức được, nàng bị thiên đạo kéo vào một cái lâm thời chế tạo không gian, hoặc là nói, tiểu thế giới. Đen thùi lùi bên trong, sở hữu cảm quan đều trở nên nhạy bén, thật nhỏ dòng khí cùng thanh âm bị phóng đại mấy lần. Thân cũng sẽ hô hấp không xong sao. Nam Diên cho rằng sẽ không, nhưng nàng nghe được gần trong gang tấc tiếng hít thở, kia dường như mây mù sương mai biến thành hơi thở, một thốc, cùng nàng tiếng hít thở giao truyền ở bên nhau, ôn nhu rồi lại cường thế mà lây dính nàng đầy người. Một con to rộng bàn tay trưởng ở nàng cái ốc, mang theo một chút lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, hai người hợp tác công tác hạ. Tinh vi khống chế được mỗi một cái thích hợp hôn môi góc độ. Nam Diên, muốn mệnh. Thứ này so nàng tưởng còn muốn sẽ. Chỉ một cái môi răng tương triển, Nam Diên liền có chút choáng váng. Người thường khả năng bởi vì hôn môi thời gian quá dài dẫn tới đại não thiếu oxy do đó cảm thấy đầu choáng váng nao trướng. Nhưng Nam Diên không phải người thường, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này thiếu oxy. Loại này choáng váng cảm đại khái chỉ là bởi vì trong đầu trong khoảng thời gian ngắn nhảy ra cảm xúc quá nhiều quá tạp. Làm nàng không thể nào tự hỏi. Không biết qua bao lâu, Nam Diên mới rốt cuộc từ loại này hơi kém đem nàng chết đuối hơi thở chung tránh thoát ra tới. Nàng hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí. Thứ này thật là. Đang nghĩ ngợi tới, một con ngón tay cái từ nàng cánh môi thượng mặt quá, đem mặt trên đầm nước lau đi. Thiên đạo thanh lãnh thong dong tiếng nói lúc này đây trở nên trầm thấp mà gợi cảm. Diên nhi, làm sao vậy? Nam Diên tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Ngươi làm thiên đạo chí tôn rụt rè đâu? Cấm dục đâu? Ngươi ngày thường chính thức bộ dáng đều là trang. Cư nhiên đảo khách thành chủ, còn làm đến như vậy triền miên thâm nhập. Ngươi nói một chút ngươi như vậy nhi còn giống cái thần sao? Giả thần đi. Thiên đạo lại khẽ cười một tiếng, chính là, thần cũng có thất tình lục dục. Nô cũng chưa bao giờ nói qua muốn cấm dục. Nam Diên đã sớm xem thấu âm mưu của hắn, ngươi chính là cố ý kích ta khinh nhờ ngươi, ha ha. Thiên đạo dừng một chút, hỏi. Kia Diên Nhi còn muốn tiếp tục tiết thần sao? Nam Diên méo méo nắm tay. Giống như bị đắn đo. Nếu nàng nói không, chẳng phải là có vẻ nàng giống như sợ ai giống nhau, chính là nàng cảm thấy chính mình hẳn là không sợ trời không sợ đất mới đúng. Nam Diên căn bản không biết, lúc này nàng tâm thái cực kỳ giống lúc trước gặp được Dính Dính bảo nào đó áo choàng khi, bị kích đến lần đầu tiên khai hân cũng đại chiến 300 hiệp tâm thái. Từ kia một lần lúc sau, nàng liền mở ra tân thế giới đại môn, thường xuyên ở cấm dục cùng không cấm dục chi gian lặp lại làm lựa chọn đề. Nàng thật là bị đắn đo, nhưng nàng mặc dù ý thức được, cũng vẫn là sẽ hướng đối phương đảo hố nhảy. Rốt cuộc, nàng vẫn là cái kia Nam Diên, có chút địa phương thay đổi, có chút địa phương lại chưa từng biến quá. Nam Diên lấy ra chính mình làm thượng cổ hung thú khí thế, trong bóng tối nàng một tay đem người đẩy đến trên mặt đất. Lúc này đây thiên đạo không có phản kháng, mà là theo nàng lực đạo ngã xuống. Nam Diên búng tay một cái, chung quanh liền trở nên sáng sủa rất nhiều. Nhìn kỹ, lại là nàng từ trong không gian lấy ra một đống đủ mọi màu sắc đá quý, kia đá quý rực rỡ lung linh, đôi ở hai người bốn phía, đem chung quanh một tiểu phương thiên địa ánh đến ngũ quang thập sắc. Một tầng không biết là cái gì linh thú da lông đã phô ở hai người dưới thân, bảo đảm mặc kệ như thế nào lan lộn, xúc cảm đều là lông xù xù ấm áp. Nam Diên trên cao nhìn xuống mà nhìn này 3000 thế giới pháp tắc chi thần, ngữ điệu trở nên thản nhiên mà làm càn, ta phải làm sự tình, mặc kệ ngươi kích không kích ta, ta đều sẽ đi làm. Bất quá, tiết thần nói, tự nhiên muốn ta tại thượng, ngươi tại hạ. Nếu không, như thế nào có thể xem như tiết thần đâu. Thiên đạo nằm trên mặt đất, không dính bụi trần, không chút cẩu thả thần bào nổi lên nếp hốn, hắn một đôi bạc đồng nhìn Nam Diên, ưu tĩnh, trong sáng, so chung quanh đá quý còn phải đẹp. Đồng nhiên, hắn đạm đạm cười, thanh lanh trong mắt tập lên một tầng ấm áp, Diên Nhi, việc này vẫn là chờ ngươi khôi phục ký ức lại nói, nô không nghĩ dậu đổ bìm leo. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, ý gì? Không có ký ức ta liền không thể thế chính mình làm chủ. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, có ký ức thời điểm ta cũng đoán trước tới rồi ta lúc sau sẽ làm cái gì. Hay là ngươi đổi ý? Đáng tiếc, đã muộn rồi. Dứt lời, Nam Diên một bàn tay lột ra thần chỉ và áo, một bàn tay móc ra song tu bảo điện. Không biết cùng thần song tu sau, ta tu vi có thể hay không tới một cái chất bay vọt. Nam Diên tuét miệng, cao hứng mà bắt đầu rồi chính mình tiết thần chi lữ. Thiên đạo nhìn nàng, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ cùng dung túng chi sắc, loại này thời điểm thế nhưng cũng nghĩ tu luyện. Bất quá, cùng nô song tu, đích sắc với ngươi hữu ích vô tệ. Một lát sau, này một phương ngũ quang thập sắc tiểu thế giới, truyền đến một ít kỳ kỳ quái quái đối thoại thanh. Sách, thần không hổ là thần, nơi nào đều cùng chạm ngọc chắc giống nhau, ngay cả này. Khu, chính là có chút. Nói thực ra, ngươi hóa hình thời điểm có phải hay không gian lận. Nô hóa hình mãi liền mạch lưu loát. Chú ý không đến này đó việc nhỏ không đáng kể. Ha ha, đó chính là nam nhân bản sắc. Diên Nhi nói cái gì, đó là cái gì bãi? Diên Nhi, không cần cấp, từ từ tới. T. Ta có chút hối hận. Diên Nhi, nô có thể giúp ngươi. Phóng đừng núp ních, ta tới. Ta minh bạch, ta chỉ là nhất thời đã quên, ta chính là tài xế già. Này một phương tiểu thế giới chỉ là nhìn hẹp hòi, kỳ thật xúc chi vô biên. Dù vậy, từng đợt không ngừng kích động nhiệt triều vẫn là dần dần hơn nhiệt bốn phía mát lạnh dòng khí. Đến sau lại, kia nhiệt triều biến thành sóng nhiệt, càng ngày càng mãnh liệt, quay cuồng, rít gào, đập kia chạm đến không đến biên ngạn. Chỉ có hai người tiểu thế giới, cùng phong gào thét, mưa gió lắc lư, lôi điện đàn sen. Màn đêm đột nhiên xuất hiện tảng lớn đầy sao, như là có người trực tiếp múc một muỗng ngôi sao bát đi lên, chật lóe, ở không gian nội sáng trong giao triển tảng lớn trên da thịt tưới xuống lộng lây tinh quang. Liếc mắt một cái nhìn lại, tinh quang đông đưa, hoa cả mắt. Chương 1205 đại kết cục thượng, hống ngươi. Chương 1205 đại kết cục thượng, hống ngươi. Bốn phía không khí liên tục khô nóng, hôn tạp một ít thanh lãnh đú hương. Tiểu thế giới thời gian trôi đi tốc độ cùng bên ngoài cũng không đồng bộ, bên ngoài yêu giới chỉ qua một cái ngày đêm, nơi này lại phảng phất qua thật lâu thật lâu. Ngũ quang thập sắc tiểu thế giới, Nam Diên đánh cái đại đại ngáp, này một trương miệng lại là buồn máu mồm to, lười biếng híp mắt cũng biến thành một đôi dựng đồng. Huyết sắc dựng đồng, ở sao trời hạ hiện lên u lãnh quang. Song tu sau khi kết thúc, Nam Diên biến ra bốn chảo xích huyết đằng xà bản thể, không phải chờ so đại, mà là rút nhỏ rất nhiều lần bốn chảo xích huyết đằng xà, có một cái cự mãng như vậy thôi. Kia toàn thân đỏ đậm thân rắn quơ quơ, sau đó một vòng lại một vòng mà đem cái kia sáng lấp lánh người triền ở tận cùng bên trong. Thượng cổ hung thú triển khai thịt cánh, đem chính mình cùng người đều bao đi vào. Chờ Nam Diên lại mở mắt ra khi, nàng trong đầu nhiều một ít ký ức đoạn ngắn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nàng ký ức ở sống lại. Cùng chi đồng thời, nàng tu vi cũng ở nhanh chóng bò lên. Bốn chảo xích huyết đằng xà vốn chính là so thần thú còn muốn lô cốt thượng cổ hung thú, trời sinh huyết mạch cường hãn, nhưng hậu thiên tu luyện còn có thể làm nàng trở nên càng cường. Trước mắt, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, nàng tu vi đến một cái khác không người có thể cập độ cao, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đã thiên hạ vô địch. Mặc dù là nàng cái kia không ai bị nổi lao tử, nàng cũng có thể cùng chi chống lại, còn vô cùng có khả năng đem hắn đánh ngã. Càng đừng nói thế giới này những cái đó đứng đầu thần, trừ bỏ thiên đạo, mặt khác nàng đều có thể một cái tắt chụp chết. Nam Diên cả người đều thực thoải mái, tiền đề là nàng ký ức không cần nhanh như vậy sống lại. Đã khôi phục hình người Nam Diên vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình trước mặt nam nhân. Phía trước xích quả quả thần chỉ đã mặc sạch sẽ, tóc bạc không gió tự động, lại là kia phó không chút cầu thả, thần thánh cao khiết bộ dáng. Nhưng lúc này Nam Diên chỉ nghĩ đưa hắn một câu ha hả, lại đem làm bộ làm tịch bốn chữ tạp trên mặt hắn. Không ký ức khi chính mình nói rất đúng, nàng ở phong tỏa ký ức phía trước liền đoán trước tới rồi ngày này. Rốt cuộc hiện tại dính dính bảo đã không phải ngày xưa mảnh nhỏ dính dính bảo, mà là siêu cường dung hợp bản dính dính bảo. Này hóa tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tần gia, thêm chi này hóa qua đi sớm đã đem nàng tâm tư nghiền ngẫm đến rõ ràng, có thể cho nàng đào hố cũng làm nàng cam tâm tình nguyện nhảy vào đi, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nhưng Nam Diên mặc dù đoán được sẽ có như vậy một ngày, nàng vẫn là có như vậy một tí xíu khó chịu. Thứ này thật đúng là... Ai? Nam Diên xoa nhẹ một phen giữa mày, cảm giác sâu sắc vô lực mà thở dài một hơi. Diên Nhi, tỉnh. Bế mắt đả tọa thiên đạo chậm rãi chớp mắt, thanh lánh lại nhu hòa ánh mắt dừng ở khuôn mặt nàng thượng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Thiên đạo dừng một chút, tay ở trên hư không trùng một chảo, trên tay liền nắm một phủng mang theo sương mai hoa dại, sau đó đem hoa đưa tới nàng trước mặt. Nam Diên mí mắt lười nhác hướng lên trên một liêu, làm gì? Hống ngươi. Diên Nhi sinh khí, cho nên ngô ở hống ngươi. Nam Diên trầm mặc một lát, lòng dạ bình thản một ít, vậy ngươi nói ta ở khí cái gì? Thiên đạo trả lời, là ngô biết rõ sẽ chọc ngươi xấu hổ buồn bực còn phải cho ngươi đào hố. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, ân, rất có tự mình hiểu lấy, đáng tiếc này ở ta đoán trước bên trong, ta khí cũng không phải cái này. Nói, giọng nói vừa chuyển, ngữ khí trở nên lạnh căm căm, đem lão tử trở thành cái tiểu cô nương hống, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu, thiên đạo đại lão. Thiên đạo lại đạm đạm cười, trước sau như một mà duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ở nàng ngầm có ý cảnh cáo trong ánh mắt sủng nịch như cũ, không phải lão tử, là cô nãi nãi, là tiểu tổ tông. Nô tiểu tổ tông. Nam Diên ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Thật buồn nôn, nhưng nghe trong lòng mềm mục chính là sao lại thế này. Hẳn là này phó túi ra nguyên nhân, đỉnh như vậy một bộ túi ra nói loại này tiểu lời cất nhả, lực sát thương quá mức lớn. Diên Nhi, ngươi cho rằng Ngô Phong ấn trí nhớ của ngươi, chỉ là vì khi dễ ngươi. Nam Diên nhướng mày, ha ha, chẳng lẽ không phải. Phong tỏa ký ức phía trước không phải biểu lộ là tới đòi nợ. Thiên đạo lắc đầu, than nhẹ một tiếng, Diên Nhi, ngươi đại lao tay nải quá nặng. Ngươi luôn là một bộ ông cụ non bộ dáng, đem chính mình banh thật sự khẩn. Nhưng ngươi ở Ngô trong lòng, chỉ là một cái tranh cường hào thắng tiểu cô nương thôi. Nam Diên, ta. Tiểu cô nương. Xả con bê. Ngô tưởng ngươi cái gì đều không cần cố kỵ, chỉ đương một hồi thuần túy tiểu cô nương, giống nhân loại 17-18 tuổi tiểu cô nương giống nhau, muốn cười liền cười, tưởng nháo liền nháo, như thế nào tùy hứng đều có thể. Nam Diên ngẩn ra. Nàng từ nhỏ liền cùng người khác không giống nhau, nàng đam mê tu luyện. Nàng cảm tình lương bạc, nàng sẽ không cười, càng sẽ không khóc, nàng cũng không sợ đau. Trừ bỏ tộc nhân, tất cả mọi người sợ nàng. Đến sau lại, bao gồm nàng tộc nhân, thậm chí cha mẹ nàng ở bên trong, tất cả mọi người thói quen như vậy nàng. Nếu nàng nào một ngày đối người cười, giống cái tiểu cô nương giống nhau cười cười nháo nháo, người khác đại khái sẽ cho rằng nàng bị quỷ thượng thân. Chính là Diên Nhi, hiện tại ngươi sẽ cười. Thiên đạo nhìn nàng, khoe môi nhẹ cong, mặt mày đều là chảy xuôi ý cười. Như vậy cười phảng phất có thể mê hoặc người đi theo hắn cùng nhau cười, làm có chút thất thần diện than mặt diều đều không cấm đi theo câu môi dưới. Sau đó này một câu, nàng liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Trước kia câu môi cười có thể rõ ràng nhận thấy được cơ bắp cứng đờ, nhưng mới vừa rồi, cũng không có. Nam Diên ý thức được cái gì, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ chi sắc. Nàng bá một chút giơ tay sờ miệng mình, ngay sau đó, này trương đã từng diện than mặt mắt thường có thể thấy được mà từ lộ ra một cái bạo nộ đến muốn cắn nuốt người biểu tình. Ngươi làm. Thiên đạo ngươi đại gia. Đừng tưởng rằng ngươi là 3000 thế giới pháp tắc chi thần, cô nãi nãi liền sợ ngươi, ta đánh chết ngươi. Này diện than mặt cùng với nàng nhiều năm như vậy, thứ này cư nhiên nói chưa khỏi liền chưa khỏi, nàng hận. Nàng muốn tấu chết thứ này. Thiên đạo một tay đem phát lại đây muốn đánh lộn thượng cổ tiểu hung thu ôm lấy, vây ở chính mình trong lòng ngực, cười nhẹ ra tiếng. Diên Nhi, ngươi không phải thích này trương diện than mặt, ngươi chỉ là chán ghét phiền toái. Ngươi xem. Như bây giờ ngươi nhiều đáng yêu. Nô đáp ứng ngươi, ngày sau nếu gặp được phiền toái, nô giúp ngươi giải quyết, không cần ngươi ra mặt. Nam Diên, đáng yêu ngươi cái đầu. Nam Diên đã tê dần, là thật sự đã tê dần. Nàng phát hiện, mặc dù giải trừ phong ấn, nàng cũng bị thứ này ăn đến gắt gao. Vung ra ta. Nam Diên nằm liệt mặt lạnh cười một tiếng, ta nơi nào là đại lão a, ngươi mới là đại lão. Đại lão trên người của ngươi hơi thở quen thuộc đến làm người chán ghét. Thứ này trên người nồng đậm tất cả đều là thiên địa khí vận hơi thở, là từ trước nàng ghét nhất hơi thở. Không buông. Thiên đạo ôm nàng, mặt mày ôn nhuận, ngữ khí nhu hòa, Diên Nhi, nô có rất nhiều phân thân, dù vậy, vẫn không thể tốt lắm chiếu cố mỗi một cái thế giới. Ngươi nếu không hài lòng nô chọn lựa những cái đó khí vận chi tử, kia nô 3000 thế giới giao cho ngươi trưởng quản tốt không? Nam Diên một đốn, đôi mắt chiều hắn nghiêng nghiêng thoáng nhìn, sách, hào phóng như vậy. Thiệt hay giả? Thiên đạo hơi hơi mỉm cười, thật sự. Bất quá, Diên Nhi muốn hay không thoáng mà khao một chút nô. Thí dụ như, 3000 thế giới về ngươi, mà ngươi, về ta. Chương 1206 đại kết cục chung, ngươi thật dính người. Chương 1206 đại kết cục chung, ngươi thật dính người. Cuối cùng Nam Diên không khách khí mà tặng thiên đạo một chữ, D-U-N-L-A-N. Bởi vì Nam Diên kịp thời phát hiện một sự kiện, đó chính là nàng hơi kém bị thứ này mang vào hố. Ai nói có được một trương diện than mặt liền không thể lại cười lại nháo liền không thể tùy hứng. Nàng ở trong lòng cười ha ha không được sao. Nàng không cao hứng thời điểm đều là trực tiếp đánh lộn thậm chí giết người, như vậy càn rỡ chẳng lẽ không phải tùy hứng thăng cấp bản. Nàng cảm thấy nàng làm cao lãnh đại lao rất sảng khoái, phi thường chi sảng khoái, cho nên nàng vì sao một hai phải đường tiểu cô nương. Nhưng thật ra trước mắt thứ này, nếu đã minh xác thân phận, đó là thời điểm tính toán sổ cái. Thiên tiểu đạo, từ thật đưa tới. Ngươi có phải hay không thường xuyên rình coi ta? Nghe thế một tiếng thiên tiểu đạo, thiên đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt ý cười chưa tán, Diên Nhi, nô không có. Đại đa số thời điểm là ngươi nhắc mãi nô thời điểm, nô mới có thể phát hiện ngươi. Nô cái gì nô, ở cô mãi mãi ta trước mặt hảo hảo nói chuyện, thiếu cho ta đoan thân phận. Thiên đạo theo nàng ý gật đầu, trong mắt toàn là sủng nịch dung túng chi sắc, tiểu tổ tông nói chính là. Nam Diên treo khỏe mắt xem hắn, muốn hay không tiểu tổ tông cho ngươi tính tính. Ngươi hướng về phía ta xét đánh cảnh kỳ số lần, còn có ngươi trực tiếp dùng cửu thiên thần lôi phách ta số lần. Thiên đạo trong mắt kia động lòng người ý cười nháy mắt đình trệ. Diên Nhi, cái này nô. Ta có thể giải thích. Nam Diên nằm liệt mặt xem hắn, một bộ chờ xem hắn như thế nào biên bộ dáng. Diên Nhi, ở hoàn toàn khống chế pháp tắc chi lực trước, ta cũng không phải cái gì pháp tắc chi thần, ta chỉ là mỗi cái thế giới một sợi bám vào nhân thể nội, dùng để đẩy mạnh thế giới chủ tuyến quy tắc. Khi ta làm xong nên làm sự liền sẽ biến mất, cái gì đều không dư thừa. Cho nên, có rất nhiều sự tình ta khống chế không được. Nam Diên cũng không có bị hắn lừa dối, a thanh thế giới kia ngươi phách ta liền tính, rốt cuộc ngươi liền chính mình cũng bổ. Nhưng sau lại ta tu vi sắp đột phá khi đi kia mấy cái cao cấp thế giới, đừng cho là ta không biết, ngươi nhiều lần bám vào người khí vận nam chủ, sau đó điên phê giống nhau quấn lấy ta đánh lộn, làm hại ta vô pháp bế quan tu luyện, cuối cùng một lần càng là dẫn thần xét đánh ta. Ngươi liền nói ngươi cẩu không cẩu. Thiên đạo sửng sốt, mới vừa há mồm muốn giải thích, Nam Diên lại một tiếng lệnh a, đừng cùng ta nói, lúc ấy ngươi còn không có khống chế 3000 thế giới, ngươi có thể dẫn thiên địa thần lôi, còn có thể miễn cưỡng đánh với ta thành ngang tay, lúc ấy ngươi đã ly hóa hình không xa. Thiên đạo lần này an an tĩnh tĩnh mà chờ nàng phun tào xong, sau đó mới thái độ đoan chính mà nhận sai, Diên Nhi, là ta sai, nhưng ta chỉ là tưởng bồi ngươi đánh đánh nhau, Diên Nhi không phải thực thích đánh nhau sao? Ta nhớ rõ kia một lần ngươi đánh thật sự thông khoái. Nam Diên. Nha, thiên tiểu đạo, ngươi trí nhớ thực tốt sao? Nam Diên rất khó tin tưởng, như vậy âm dương quái khí lời nói xuất từ chính mình khẩu, nhưng nàng lúc này tâm tình thật là như vậy, liền tưởng âm dương quái khí một phen. Thứ này phòng đến tích thủy bất lậu, bím tóc đều nắm không đến. Hô quá. Cùng Diên Nhi có quan hệ sự tình, ta đều nhớ rõ. Nam Diên suy một tiếng, từ hắn trước người vớt lên một phen chỉ bạc chộp vào trên tay. Sau đó không nhẹ không nặng mà xả một chút, thật nên làm kim cương môn đệ tử xem bọn hắn cung phụng thượng vạn năm thiên đạo chí tôn này phó lời cợt nhả hết bài này đến bài khác tính tình. Thiên đạo cười khẽ, nhìn đến cũng không sao. Ân, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này nhi. Thiên tiểu đạo, này kim cương môn chẳng lẽ là ngươi lâm thời làm ra tới. Nam Diên meo lại mắt, ngươi tùy tiện bắt một bát thời gian, là có thể bắt trở lại vạn năm trước, ngươi có phải hay không lâm thời nhét vào tới một cái kim cương môn. Chuyên môn làm kim cương môn cùng phụ ngươi, lại dẫn ta vào kim cương môn. Thiên đạo trầm mặc. Nam Diên ha hả, làm ta đoán xem mục đích của ngươi, chẳng lẽ là vì ở trước mặt ta soát tồn tại cảm. Chính như thiên đạo thập phần hiểu biết Nam Diên giống nhau, Nam Diên đồng dạng hiểu biết thiên đạo. Mặc kệ hiện tại khoác cỡ nào thần thánh vĩ ngạn áo choàng, ở Nam Diên xem ra, hắn như cũ là cái kia dính dính bảo. Thiên đạo ngô một tiếng, hóa hình thượng cần một đoạn thời gian, ta rời khỏi sau, nếu không ai nhắc nhở ngươi ta tồn tại, lấy Diên Nhi tính tình, sợ là không bao lâu liền đem ta vứt đến trên 9 tầng mây. Nam Diên, ách, này thật là nàng có thể làm được sự tình. Kết quả là, thiên đạo đi bế quan thời điểm, nàng bên người không riêng có tiểu đường lải nhải lẩm bẩm, còn có kim cương môn trên dưới lải nhải lẩm bẩm. Nàng đó là tưởng đã quên thiên đạo cũng quên không được. Thâm cơ dính dính bảo. Diên Nhi còn muốn hỏi cái gì? Thiên đạo hảo tính tình hỏi, thuận tay vớt lên một phen chỉ bạc đặt ở nàng trong tay. Nam Diên thực tự nhiên mà tiếp nhận, đặt ở trong tay thưởng thức. Liên nàng chính mình đều không có ý thức được, lúc này nàng không có bất luận cái gì phòng bị tâm. Tìm thiên đạo tính sổ thời điểm tuy rằng hung ba ba âm dương quái khí châm chọc niệm ai, nhưng nàng thân thể thả lỏng, cảm xúc tiết ra ngoài, chẳng sợ còn bị hắn ôm eo nhỏ đều không có thật sự phát hỏa. Từ đầu đến chân đều là một bộ nàng đã nhận mệnh chỉ là bởi vì khó chịu mới tìm điểm nhi cha bộ dáng. Nam Diên đoan trang trước mắt này trương phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú, tuy nói ngươi là dung hợp bản dính dính bảo, nhưng ta cảm thấy, ngươi hiện tại tính tình ai đều có chút giống, cũng ai đều không rất giống. Thiên đạo dừng một chút, Diên Nhi, ta không biết chính mình hẳn là cái gì ca tính, ta chỉ biết ta sinh ra linh trí là bởi vì ngươi, hóa hình là bởi vì ngươi, ta nhân ngươi mà sinh. 3000 thế giới rất lớn, chúng sinh với ta đều là bụi bặm, chỉ có ngươi là một chản đèn sáng. Thiên đạo vốn không nên có tình, nhưng hiện tại có, Diên Nhi không vì ta phụ trách sao. Nam Diên Nhĩ tiêm run rẩy, duy trì một trương chấn định lạnh nhạt mặt, đôi mắt lại hơi hơi phiếm hồng, tuy rằng ngươi nói thực êm hay, nhưng cũng thay đổi không được là ngươi chủ động dính đi lên sự thật. Cho nên, ngươi thiếu lại ta. Thiên đạo bên môi dạng cười, ân, Diên Nhi nói đúng, kia đến lượt ta đối với ngươi phụ trách tốt không? Nam Diên đương những lời này là không khí, trực tiếp nhảy chuyển tới sau vấn đề, vì cái gì cuối cùng hóa hình thành vân vô nhai bộ dáng. Kỳ thật nói là vân vô nhai cũng không chuẩn xác, bởi vì thứ này từ nào đó góc độ xem còn có thể nhìn ra điểm nhi người khác bóng dáng, tuy rằng thực đạo. Tỷ như từ mặt bên xem, có thể nhìn ra như vậy một tia mổ mổ mổ bóng dáng. Hắn rũ mắt cười nhạt bộ dáng lại có như vậy một tí xíu mồ mồ mồ bóng dáng, lẳng lặng nhìn nàng khi thần thái lại. Tóm lại, thứ này hóa hình thành khối này thân thể liền Nam Diên cũng không thể không nói một câu như bức. Có lẽ về sau ưu oán khi sinh khí khi ngạo kiểu khi nàng còn có thể giải khóa khác bóng dáng. Thiên đạo giải thích nói, kia khối thị thân được đến quá ngươi thể sắc và tinh thần, cho nên ta mang đi hắn, hóa hình khi tự nhiên cũng lấy hắn là chủ. Mang đi là ý gì? Làm thân thể hắn hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian, thân hồn đều cùng ta hòa hợp nhất thể. Nam Diên vô ngữ. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như vậy cái lý do. Nàng biết thiên đạo trong miệng thể sắc và tinh thần là chỉ nàng bản thể, cùng với nàng ở lần đầu tiên không có ký ức khi đối vân vô nhai động tâm. Còn không có có thể hóa hình khi đều như vậy lòng dạ hẹp hòi, chỉ có thể nói không hổ là ngươi. Diên Nhi, ta hiện tại bộ dáng ngươi thực thích. Thiên đạo nói, ngữ khí thản nhiên, khẳng định. Nam Diên nhìn trời. Chụp bay hắn móng bước, đứng dậy, nơi này buồn, ta muốn đi ra ngoài đi bộ. Thiên đạo vung tay lên, tiểu thế giới trong chớp mắt biến mất không thấy. Bên ngoài đúng là mặt trời chói chang trên cao, Nam Diên sở trường che che mắt, lỗi thời mà nhớ tới chính mình không lâu trước đây cùng người nào đó tình cảm mãnh liệt đánh lộn hình ảnh. Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn thứ này liếc mắt một cái. Thiên đạo không nhanh không chậm mà đi theo Nam Diên phía sau. Nam Diên đi đi dừng dừng, mỗi một khắc quay đầu xem hắn, ngươi muốn đi theo ta bao lâu? Sách, ngươi thật sự thực dính người, ngươi chính là cái dính dính bảo. Thiên đạo nhìn nàng, trong mắt ý cười chen chúc, ân, không dán không được, ta sợ trong nhà Diên bảo bảo chạy. Chương 1207 đại kết cục chung, tìm cha nam đánh lộn. Chương 1207 đại kết cục chung, tìm cha nam đánh lộn. Nam Diên nhắm lại lỗ thai. Kỳ quái, rõ ràng nàng là nghe nàng cha mẹ lẫn nhau nói lời ô yếm lớn lên, đối các loại lời ô yếm lời cợt nhà sớm đã miễn dịch. Nhưng vì sao còn sẽ sau khi nghe xong thiên tiểu đạo tiểu lời cợt nhà lúc sau có như vậy một tí xíu tim đập nhanh hơn? Ân, có khả năng là vừa rồi vận động xong, trái tim tương đối mẫn cảm, cho nên hơi có cảm xúc phập phồng liền loạn nhảy. Tìm cái tiểu yêu hỏi thăm lúc sau, Nam Diên biết được, khoảng cách nàng tới yêu giới đã qua đi 3 tháng. Nam Diên biểu tình vi diệu, khả năng tiểu thế giới thời gian trôi đi tốc độ so bên ngoài chậm. Đi! Thiên đạo tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, đúng lúc mà nhắc nhở một câu. Diên Nhi, tiểu thế giới thời gian trôi đi so ngoại giới mau thượng. Một chút hai chữ nói được rất là miễn cưỡng. Nam Diên mặt vô biểu tình, cái gì? Phong quá lớn, không nghe rõ. Thiên đạo biết nàng ở thẹn thùng, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng không có nói cái gì nữa, như cũng là một bộ mặt mày mỉm cười bộ dáng. Yêu giới không có phát sinh cái gì đại sự, chỉ là ở 3 tháng trước xuất hiện dị tượng, yêu giới trên không xuất hiện cực kỳ sáng lạn 5 màu tường vân, chẳng phân biệt ngày đêm mà rằng có ước chừng 5 ngày mới tiêu tán không thấy. Chúng yêu như vậy dị tượng triển khai các loại suy đoán. Có lẽ là yêu giới giáng sinh cái gì đến thiên đạo che chở đại khí vận chi tử. Lại hoặc là thượng giới cái nào thần tiên dấn thân vào đến yêu giới độ kiếp. Cũng có khả năng là thượng giới có cái gì thần khí rơi xuống tới rồi yêu giới. Bất quá chúng yêu nghi hoặc, lúc này đây dị tượng liên tục thời gian có phải hay không có chút lâu. Tóm lại, chúng yêu nghị luận sôi nổi, chính là không yêu dám suy đoán, này dị tượng sẽ là thiên đạo được như ước nguyện lúc sau tâm tình lần ân huệ lúc sau một cái biểu hiện. Đoán được chân tướng Nam Diên tặng thiên đạo một cái mắt lạnh, ngươi đừng nói cho ta, 3000 thế giới cùng thời khắc đó đều có loại này dị tượng. Thiên đạo trầm mặc. Nam Diên. Diên Nhi, lần sau ta sẽ càng khắc chế một ít. Không có lần sau, tuyệt đối không có. Khắc chế sau đều sáng lạ 5 ngày, không đủ khắc chế nói chẳng phải là muốn sáng lạ ước chừng 3 tháng. Ở cái này vấn đề thượng, thiên đạo thông minh mà bảo trì trầm mặc. Nam Diên xấu hổ buồn bực mà nhanh hơn nện bước. Thiên đạo như bóng với hình, đem dính dính bảo Mỹ danh rơi xuống thật chỗ. Yêu giới không có gì đại sự phát sinh, tu chân giới lại vừa lúc tương phản. Nam Diên bất quá rời đi 3 tháng, liền đã xảy ra một kiện oanh động tu chân giới sự tình. Phục Ma Tiên Quân Triển Hàn Xương thân phận không biết như thế nào bại lộ. 5000 năm trước, Triển Hàn Xương uy danh truyền xa, mặc dù hiện tại, Lăng Vân Môn đều coi đây là vinh, nhưng năm đó nổi danh không riêng Triển Hàn Xương, còn có Triển Hàn Xương đạo lữ Hạ Ngữ Băng. Này hai người bị coi là duyên trời tác hợp, là mọi người trong mắt thần tiên quyến lữ. Nhưng vấn đề ra liền ra ở, Triển Hàn Xương thân phận bại lộ phía trước, đi theo hắn bên người cùng hắn cử chỉ thân mật nữ nhân lại không phải năm đó thải lăng môn vị kia Hạ Ngữ Băng. Triển Hàn Xương nguyên bản có thể mơ hồ vân mi thân phận, ai ngờ này hai người tiến vào một cái tu chân giới rất có danh khí đại bí cảnh, hai người tránh ở trong sơn động song tu thời điểm bị một đám vừa vặn đi ngang qua tu sĩ gặp được. Từ kêu bí cảnh rời khỏi sau, này hai người thậm chí ký kết cộng sinh khế ước. Cộng sinh khế ước không chỉ có cùng chung tu vi, cũng cùng chung sinh mệnh, khế ước đặt thành lúc sau sẽ ở hai bên trên trán hình thành một đạo thực đạm nhưng tồn tại cả 10 phần cộng sinh ấn ký, không thể gạt được bất luận kẻ nào. Rồi sau đó, không biết là chạy đi đâu lậu tin tức, Triển Hàn Xương, Hạ Ngữ Băng cùng Vân Mi ba người ở tiên giới ân oán tình thù cũng truyền lưu ra tới. Vân Mi chen chân hai người, Hạ Ngữ Băng bị Triển Hàn Xương cô phụ, nản lòng thoái chi dưới tẩu hỏa nhập ma từ từ. Nguyên bản cùng Lăng Vân Môn giáo hảo thải Lăng Môn biết được việc này giận tím mặt. Thải Lăng Môn có một vị năm du 5000 tuổi còn chưa phi thăng lão tổ tông, năm đó các nàng này đàn lao ra hỏa chính là tham gia quá Triển Hàn Xương cùng Hạ Ngữ Băng đạo lữ đại điển, Triển Hàn Xương năm đó nói phải bảo vệ Hạ Ngữ Băng, cùng nàng không rời không bỏ hứa hẹn, ở hiện tại xem ra đều là chó má. Chẳng sợ Triển Hàn Xương cùng này Tân Hoan Vân Mi đều là tiên, Thải Lăng Môn cũng không sợ, đơn phương cùng Lăng Vân Môn quyết liệt, cũng đem Triển Hàn Xương làm phụ lòng hán chuyện này bốn phía tuyên dương. Hiện giờ toàn bộ tu chân giới đều đã biết chuyện này. Tuy rằng không có người dám làm cho bản nhân cùng Lăng Vân Môn đệ tử mặt nhi nói cái gì, nhưng sau lưng nghị luận đến thập phần hăng say, tu chân giới thậm chí có người đem ba người chuyện xưa viết thành thoại bản, bán đến dị thường hòa bạo. Đến tận đây, Phục Ma Tiên Quân Triển Hàn Xương phụ lòng chi danh không chỉ có nổi tiếng tiên giới ma giới, càng là nổi tiếng toàn bộ tu chân giới. Mọi người nhắc lại đến vị này năm đó phong cảnh vô hạn thiên tài, vẫn là sẽ nhìn lên hắn thành tựu, nhưng lại cảm thấy không có như vậy cao không thể phản, rốt cuộc trời quang trăng sáng là giả. Nhân gia thành tiên lúc sau không làm theo đá văng ra nguyên phối tìm kiếm tân hoan. Nam Diên biết được chuyện này lúc sau, sung sướng mà cong cong khỏe môi. Bất quá, này còn chưa đủ. Nghẹn ý nghĩ xấu Nam Diên làm trò thiên đạo mặt nhì, biến thành Hạ Ngữ Băng bộ dáng. Thiên đạo đã đoán được nàng muốn làm gì, hắn chỉ là đạm cười xem nàng làm chính mình muốn làm hết thảy, vẫn chưa ngăn cản. Triển Hàn Xương cùng Vân Mi hiện giờ không mặt mũi gặp người, chính tránh ở Lăng Vân Môn. Nam Diên khí chàng toàn bộ khai hỏa. Hung hãn mà tạp lạn Lăng Vân Môn đại môn, Triển Hàn Xương, lan ra đây đánh lộn. Ngày này, mọi người trong mắt cao cao tại thượng Phục Ma Tiên Quân bị Nam Diên làm cho Lăng Vân Môn trên dưới cùng với tiến đến xem náo nhiệt chúng tiên môn đệ tử, đánh cái hoa rơi nước chảy. Triển Hàn Xương một lần nữa tiếp tốt Phục Ma kiếm lại lần nữa cắt thành hai đoạn, sau đó cùng chỉ lợn chết giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngọc quan lăn xuống, tóc rối tung, chật vật bất kham. Hắn tu vi vốn là chết một nửa. Bị Vân Mi tính kế ký kết cộng sinh khế ước sau, tu vi lại lần nữa thiệt hại. Hiện giờ Nam Diên tấu hắn liền cùng tấu một con tiểu bạch thử giống nhau đơn giản. Ta là bị Vân Mi tính kế Triển Hàn Xương một bên hộp máu, một bên gian nan mà bỏ hướng Nam Diên, duỗi tay muốn chảo nàng vào áo, Ngữ Băng, ta căn bản không yêu nàng. Từ trước là ta sai rồi, ngươi có thể hay không, tha thứ ta. Vân Mi đứng ở chiến đấu phạm vi ở ngoài, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm chật vật Triển Hàn Sương, nghe thế một câu ta không yêu nàng, châm chọc mà cười. Triển Hàn Sương là từng yêu nàng, hắn chỉ là hối hận, cho nên phủ nhận này hết thảy. Nàng trước kia như thế nào sẽ cảm thấy Triển Hàn Sương là trên đời này nhất có đảm đương nam nhân. Phi, thiện nam nhân một cái. Đương nhiên, nàng cũng thiện. Cho nên, bọn họ nhiều xứng đôi a, ha ha ha. Nam Diên nhìn kia phảng phất đã thiệt tình ăn năn nam nhân, phiết hạ miệng. Muộn tới thâm tình so thảo tiện. Tưởng thì ăn đâu, Hạ Ngữ Băng đời này kiếp sau, mặt sau 10 đời đều không thể tha thứ ngươi. Chạy nhanh lăn trở về tiên giới, bằng không ta thấy ngươi một lần tấu ngươi một lần. Nam Diên đánh xong người sau nên ngang mà rời đi, Lăng Vân Môn trên dưới cùng với chúng tiên môn tu sĩ đều trợn tròn mắt, không có bất luận cái gì ngăn trở ý thức. Lúc trước là Triển Hàn Sương tu vi xa cao hơn Hạ Ngữ Băng đi, hiện giờ như thế nào cùng cái bút bê vải rách nát dường như bị Hạ Ngữ Băng đá tới, này sức chiến đấu cũng quá yếu. Nay thật sự là năm đó cái kia kinh diễm mọi người thiên tài Triển Hàn Sương. Mặt khác, bọn họ cảm thấy Phục Ma Tiên Quân ánh mắt có vấn đề. Vị này băng ngọc tiên tử xu sắc vô song, khí chất xuất trần, đánh lộn thời điểm anh tư tác sảng, so Phục Ma Tiên Quân bên người cái này mỹ nhiều. Đại khái là có cái gì lại hy lại xú đồ vật dán lại Phục Ma Tiên Quân đôi mắt. Từ từ. Hạ Ngữ Băng ngươi từ từ. Vân Mi ra mặt dày đuổi theo, khẩn cầu nói, ngươi đã báo thủ, ngươi cũng không thích Triển Hàn Sương, cầu ngươi đem giải dược cho ta đi, ta về sau nhất định co đầu rút cổ ở Tiên Sơn hảo hảo tu luyện, không bao giờ đi ra ngoài ngại ngươi mắt. Nam Diên quay đầu lại, chiều nàng ác liệt cười, ngươi này giọng nói khôi phục đến khá tốt ta, trên mặt đồ phấn đồ hậu điểm cũng cùng trước kia giống nhau xinh đẹp, muốn cái gì giải dược. Ngươi hiện tại muốn, cũng đã muộn. Ta muốn ngươi bê quan thanh tu, ngươi không nghe, hiện giờ sắc giới vừa vỡ, dược thạch vô dụng. Vân Mi sửng sốt, minh bạch nàng ý tứ. Nàng đột nhiên lại khóc lại cười, hình dung điên khủng. Nàng vì cái gì cố tình muốn đi trêu chọc Hạ Ngữ Băng nam nhân, nàng hối hận, so Triển Hàn Sương còn phải hối hận. Nếu không gặp đến Triển Hàn Sương, nàng vẫn là tiên giới một cái vô ưu vô lự tiểu hoa tiên, khả năng vĩnh viễn ra không được đầu, nhưng khi đó nàng có được đồ vật lại là nhiều nhất. Không giống hiện tại, chỉ có thể thủ một cái sớm đã làm nàng thất vọng tột đỉnh nam nhân, cả đời cột vào cùng nhau, cả đời đương cái bà thím giả. Thiên đạo đi theo Nam Diên phía sau rời đi, như một cái không chớp mắt tùy tùng. Hắn mơ hồ mặt, đem chính mình bên cạnh hóa, thế cho nên những người này đều không có chú ý tới hắn. Nhớ tới tiểu hung thú táo bạo đánh người cùng ác liệt dỗi người bộ dáng, thiên đạo bạc đồng hơi lóe, hiếm thấy mà xẹt qua một mặt gọi là trột dạ thần sắc. Chương 1208 đại kết cục hạ. Tiểu hung thú Phật Đà. Chương 1208 đại kết cục hạ, tiểu hung thú Phật Đà. Đem cha nam cuối cùng một chút quang hoàn cũng tiêu diệt lúc sau, Nam Diên đi một chuyến Hạ Ngữ Băng nơi thải lăng môn. Lúc trước nàng lấy đi rồi Hạ Ngữ Băng túi càn khôn, từng nghĩ tới đem thứ này giao cho Đông Tuyết, cái kia nàng sống lại tàn khuyết Hạ Ngữ Băng, nhưng sau lại tưởng tượng, Đông Tuyết đã không phải Hạ Ngữ Băng, không bằng hoàn toàn làm nàng cùng qua đi nói tai kiến. Xem ở thải lăng môn như thế hộ Hạ Ngữ Băng phân thượng, Nam Diên đem Hạ Ngữ Băng túi càn khôn đồ vật đều đưa cho Thải Lăng Môn. Tuy nói là một ít ở thượng giới xem ra không tính nhiều chân quý đồ vật, phóng tới hạ giới lại là lông phượng sừng lân bảo bối. Hùng chi Nam Diên còn khác tặng tâm pháp bí tịch cùng đan dược. Nhẫn mại tính tình dùng Hạ Ngữ Băng thân phận cùng Thải Lăng Môn vị này lão tổ tông hàn huyên sau một hồi, Nam Diên từ biệt vị này lão lệ tung hoành cùng thế hệ sư tỷ. Hiện giờ xem như giúp Hạ Ngữ Băng hoàn toàn chấm dứt qua đi kia đoạn ân oán. Nam Diên biến trở về chính mình bộ dáng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía kia khẽ meo meo rút nhỏ tồn tại cảm thiên đạo, cười nhạt một tiếng, chột dạ cái gì? Ngươi mắt quẹ lại không phải lần đầu tiên. Nhìn rõ ràng không, này đó là ngươi lựa chọn khí vận tử cùng khí vận tử quan xứng. Thiên đạo ánh mắt trầm tĩnh, Diên Nhi, thế gian này người đều có thiện ác hai mặt, bọn họ trên người xác thật có ta nhìn chúng phẩm chất, thả thiện mặt cũng rộng lớn với ác mặt. Nhưng người là sẽ biến, mặc dù thân là 3.000 thế giới pháp tắc chi thần, cũng vô pháp bảo đảm vạn vô nhất thất. Nam Diên liếc hắn, còn không phải sao, rốt cuộc chính ngươi bám vào người khí vận nam chủ cùng quan xứng nam chủ thời điểm, cũng thường xuyên không làm nhân sự. Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi nào mấy cái thế giới? Thiên đạo thở dài. Nam Diên xem hắn này phó không thể nề hà bộ dáng, đại phát từ bi mà buông tha hắn, chỉ nhắc nhở một câu, thiện ác không đại biểu nhân phẩm, về sau đôi mắt đánh bóng điểm. Thiên đạo không dám cãi lại, bảo giáo hơn chính là, ta ánh mắt có đôi khi đích sắc không tốt lắm, nhưng ta ánh mắt cũng có cực hảo thời điểm. Tỉ như, 3.000 thế giới, mênh mang biển người, ta liếc mắt một cái là có thể tìm ra ngươi. Nam Diên đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị tiểu lời cợt nhả tập trúng. Đặc biệt nghe được kia một câu bảo, trái tim càng là đã tê dần ma. nàng một bộ không mặt mũi xem ghét bỏ biểu tình, đi phía trước đi rồi vài bước sau rồi lại lùi lại trở về, nắm lấy hắn tay, cách này sao xa, là phải làm ta tiểu tùy tùng sao. Thiên đạo ánh mắt tức khắc liền nhu đến không được, hắn trộm đem tay biến hóa một phương hướng, sửa vì hắn nắm năm Diên, Diên bảo bảo kế tiếp muốn đi nơi nào. Phu cận chính là Kim Cương Môn, cũng coi như ta ở thế giới này nửa cái nhà mẹ đẻ, ta mang ngươi đi qua Quá Minh Lộ. Thiên đạo sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt cười cười, hảo. Vì thế ngày này, Nam Diên cùng Thiên đạo tay nắm tay, nên ngang vào Kim Cương Môn đại môn. Tiểu sư muội đã về rồi. Kim Cương Môn nội có người hô to một tiếng, ngay sau đó toàn bộ Kim Cương Môn đều trở nên náo nhiệt lên. Thiên đạo chí tôn cũng hiện thân, lại có người hô một tiếng. Náo nhiệt bầu không khí tức khắc trở nên khắc chế lên, Kim Cương Môn đệ tử đều bị túi đầu cung nên Thiên đạo chí tôn. Bởi vì mọi người căn bản không dám nhìn thẳng Thiên đạo chí tôn khuôn mặt, cũng liền không như thế nào chú ý tới hai người nắm tay. Ở thứ 99 đệ tử rũ đầu cung cung kính kính thăm hỏi Thiên đạo chí tôn thời điểm, Nam Diên nhăn nhăn mày, cuối cùng là không kiên nhẫn mà thật mạnh khụ một tiếng, khụ. Kia sư huynh ngẩng đầu, chính vừa lúc nhìn đến tiểu sư muội cùng Thiên đạo chí tôn giao nắm tay, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Thiên đạo chí tôn xưa nay sủng ái tiểu sư muội, trưởng bối lôi kéo yêu thương tiểu bối, cũng coi như bình thường. Tiểu sư muội có chuyện gì phân phó? Nam Diên không nghĩ tới, Kim Cương Môn đệ tử cư nhiên như vậy không ánh mắt. Nàng không cao hứng. Chẳng lẽ một hai phải nàng chính miệng nói nàng đem bọn họ cung phụng vạn năm cái kia thần thánh cao khiết thần cấp làm bẩn. Thiên đạo chủ động ra tiếng nói, đi cùng những người khác nói, nô muốn cùng Diên Nhi ký kết đạo lữ, địa điểm Kim Cương Môn, nhật tử một tháng sau. Nam Diên bá một chút nhìn chằm chằm hướng thứ này. Lớn mật. Cư nhiên thiện làm chủ trương. Thiên đạo xoa xoa nàng đầu, xem như trấn an. Kia đệ tử nguyên nhân chính là vì Thiên đạo chí tôn tự mình cùng hắn nói chuyện mà hơi kém kích động đến ngất qua đi, không nghĩ tới ngay sau đó chính là một đạo tiếng sấm chiều hắn nên diện bổ tới, cả người nháy mắt liền biến thành một tòa trận mắt há hốc mồm thạch điêu, bộ dáng thập phần buồn cười. Hắn một hơi treo ở cổ họng, xác định chính mình không nghe lầm sau, vội vội vàng vàng dùng kia phát run tiếng nói nói, hảo, tốt, đệ tử này liền đi, đi thông chi những đệ tử khác. Nói xong liền phong một trận mà chạy, trung gian còn kém điểm nhi tải cái cầu găm phân. Không đợi Nam Diên mở miệng chất vấn, Thiên đạo liền giải thích nói, Diên Nhi thiếu ta một hồi hôn lễ. Chưa nhìn thấy lệnh tôn lệnh đường, nhưng trước ký kết đạo lữ. Nam Diên không có lập tức từ chối, nàng hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung dung nói, hành a, ngươi kêu ta một tiếng A tỷ, ta liền cùng ngươi ký kết đạo lữ. Thiên đạo yên lặng nhìn nàng, khoe miệng đống nhiên tràn ra một mặt trí chân trí thuần cười, A tỷ. Nam Diên đột nhiên đỏ mặt. Thật đúng là kêu đến còn như vậy. Diên Diên, một đạo bóng trắng xẹt qua, tiểu đường đột nhiên chiều Nam Diên tạp lại đây. Nam Diên duỗi tay tiếp được. Lòng bàn tay cục bột trắng cắm eo siêu hung siêu khí nói, Kim Cương Môn thật nhiều đệ tử ở kia nói ăn nói khùng điên đâu, bọn họ cư nhiên nói ngươi muốn cùng Thiên đạo ba ba ký kết đạo lữ, tức chết ta, này quả thực là đối Diên Diên cùng với Thiên đạo ba ba khinh nhẫn. Diên Diên chính là có người trong lòng, Thiên đạo ba ba như vậy cường đại cao lãnh chú cô sinh thần cũng tuyệt đối không thể yêu đương đắc. Nhìn trước mắt tức giận bạch mao đoàn tử, Nam Diên trầm mặc, Thiên đạo cũng trầm mặc. Đường A. Nam Diên vò vò nó mao. Ta cho ngươi giảng một cái quỷ chuyện xưa. 15 phút lúc sau, tiểu đường giống cái tiểu điên phê giống nhau ở Kim Cương Môn thượng nhảy hạ nhảy, một đường nhảy nhảy nhảy, một đường ngao ngao ngao, không, này không phải thật sự. Trời xanh A đại địa A, sinh hoạt vì cái gì muốn như thế đối ta? Ta Thiên đạo ba ba sao có thể chính là cái kia khả công khả thụ nhưng mãi nhưng lang tâm nhãn còn nhỏ dính dính bảo. Diên Diên cư nhiên đem ta Thiên đạo ba ba khinh nhờn. Diên Diên xưng sao có thể khinh nhờn ta Thiên đạo ba ba? Nhưng là Diên Diên hảo ngưu phê Nga. Che miệng miệng. Ta trước kia có phải hay không nói dính dính bảo thật nhiều nói bậy. Thiên đạo ba ba, nhân ra không phải cố ý anh. Từ từ. Cho nên ta căn bản không phải đặc thù. Thiên đạo ba ba ưu đãi tất cả đều là cho Diên Diên. Thiên nột, nguyên lai đây mới là chân tướng. Sai thanh toán, chung quy là trao sai người, tâm hảo đau. Kéo đông gòn lập tức liền phải đau lòng đã chết. Tiểu đường như vậy không có việc gì. Thiên đạo hỏi. Hải tử ngao ngao kêu một trận liền không có việc gì. Tuy rằng là ta dưỡng ngại con, nhưng trước kia nó không như vậy diễn tình, hôm nay đại khái là bị kích thích. Thiên đạo không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thiên tiểu đạo, ngươi cười trộm cái gì? Nghĩ tới lệnh đường. Diên nhi, từ trước còn chưa diễn sinh linh trí thời điểm, xuất phát từ giữ gìn thế giới cân bằng bản năng, ta khả năng đắc tội quá lệnh đường. Hơi đốn, bổ sung nói, không ngừng một lần. Không có hóa hình trước. Hắn thượng không thể cảm giác này đó, chờ hoàn toàn khống chế 3.000 thế giới lúc sau, Thiên đạo đối Nam Diên cha mẹ mới có một ít ấn tượng, thả càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, như vậy hai người, rất khó không nhớ rõ. Nam Diên tức khắc vui vẻ, ta là nghe ta cha mẹ chuyện xưa lớn lên, ngươi cho rằng ta vì cái gì ngay từ đầu liền đối với ngươi thành kiến như vậy đại. Thiên đạo nhìn nàng, mi hơi hợp lại, nhìn có chút phát sầu, trong mắt lại đựng đầy ý cười, kia làm sao bây giờ, ta hiện giờ đem lệnh tôn lệnh đường thương yêu nhất tiểu nữ nhi cấp bắt góc, bọn họ chẳng phải là càng oán ta. Nam Diên mày một trọn, vui sướng khi người gặp hòa nói, cho nên A Thiên tiểu đạo, không phải không báo thời điểm chưa tới, ta cha mẹ hỗn hợp đánh kép, ngươi hảo hảo chịu đi. Thiên đạo đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp, tiểu hung thú, không giúp giúp ngươi phu quân sao. Nam Diên nghe răng, không giúp. Nam Diên vừa dứt lời, sau cổ đột nhiên rơi xuống một cái hôn, thật sự không giúp. Nam Diên cổ nhẹ nhàng run lên, cố mà làm mà sửa miệng, xem ngươi biểu hiện hảo ta có thể suy xét. Kia vi phu liền đi trước cảm tạ phu nhân. Không khách khí, rốt cuộc ta là N thế đại thiện nhân, công đức thẳng bức Phật Đà. Thiên đạo gật đầu, ôn nhu cười nhẹ, đúng vậy, Diên Nhi là cái Phật Đà. Không thể thay thế tiểu hùng thú Phật Đà. Độ thế nhân, cũng độ hắn. Chương 1209 phiên ngoại, đại điển trận trượng. Chương 1209 phiên ngoại, đại điển trận trượng. Mọi người đều biết, thiên đạo chí tôn lúc trước buông xuống kim cương môn, thả thịnh sủng kim cương môn vị kia gọi là Nam Diên tiểu tín đồ. Nhưng mọi người nghe được thiên đạo muốn cùng vị này tín đồ ký kết đạo lữ tin tức khi, mọi người, mặc kệ tiên gia chăm trong môn lão gia hỏa vẫn là tiểu gia hỏa, hết thể đều bị khiếp sợ đến đồng tử vỡ ra. Vị này khống chế thiên địa pháp tắc, thực lực quan sát lục giới trôi đồ ăn đứng đầu đại thần, chẳng lẽ không nên coi lục giới hết thể vì con kiến, cao cao tại thượng mà bệ nghệ mọi người, cao lãnh, thánh khiết, cấm dục, không người có thể gần này thân. Kết quả vị này thần cư nhiên muốn cùng người ký kết đạo lữ. Hảo. Liền tính muốn tìm cái bạn nhi, cũng nên tìm cùng đẳng cấp thượng thần đi. Đối thực lực tuyệt đối cường đại pháp tắc chi thần mà nói, đó là tiên đều kém một cấp bậc, nhưng hắn lao nhân ra thế nhưng muốn cùng chính mình một vị tín đồ ký kết. Chúng tu sĩ đều bị trong gió hỗn độn lúc sau lại nhịn không được nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì gần quan được ban lộc? Chua sót. Hối hận. Trăm triệu không nghĩ tới, từ trước bọn họ châm chọc cười nhạo nho nhỏ kim cương môn thế nhưng có thể đến như thế đại tạo hóa. Thiên đạo chí tôn thế nhưng thật sự thành bọn họ thần hộ mệnh, thiên đạo chí tôn còn mẹ nó cùng kim cương môn tiểu tín đồ thành một đôi. Thiên gia trăm môn một bên trong lòng lên men, một bên bị hậu lễ. Mặc kệ kim cương môn có cho hay không bọn họ phát thiệp mời, bọn họ đều phải đi cọ một cọ. Đây chính là thiên đạo chí tôn ký kết đại điển, chắc chắn tái nhập lục giới sử sách. Như vậy long trọng nhật tử, ra mặt dày cũng đến đi a. Nhưng mà, chờ thật tới rồi hôm nay, chúng tu sĩ mới phát hiện. Bọn họ tưởng vẫn là quá đơn giản. Lần này ký kết đại điển, bọn họ tiên gia trăm môn chúng tu sĩ thế nhưng thành tầng chốt nhất tiểu nhân vật. Bởi vì lần này tiến đến khách khứa có thiên giới chư tiên, có thần giới chư thần, thậm chí có ma giới chư ma. Cho nên vị này nam tiểu đạo hữu quả nhiên cùng ma giới có quan hệ đi. Sao có thể không có quan hệ đâu, rốt cuộc lúc trước bị bọn họ vây công vị kia cửu hận thiên, hiện tại liền ngồi ở ma tộc lao đại vị trí. Chúng tu sĩ chừng đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Kinh tủng, quá kinh tủng. Kim cương môn năm đó vị kia bị Lăng Vân môn khi dễ vây công ma, mẹ nó cư nhiên là ma giới thủ lĩnh ma hoàng. Năm đó rảo đến tiên giới gà chó không yên vị kia ma hoàng. Mà vị kia bị Lăng Vân môn giết hại lại bị kia nam tiểu đạo hữu sống lại nữ tu, hiện giờ cùng ma hoàng sánh vai, còn lớn bụng, nhìn ma hoàng kia phó trong mắt đều hận không thể dính ở trên người nàng bộ dáng, nghiễm nhiên là ma giới độc nhất vô nhị ma hầu. Như thế xem ra, lúc trước cửu hận thiên vẫn là để lại tay. Bằng không lấy hắn ma hoàng thực lực, nhưng làm mưa làm gió, một cái nho nhỏ Lăng Vân môn còn không bị hắn dễ dàng diệt môn, nhưng người ta cũng không có tới tu chân giới diệt sát Lăng Vân môn. Chính là, mặc kệ cửu hận thiên có hay không đại khai sát giới, hắn đều là ma hoàng A, hắn phía sau kia một đám tùy tùng cũng đều là ma. Đặt ở trước kia, tiên gia trăm môn liền tính đánh không lại đối phương, cũng định là đứng ra nội dung quan trọng chính lời nói mà nói một bộ đạo lý lớn, sau đó phất tay háo rời đi. Lấy biểu đạt chính mình khinh thường cùng ma tộc làm bạn thái độ. Cùng ma tộc cùng tịch mà ngồi. Đó là trăm triệu không có khả năng. Nhưng hôm nay, nhân gia thần tiên cùng ma cùng tịch mà ngồi đều không có bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ một đám liền phi thăng đều không đủ trình độ nho nhỏ tu sĩ dám có cái dám ý kiến. Vì thế, trận này chú định anh động lục giới ký kết đại điển, người ma tiên thần đều ở chung đến thập phần hài hòa. Đại điển chưa bắt đầu, ma hoàng cửu hận thiên chuẩn em đi tìm Nam Diên. Ta nói lão đại. Này ma hoàng chi vị ngươi vẫn là lấy về đi thôi, lão tử không nghĩ đương. Ti ti đều mau sinh, ta phải một tấc cũng không rời mà chiếu cố nàng, không công phu quản ma giới một đống phá sự. Một tháng trước, Nam Diên trở về tranh ma giới, sau đó đem ma hoàng chi vị trả lại cho Cửu Hận Thiên, nhưng khi đó Cửu Hận Thiên đã không hiếm lạ ma hoàng chi vị. Bởi vì liền tính ngồi trên vị trí này, hắn vẫn là đánh không lại Nam Diên, bất quá là một cái cho người ta làm công kẻ đáng thương thôi. Nam Diên có lệ mà xua xua tay, tiếp tục thực thi ta những cái đó chính sách, vấn đề không lớn. Ta nói lão đại, chính là bởi vì ngươi những cái đó chính sách, ta mới vội đến không được a. Nam Diên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngươi quải cái danh, làm Hắc Cẩm giúp ngươi xử lý chính vụ liền có thể, Xuân không nói nổi. Xuân không nói nổi Cừu Hận Thiên tức khắc phi một tiếng, hắn tiểu tử cùng Đông Tuyết, so lão tử cùng Ti Ti còn dính đâu, liền hắn kia tính tình có thể xử lý tốt chính vụ mới là lạ. Hắc Cẩm vốn là Hạ Ngữ Băng ở tiên giới tỷ nữ, bất quá bọn họ này nhất tộc thực thần kỳ, thế nhưng có thể chính mình lựa chọn giới tính, hơn nữa là môi chóc ra một lần liền tuyển một lần. Hắc Cẩm trở thành xà tiên sau đã rất ít lột ra, nhưng nghe Cừu Hận Thiên nói, gia hỏa này mỗi một ngày đột nhiên bắt đầu nảy sinh ác độc tu luyện, tu vi không ngờ lại thăng một đại giai, sau đó nên đón một lần đã lâu lột ra. Chính là lần này lột ra khi, Hắc Cẩm biến thành một cái nam tử, lớn lên còn rất là cao gầy tuấn giật. Sau đó, ở tất cả mọi người còn không có phát hiện thời điểm, Hắc Cẩm đã lén lén lút lút mà cùng Đông Tuyết ở bên nhau. Cái này làm cho lăn lộn rất nhiều năm mới rốt cuộc tìm được chân ái Cừu Hận Thiên tương đương khó chịu. Ý kiến cho, dư lại đó là chính ngươi sự, ma giới lại không phải ta. Nam Diên mặt vô biểu tình. Lão đại như thế lạnh nhạt, tưởng bỏ gánh không làm Cừu Hận Thiên khóc không ra nước mắt. Trước mặt ngoại nhân, Nam Diên như cũng là cái kia cao lãnh khí phách đại lão. Có thể làm nàng ngẫu nhiên lộ ra xấu hổ buồn bực, bất đắc dĩ, nhận mệnh vân vân tự, chỉ có kia một người thôi. Chương 1210 phiên ngoại, về nhà. Chương 1210 phiên ngoại, về nhà. Cừu Hận Thiên tức khắc thay đổi trương gương mặt tươi cười, ra mặt dày nói, kia lao đại ngươi lại đưa ta mấy bình lần trước cái loại này đan dược thành không. Ti Ti ăn xong quả nhiên thoải mái nhiều, ngươi này đan dược ta làm người nghiên cứu quá, nhưng không ai có thể luyện chế ra tới. Cho nên, hắc hắc, Cừu Hận Thiên nói xong trả sát tay. Mọi người nào biết bọn họ trong mắt tàn nhẫn nhân vật ma giới ma hoàng ở Nam Diên trước mặt, là này phó không lưng túi đầu xuẩn dạng. Nếu là biết, ma hoàng ở lục giới uy tín chắc chắn đại suy giảm. Có thể, lấy một rú ngươi lông tơ đổi. Nam Diên trả lời. Cừu Hận Thiên nghe được lời này, biểu tình nháy mắt vặn mẹo. Lúc trước hắn trở lại ma giới, bởi vì xa cách mấy năm trở về, đến một lần nữa lập uy. Như thế nào lập uy? Hắn chỉ cần biến ra hắc long bản thể, ở ma giới trên không rít gào quay cuồng vài vòng, liền sẽ làm những cái đó cấp thấp ma run bần bật. Nhưng mà kia một lần, hắn tao ngộ nhân sinh sỉ nhục nhất một sự kiện. Hắn đã quên hắn đã từng đem cánh tay chân nhi thượng lông tơ đều rút cho Nam Diên, biến ra bản thể, bốn chân đều mẹ nó là quang. Quang. Không có vảy bao trùm địa phương là nhạt nhẽo màu da, cùng trên sống lưng màu đen vảy hình thành tiên minh đối lập, hơn nữa từ trước bị Nam Diên chém rất trên lưng mấy chỗ vảy, tân sinh vảy nhan sắc cũng còn thấp, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra, hắn là một cái trọc chân bệnh chốc đầu long. Cừu Hận Thiên lúc ấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nếu không phải biết Nam Diên cầm hắn vậy là vì cấp Ti Ti luyện chế hộ tâm giáp, hắn đến tìm Nam Diên liều mạng. Nhưng giờ phút này, Cừu Hận Thiên chỉ rối rắm một lát liền dục rút mao đổi dược. Chỉ cần hắn không hiện nguyên hình, người khác liền không biết hắn là một cái trọc long. Tính, đậu ngươi. Nam Diên mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, ta muốn ngươi lông tơ làm cái gì, dơ hề hề. Cừu Hận Thiên. Hắn vì thân cận tức phụ, ngày ngày đều sẽ tắm gội thay quần áo, thơm nào ngạt thật sự, nơi nào xú. Nam Diên tùy tay ném cho hắn một lọ đan dược, một ngày một viên, cũng đủ chống được nàng sinh hạ trứng rồng. Đa tạ lão đại. Cừu Hận Thiên hiện tại kêu này một tiếng lão đại là càng kêu càng thuận miệng. Diên Nhi. Phía sau có người vô thanh vô tức mà tới gần. Cừu Hận Thiên nghe thế một tiếng, thân thể đột nhiên một cái giật mình, ném xuống một câu lão tử đi trước, liền nhanh như chớp mà chạy. Không riêng bởi vì hắn đã từng nói thiên đạo rất nhiều nói bậy, chủ yếu là vị này thiên đạo chí tôn ở trước mặt hắn khí chẳng cường đại sắc bén. Làm Cừu Hận Thiên bản năng sợ hãi. Đặc biệt kia một đôi bạc đồng, rõ ràng xem Nam Diên khi ôn nhu như nước mùa xuân, đối thượng hắn khi lại thành một bãi không gợn sóng nước lặng, kia ánh mắt nặng trĩu, ép tới hắn thẳng không dậy nổi thân, ngực bị đè nén, hô hấp không thuận, cho nên hắn mỗi lần đều sẽ túng lộc cộc mà tránh đi. Chỉ có thể cách nói tắc chi thần không hổ là pháp tắc chi thần, tại đây tôn đại thần trước mặt, hắn Cừu Hận Thiên tính cái cầu. Mà lão đại cũng không hổ là lão đại, cư nhiên đem thiên đạo cấp làm tới tay. Hắn Cừu Hận Thiên không phục người khác, chỉ phục Nam Diên. Thiên đạo động tác tự nhiên mà vòng lấy Nam Diên bả vai, nhắc nhở nói, Diên Nhi, đại điển mau bắt đầu rồi. Nam Diên ý vị thâm trường mà xem hắn, thiên tiểu đạo, rất hộ thực a. Thiên đạo sờ sờ nàng đầu, không có giải thích. Hắn không có đem thế gian này bất luận cái gì giống được để vào mắt, bất quá bản năng thôi. Bởi vì biết do Nam Diên chán ghét phiền toái tính tình, cho nên lúc này đây ký kết đại điển rất đơn giản. Hai người một cái thừa long, một cái thừa điểu, đồng thời từ chân trời bay tới, không có gì hoa hòe loẹ loẹt đổ vật, nhưng nhân loại tu sĩ tất cả đều hít hà một hơi. Đây là ở thiên giới đã thân cư địa vị cao tứ đại thần thú Chi Thanh Long thần thú cùng Chu Tức thần thú đi. Thần thú đại nhân cư nhiên cho người ta đương tọa kỵ. Bình tĩnh, ổn định. Nơi này còn có thần tiên ma, bọn họ tuy rằng là nhất không chớp mắt tu sĩ, nhưng nhất định không thể mất mặt. Kết quả là khẩn tiếp mà đến bách điểu triều phượng, thủy thú lao nhanh, năm màu tường vân chờ điểm lành hiện ra sau khi xuất hiện, các tu sĩ tất cả đều vững như lão cẩu, chỉ tại nội tâm thét chói tai. Nay chờ kỳ cảnh, vạn năm đều không thấy được một lần, bọn họ thật là quá may mắn. Cảm tạ Kim Cương Môn cung phụng Thiên Đạo Chí Tôn vạn năm lâu, cảm tạ Kim Cương Môn tiểu tín đồ đến Thiên Đạo Chí Tôn ưu ái, bọn họ hiện tại một chút đều không toan. Nam Diên đạp lên thần thú trên lưng, tiểu đường tắc ngồi xổm nàng trên vai, đón gió mà đứng. Gió thổi đến tiểu đường mau mau bay loạn, tiểu đường quan sát mặt đất thượng những cái đó rậm rạp điểm nhỏ, trong ngực hào khí vạn trượng. Diên Diên là nó sở ái, Thiên Đạo Ba Ba cũng là nó sở ái, bọn họ ở bên nhau chính là thế gian này tuyệt phối. Chờ nó về sau trở lại trong tộc, đem chính mình tham dự Thiên Đạo Ba Ba ký kết đại điển chuyện xưa giảng mở giảng, sở hữu hư không thú đều phải hâm mộ chết nó, hắc hắc hắc. Này độc nhất phân hậu ái, chỉ có nó hư tiểu đường mới có, bởi vì nó là Diên Diên nhà mẹ đẻ người, hoa ha ha ha. Nó thật đúng là rất vui. Ở trong ba vòng ngoài ba vòng xem lễ khách khứa chứng kiến hạ, Kim Cương Môn trưởng môn cùng trưởng lão mặt mày hồng hào mà chúc phúc tặng lễ, thẳng khởi eo nói một đống trường hợp lời nói, như thế liền tính kết thúc buổi lễ. Đại điển là đơn giản, nhưng trận này đại điển khách khứa trận trượng to lớn, điềm lành nhiều, cứ thế rất nhiều năm sau, chúng tu sĩ đều còn ở nói chuyện say sưa mà đàm luận việc này. Ký kết đại điển sau khi kết thúc, Thiên Đạo lạnh nhạt từ chối thiên giới thần giới mời, cùng Nam Diên đi ma giới ở một đoạn nhật tử. Một tháng sau, Tần Vãn Ti thuận lợi sinh hạ một toa 15 viên trứng rồng, đem Cửu Hận Thiên Cao hứng thành cái ngốc tử. Nam Diên nhìn chằm chằm kia 15 viên đen xì trứng rồng, như suy tư gì một lát, hỏi Thiên Đạo, một toa nhiều như vậy, ngươi làm? Tần Vãn Ti lấy nhân loại chi khu sinh hạ hắc long trứng, muốn so cùng tộc sinh hạ trứng cái đầu tiểu, nhưng số lượng nhiều rất nhiều. Thiên Đạo lại nói, ta đều không phải là Tống Tử Quan Âm. Bất quá, ta tặng nàng một đạo mong ước. Thiên Đạo mong ước, nhưng lệnh đối phương tâm tưởng sự thành. Cho nên muốn sinh rất nhiều trứng rồng chính là Tần Vãn Ti bản nhân. Chỉ là, thế gian này là có pháp tắc ước thúc, Cửu Hận Thiên Hải tử tất nhiên sẽ không giống hắn như vậy cường đại. Nam Diên nga một tiếng, không nói cái gì nữa, tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong. Thiên Đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm vài phần, hỏi, Diên Nhi cũng muốn hải tử. Không đợi Nam Diên trả lời, hắn liền nói, nếu là Diên Nhi, mặc kệ sinh nhiều ít cái, mỗi một cái đều sẽ rất cường đại, bởi vì, Diên Nhi đã tới rồi lực lượng cường thịnh thời kỳ. Mà phu quân của ngươi, là này 3.000 thế giới trí cao vô thượng pháp tắc chi thần. Nam Diên tiểu tâm tư đã sớm bị Thiên Đạo đắn đo đến thỏa thỏa. Nam Diên thừa nhận, ở nàng nhìn đến Tần Vãn Ti ôn nhu mà vớt ve kia một đám mượt mà tiểu long trứng khi, trái tim bị đánh trúng như vậy từng cái, nhưng cũng chỉ là như vậy từng cái mà thôi. Nàng ta thứ này liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, ở ta 10 vạn tuế phía trước, ta sẽ không sinh hài tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Thiên Đạo nhìn nàng, đạm cười, đúng vậy. Diên Nhi cũng vẫn là cái bảo bảo. Nam Diên nhẹ nhàng kéo kéo hắn một sợi tóc bạc, đi rồi Thiên Tiểu Đạo, nên về nhà. Thiên Đạo nghe hiểu nhà này hàng nghĩa. Tiểu hung thú ở 3.000 thế giới du đã mấy ngàn năm lâu, nhớ nhà. Ở Nam Diên sinh trưởng ở địa phương cao cấp thế giới chung, tu luyện cuồng ma Nam Diên đại lao biến mất mấy ngàn năm sau đột nhiên xuất hiện trùng lập giang hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, bị hắn nô dịch quá đại yêu nhóm tất cả đều không hảo. Bất quá lúc này đây, Tiểu Bá Vương tựa hồ có nhược điểm. Bởi vì nàng bên người nhiều một cái bạch y liễu nam nhân. Người này tóc bạc bạc đồng, sinh đến cực kỳ tuấn mỹ, hư hư thực thực đại lao dưỡng tiểu bạch kiểm. Nhưng thực mau bọn họ cũng không dám như vậy suy nghĩ, bởi vì nam nhân kia đối bạc đồng thâm thúy diện tích rộng lớn, bao hàm toàn diện, phảng phất chịu tải toàn bộ vũ trụ, bao quát vô cùng tận 3.000 thế giới. Chỉ cùng kia bạc đồng đối thượng liếc mắt một cái, bọn họ liền rắc trầm trọng đến không thở nổi. Cam. Vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Nghe nói cái này thoạt nhìn cùng Tiểu Bá Vương giống nhau không dễ chọc nam nhân, danh gọi Thiên Đạo. Chương 1211 phiên ngoại, đặt tên thanh diễn. Chương 1211 phiên ngoại, đặt tên thanh diễn. Nam Diên mới vừa trở lại thế giới của chính mình khi, còn có như vậy một tia gần hương tình khiếp. Nhưng mà, chờ những cái đó nàng sớm đã nhớ không rõ tên cùng diện mạo tiểu yêu nhóm chủ động thượng cống bảo bối khi, nàng phảng phất một chút liền về tới lúc trước còn chưa rời đi là lúc. Xem ra mặc dù mấy ngàn năm đi qua, nàng ở chỗ này uy danh vẫn là chút nào không giảm. Điểm này làm Nam Diên thực vừa lòng. Tiểu đường nhưng xuyên qua thời không, thiên đạo càng là có thể tùy tiện kích thích thời không, nàng hoàn toàn có thể trở lại vừa mới rời đi thời gian điểm, như vậy thật giống như nàng chưa bao giờ rời đi quá. Nhưng Nam Diên cảm thấy không cần phải, nàng ở 3.000 thế giới du đãng nhiều ít năm, nàng liền trở lại ngang nhau thời gian sau, bởi vì này đó thời gian nàng đã ở địa phương khác thật thật sự sự mà trải qua qua. Nàng trưởng thành. Trên mảnh đại lục này những người khác cũng đều trưởng thành. Nhớ tới những cái đó tiểu yêu nhóm tự cho là ở không dấu vết tìm hiểu thiên đạo lai lịch kỳ thật xuẩn hề hề đã sớm bại lộ ý đồ cảnh tượng. Nam Diên giật mình, hỏi bên người nam nhân, ta nói thiên tiểu đạo, ngươi muốn hay không lấy cái tên, tổng không thể thật sự kêu trời nói. Thiên đạo bình tĩnh hỏi lại, vì sao không thể? Kêu biểu tình ở Nam Diên xem ra lại vẫn có chút manh, nàng xách một tiếng, ta nói thiên tiểu đạo, ngươi xem ta là bốn chảo xích huyết đằng xà, nhưng ta kêu bốn chảo xích huyết đằng xà sao? Ngươi không thể bởi vì trong thiên địa liền ngươi một cái thiên đạo, ngươi đã kêu thiên đạo. Thiên đạo nghe được lời này, đạm đạm cười, Diên Nhi nói chính là, không bằng Diên Nhi cho ta lấy một cái. Nam Diên vô ngữ, nàng như là thực sẽ lấy tên bộ dáng sao. Thiên đạo tựa hồ biết nàng ý tưởng, gật đầu nói, Diên Nhi lấy tên thực hảo, A Thanh liền rất dễ nghe. Nam Diên nghe được A Thanh tên, thần sắc khẽ biến, hỏi câu, thiên tiểu đạo, hiện tại ngươi còn có được bọn họ ký ức sao? Diên Nhi vì sao hỏi như vậy? Ta nếu không nhớ rõ, lại như thế nào là ta? Đối hắn mà nói, những cái đó đều là cực kỳ chân quý hồi ức, tuy nói bám vào ở những cái đó thân thể thượng chỉ là trong thiên địa một mạt quy tắc, nhưng kia cũng thuộc về hắn một bộ phận, cuối cùng sẽ bị hắn thu hồi. Đặc biệt ở hắn tu xuất thần thức lúc sau, những cái đó thân thể cảm nhận được cảm xúc sẽ đồng thời truyền lại cho hắn, tương đương với trực tiếp tác dụng với hắn còn chưa tu thành bản thể. Kỳ thật có đoạn thời gian ta mê mang quá. Nam Diên nói, Diên Nhi cũng sẽ có mê mang thời điểm. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ta không phải cục đá, cũng có thất tình lục dục, chỉ là muốn so thường nhân đạm thượng rất nhiều. Mặc kệ ta giấu ở người nào trong cơ thể, khoác cái dạng gì túi ra, ta vẫn luôn là ta. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi ở mỗi cái thế giới tính cách đều không giống nhau, sở quá nhân sinh, sở có được ký ức cũng các không bất đồng, ta vô pháp đem những người này trở thành cùng cái. Liên như, A Thanh chỉ là A Thanh, Cẩu Vương gia chỉ là Cẩu Vương gia. Mà Vân Vô Nhai cũng chỉ là Vân Vô Nhai. Kia sau lại Diên Nhi lại như thế nào không mê mang. Nam Diên lần này do dự trong chốc lát mới trả lời, bởi vì ta phát hiện, chính mình để ý cũng không phải ngươi nhân thiết, ngươi bộ dáng gì với ta mà nói cũng không có như vậy quan trọng. Kia quan trọng là cái gì? Nam Diên thần sắc nghiêm túc, là ngươi làm bạn. Ngay từ đầu ta sẽ cảm thấy phiền, bởi vì ngươi lão gián ta, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, sau lại sao, thành thói quen. Thế cho nên ngày nọ ngươi đột nhiên không ở nói, ta còn sẽ cảm thấy không thích ứng. Diên Nhi. Thiên đạo gọi nàng. Chuyện gì? Nam Diên phát hiện hắn này một tiếng Diên Nhi kêu đến là càng ngày càng thuận miệng, đặc biệt là dùng này một bộ trưởng bối cùng lão cán bộ thức miệng lưỡi kêu ra cái này xưng hô, sẽ làm nàng theo bản năng liền cảm thấy chính mình lồn đồng lứa. Nghe được lâu rồi, Nam Diên đều mau nhớ không nổi thứ này đã từng đương cho con nhật tử. Không cần tưởng, nhất định là thứ này tiểu tâm cơ. Cảm ơn ngươi. Thiên đạo đối nàng nói, cặp kia bạc đồng xem nhập Nam Diên trong mắt, ở giữa vận chuyển diễn biến muôn vàn đạo vận tại đây một khắc giống như bệnh một cái ôn nhu mà sáng lạn thế giới. Nam Diên bị hắn như vậy ôn nhu mà kêu thượng một tiếng, lại dùng loại này ánh mắt nhìn, mặt không chịu khống chế mà nóng lên. Dính dính bảo, hảo hảo nói chuyện. Thiên đạo nhìn nàng, mặt mày chảy xuôi nguyệt hoa ý cười, Diên bảo bảo, ta thích ngươi. Nam Diên nhìn thẳng hắn, mỗi một khắc đột nhiên chuyển khai con ngươi, không mặn không nhạt mà nga một tiếng. Sau đó đầu tàu gương mẫu mà đi ở phía trước, hai cái nhiễm hồng nhạt sau bên thai đối với hắn, thiên tiểu đạo, về nhà. Thiên đạo đuổi kịp nàng, đạm cười nhắc nhở nói, Diên Nhi, tên còn chưa lấy. Lấy không ra, ngươi hái kêu cái gì kêu gì. Ngươi nếu làm ta lấy nói, vậy. Người trước kêu trời đại đạo, người sau kêu trời tiểu đạo, như thế nào? Nam Diên nói mang theo một tia hài hước. Thiên đạo lại nói, đều thanh diễn đi. Đại danh thanh diễn, nhũ danh A Thanh, tên hiệu dính dính bảo. Ngoại hiệu thiên tiểu đạo. Diên Nhi trong lén lút thích cái nào liền kêu cái nào. Vì sao kêu cái này? A Thanh là hết thể bắt đầu, cũng là ngươi trong lòng nhất đau lòng không tha người, từ nào đó trình độ thượng nói, ta mãi từ hắn diễn sinh mà đến. Không có lúc ban đầu A Thanh, cũng liền không có hiện tại ta. Hơi đốn, hắn bưng kia trương thanh lãnh thánh khiết mặt lại bổ sung một câu, Diên Nhi thiếu ta một hồi hôn lễ, cũng là vì A Thanh. Nam Diên. Nàng cảm thấy cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Thứ này rõ ràng là muốn dùng tên này thời khắc nhắc nhở nàng chính mình thiếu hạ kia chàng hôn lễ. Ký kết đạo lữ còn chưa đủ, một hai phải lại giống như phàm nhân giống nhau kết một lần hôn. Thiên đạo thanh diễn chủ động dắt tay nàng, Diên Nhi, nhớ do ngươi đáp ứng chuyện của ta, trong chốc lát thấy cha mẹ ngươi, bọn họ nếu tìm ta phiền thoái, ngươi đến giúp ta. Nam Diên bước chân đột nhiên một đốn, hai mắt hơi hơi trợn to, trong chốc lát. Cha mẹ ta lúc này hẳn là ở 3000 thế giới chơi đùa còn không có trở về. Thiên đạo ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngữ điệu bất biến mà nhắc nhở nói, Diên Nhi, cha mẹ ngươi đã trở về thật lâu, hơn nữa, cha mẹ ngươi đã biết được ta thân phận. Nam Diên bị lời này chấn cái kinh hãi. Tuy nói nàng đã làm tốt mang thiên tiểu đạo thấy cha mẹ chuẩn bị, nhưng không phải vừa trở về liền lập tức thấy, dự tính của nàng là trước đem nàng ca tẩu cùng với kia một đám đại cháu trai đều thu mua, sau đó tuần tự tiệm tiến. Kết quả nàng cha mẹ đã ở 3000 thế giới lãng xong đã trở lại. Còn biết thiên tiểu đạo thân phận. Nam Diên chớp hạ mắt, bị thiên tiểu đạo nắm tay mới vừa có một chút muốn rút ra xu thế, đã bị đối phương chặt chẽ nắm lấy. Diên Nhi chính là sợ. Tuy rằng Diên Nhi phát túng bộ dáng thực đáng yêu, nhưng thiên đạo cũng không tưởng chính mình một người đối mặt nhạc phụ nhạc mẫu lửa giận. Buồn cười, ta đời này sợ quá ai. Nam Diên vừa dứt lời, phương xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hà đông sư hống. Nam Diên, nhị đản, ngươi mẹ nó còn muốn cọ sát tới khi nào? Chạy nhanh mang theo ngươi cậu bạn trai lăn trở về ra. Thiên đạo, Nam Diên, tốt, nàng sợ. Nàng đời này sợ nhất không phải nàng lão tử, mà là nhà nàng có được tuyệt đối quyền lên tiếng lão mẹ. Chương 1212 phiên ngoại, tiểu đường hóa hình. Chương 1212 phiên ngoại, tiểu đường hóa hình. Kia một thanh âm vang lên thiên chấn mà hà đông sư hống lúc sau, hai người đều trầm mặc. Không khí có như vậy một chút vi diệu. Một lát sau, thiên đạo khẽ thở dài một tiếng. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cho dù là 3000 thế giới pháp tắc chi thần, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhạc phụ nhạc mẫu không thích hắn nguyên nhân, thiên đạo rất rõ ràng. Trước nói Diên Nhi mẫu thân. Năm đó Diên Nhi mẫu thân bị một con hư không thú mang hướng 3000 thế giới thu thập công đức giá trị, không có bị thiên đạo thừa nhận ngoại lai khách đột nhiên tiến vào một cái thế giới, liền giống như trong trò chơi xuất hiện một cái không nên tồn tại bụt. Húng chi lúc trước Diên Nhi mẫu thân đích sắc quấy nhiêu tới rồi nào đó thế giới giả thiết tốt chủ tuyến. Thân là khống chế 3000 thế giới cân bằng thiên đạo, hắn bản năng làm hắn đi lao đi như vậy một cái bút. Thiên đạo lao đi một cái nho nhỏ bút, không cần cửu thiên thần lôi như vậy trận trượng, rốt cuộc kia cũng chỉ là một người bình thường thôi, không phải Diên Nhi loại này sinh ra cường đại thượng cổ hung thú. Hắn chỉ cần hơi chút kích thích một chút thời không, liền có thể dễ dàng mà tạo thành tai nạn xe cộ chờ đột tử ngoài ý muốn. Đã từng hắn cũng đích xác làm như vậy qua. Chính là, khi đó hắn chỉ là một đoàn không có linh trí quy tắc, sở làm hết thể bất quá là xuất phát từ giữ gìn vốn có thế giới quỹ đạo bản năng. Hắn cảm thấy, hắn thật là có chút oan. Lại nói Diên Nhi phụ thân. Năm đó Diên Nhi phụ thân là thần thú đằng xà nhất tộc trung duy nhất biến dị loại, trong thiên địa đệ nhất chỉ bốn chảo xích huyết đằng xà, bởi vì cùng tộc trưởng đến không giống nhau, trời sinh tính lại hung tàn thị huyết, chịu tộc nhân xa lánh, bị tộc nhân ức hiếp. Liền thân sinh cha mẹ đều coi này vì sỉ nhục, chỉ hận chưa bao giờ sinh qua hắn. Nhân sinh như vậy trải qua chú định hắn không phải là cái gì chính diện nhân vật, này đây hắn bị thiên đạo theo dõi, biến thành một viên dùng cho quấy rầy thế giới trùng kiến hòa bình quân cờ, vẫn là kia viên quan trọng nhất quân cờ, cũng tức đại vai ác. Đã là trời sinh tính tàn bạo đại vai ác, kết quả cuối cùng tự nhiên là một cái chết tự, đoan xem nào một loại cách chết. Ở pháp tắc chi lực thúc đẩy hạ, hắn cuối cùng vốn nên ở kia một hồi nhân loại cùng yêu thú trong quyết đấu chết đi. Vẫn là chết vào khí vận tử tay, nhưng thiên đạo thở dài, nhưng bởi vì Diên Nhi mẫu thân loạn nhập, vị này yêu thú chi chủ thế nhưng vì nàng tự bạo thú đan, một chút nổ chết mọi người, liền hắn lựa chọn vị nào khí vận tử cũng bị nổ chết. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền lưu ý tới rồi Diên Nhi mẫu thân cái này không nên tồn tại ngoại lai vật. Lại sau lại, Diên Nhi phụ thân ở thiên đạo không có chú ý tới thời điểm, nguyên thần trải qua 3000 giờ quốc tế không cái khe rèn luyện, trở nên càng ngày càng cường đại. Chờ đến thiên đạo phát hiện thời điểm, đã muộn rồi, hắn lực lượng đã là siêu thoát 3000 thế giới ở ngoài. Diên Nhi phụ thân thành 3000 thế giới một cái lớn hơn nữa bụt. Thiên đạo muốn mạt sát như vậy một cái tồn tại cũng không dễ dàng, mặc dù lấy hủy diệt nào đó thế giới vì đại giới, cũng rất có khả năng diệt sát không được hắn. Thêm chi khi đó, Diên Nhi phụ thân hung tính thu liễm, có Diên Nhi mẫu thân cái này uy hiếp, sẽ không lại trở thành cái gì diệt thế ma đầu, hắn liền mặc kệ này hai cái bụt tồn tại. Rốt cuộc thiên đạo chức trách chỉ là giữ gìn 3000 thế giới cân bằng, nếu này hai người sẽ không phá hư thế giới cân bằng, hắn cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thiên đạo hiện giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy may mắn. Ở xa xôi quá khứ, hắn như thế nào tưởng được đến, tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ bởi vì này hai người nữ nhi có được linh trí, tiến tới hóa hình, trở thành một cái hoàn chỉnh thân thể. Sau đó, còn đem nhân ra nữ nhi, bắt cóc. Đại nhập một chút Diên Nhi cha mẹ, không khó nghĩ vậy hai người sẽ như thế nào bạo nộ, đặc biệt là Diên Nhi mẫu thân. Thiên đạo nhìn về phía Nam Diên, được đến đối phương một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ta cũng không có thể ra sức ánh mắt. Thiên đạo, Nam Diên không phải không nghĩ giúp nàng, mà là nàng tự thân khó bảo toàn, nàng cũng phát sầu nên như thế nào hống mẫu thân đại nhân. Ngươi nhưng có ứng đối phương pháp? Nam Diên hỏi. Có. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Nam Diên. Phúc. Hảo thảm Nga Thiên tiểu đạo. Không thảm, có thể cưới được Diên Nhi liền hảo. Đúng lúc này, một đạo hưng phấn chu lên thanh đột nhiên vang lên. Ngao ngao ngao. Diên Diên. Thiên đạo ba ba. Ta hóa hình lạc. Hai người ký kết lúc sau một ngày nào đó, tiểu đường đột nhiên có điều ngộ đạo, tiến vào không gian bế quan. Nam Diên cho rằng tiểu đường sẽ theo trước giống nhau, bế quan ra tới sau nhiều lắm mau mau càng lượng một chút, cầu trạng thân thể càng viên một chút. Trăm triệu không nghĩ tới, lần này không phải một viên càng lóe sáng mau nhung cầu chiều nàng tạp tới, mà là một cái cực có trọng lượng tiểu nam hoa từ trong không gian phát ra tới. 5-6 tuổi nhân loại hấu tể bộ dáng, môi hồng răng trắng, phì đô đô khuôn mặt nhỏ, mắt to ngập nước, ăn mặc màu bạc lông xù xù tiểu áo khoác, một đầu xóa tung mao nhung tóc bạc giống một đóa mềm như bông sáng lấp lánh kẹo bông gòn, làm người đặc tưởng vò thượng mấy cái. Hào mềm hào manh. Nam Diên nhìn đến hình người tiểu đường ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy tay ngứa. Thiên đạo bình tĩnh rôi tay, đem kia giống cái chảy gỗ giống nhau tạp tới tiểu bụi bấm ngăn lại. Hai người cùng khung, một lớn một nhỏ, một cái hơi hơi cúi đầu, một cái cao cao ngửa đầu, một cái anh đĩnh thanh tuấn, một cái xuẩn manh đáng yêu. Nam Diên nhìn một đầu tóc bạc thiên tiểu đạo, lại xem xét một đầu lông xù xù tóc bạc tiểu bụ bấm đường. Chợt xem cư nhiên có chút giống. Nam Diên như suy tư gì mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên híp mắt hỏi câu, "Đường à, ngươi thiên đạo bà bà cho ngươi đường trà nuôi như thế nào?" Chương 1213 phiên ngoại, hướng chết tấu. Chương 1213 phiên ngoại, hướng chết tấu. Giờ này khắc này, Nam Diên nàng lão tử, Nam Diên nàng lão mẹ, nàng ca ca tẩu tẩu, nàng một đám đại cháu trai, tiểu chất nữ, cùng với cháu rể chờ, bốn chảo xích huyết đằng xà cả nhà trên dưới, tất cả đều đến đông đủ. Một cái tái một cái biểu tình nghiêm túc, hung thần ác sát. Bốn chảo xích huyết đằng xà gia tộc mỗi một vị thành viên, đều là hùng bá một phương đại yêu, thường ngày vội thật sự, ngày thường rất ít có thể tụ như vậy tề thời điểm. Nhưng lần này gia tộc nắm tay lớn nhất nam nhân lên tiếng, tôn quý nhất nữ nhân bạo nộ rồi, bọn họ đó là lại bận rộn, cũng đến đúng giờ đến. Không lâu trước đây, bọn họ vừa mới biết được trôi đồ ăn đỉnh này nhị lao là ở vì sao sự tức giận. Chân tướng làm hùng bá một phương đại yêu hậu bối nhóm khiếp sợ vô cùng. Bọn họ suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Nhà bọn họ cái kia xưa nay chỉ biết tu luyện, so nam nhân còn cùng dã, một chút phong tình cũng khó hiểu. Tuổi nhỏ nhất tiểu hung thú lần này cư nhiên mang về tới một cái người trong lòng. Người trong lòng. Nam tầm đem chính mình nắm tay niết đến kéo kẹt vang, Diên Nhi mang về tới người trong lòng là thiên, nói. Bọn hậu bối đều là người thông minh, kết hợp trước đoạn thời gian bầu trời vô cơ sinh ra dị tượng, bọn họ thực mau phải ra cái kia làm người khiếp sợ không thôi kết luận. Thiên đạo hóa hình. Xem lúc trước kia thiên địa dị tượng trận trượng, còn không phải nào đó thế giới thiên đạo, mà là quản lý 3.000 thế giới thiên đạo. Nhưng mà, so với thiên đạo hóa hình, mọi người càng kinh dị chính là Nam Diên yêu đương. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt kinh tủng. Tu luyện tiểu cùng ma cư nhiên yêu đương. Bốn chảo xích huyết đằng xà gia tộc cam chịu tôn quý nhất nữ nhân Nam Tầm biết được chân tướng khi, cũng cảm thấy đặc biệt kinh tủng. Nhưng nàng kinh tủng không phải nhà nàng nhị đản yêu đương, mà là nhị đản yêu đương đối tượng cư nhiên là thiên đạo. Nhìn đến thiên địa dị tượng thời điểm, Nam Tầm đã có một loại dự cảm bất hảo, thẳng đến khoảng thời gian trước A Minh ngự khí khẳng định mà nói cho nàng, đây là thiên đạo hóa hình, mặt sau còn bổ sung một câu, Diên Nhi coi trọng đó là hắn. Này con lợi hại. Nam Tầm lúc ấy liền khí tạc. Trăm triệu không nghĩ tới. Làm nhị đảng cái kia tu luyện tiểu cùng ma biến thành luyến ái nào còn lại nhiều lần không nhận thân mẹ nó nam nhân, cư nhiên chính là cái kia đã từng theo dõi nàng cũng làm nàng trước tiên chết thẳng cẳng cầu thiên đạo. Nam Tầm kỳ thật không nhỏ mọn như vậy, cũng biết chính mình năm đó ở 3.000 thế giới xuyên qua du tẩu trộm đạo độ hóa đại vai ác thu thập công đức giá trị thời điểm, có mấy lần không cẩn thận thay đổi thế giới chủ tuyến, cho nên nàng kết cục thê thảm không được đầy đủ lại thiên đạo, nàng nhận. Nhưng có một lần nàng tức giận đến vĩnh viễn quên không được. Liền kém như vậy một tí xíu. Liền kém như vậy một tí xíu nàng là có thể cùng hắc hóa giá trị đã thanh linh A Minh bám vào người đại vai ác thành thân, kết quả nha nàng ra thai nạn xe cộ đã chết. Vẫn là ăn mặc tuyết trắng áo cưới đi tìm chết. Nàng có thể cấp A Minh đương thương chết chắn thai chết, nhưng không duyên cớ mà đột tử, vẫn là tại như vậy cao hứng nhật tử đột tử, nàng liền rất sinh khí. Kia thai nạn xe cộ tới kỳ quặc, vừa thấy chính là thiên đạo cố tình việc làm, đó là đối nàng phá hư chủ tuyến trừng phạt. Nam Tầm thật sự siêu khí. Từ trước cảm thấy thiên đạo cũng chính là một đoàn thiên địa pháp tắc, lại khí cũng không thể sao, rốt cuộc nàng một người có thể cùng một đoàn thiên địa pháp tắc trí khí sao. Kia không phải bạch trí khí sao. Nhưng nếu thiên đạo hắn biến thành một người, này tính chất liền không giống nhau. Cậu thiên đạo cư nhiên còn tưởng bắt cóc nhà nàng nhị đản. Hắn nha làm ban ngày ban mặt ngộng. Không thể trước tiên tìm được nhị đản, Nam Tầm liền về quê ôm cây lợi thỏ, nàng cũng không tin nhị đản không mang theo người trở về, không có nàng cùng A Minh gật đầu. Nàng liền tính gạt bọn họ trộm đạo cùng người thành thân, kia cũng là không tính. Lần này, nhị đản vừa tiến vào căn nguyên thế giới, Á Minh liền phát hiện. Kết quả là, Nam Tầm ra lệnh một tiếng, cả gia đình người tề tề chỉnh chỉnh mà xuất hiện ở nơi này. Nam Tầm xem xét Huyết Minh kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, buồn bực nói, A Minh, ta xem ngươi giống như không phải thực tức giận bộ dáng A. Ha ha đát, ngươi chẳng lẽ là đối cái này con rể rất vừa lòng. Huyết Minh không biết này chiến hỏa như thế nào đột nhiên liền đốt tới chính mình trên người, nhưng hắn đối phó loại này thai bay vạ gió kinh nghiệm phong phú, hắn một đôi huyết mắt hàn quang hiện lên, trầm giọng nói, ta suy nghĩ trong chốc lát nên như thế nào giáo hơn cái này bắt cóc nữ nhi tiểu tử thúi. Nam Tầm tức khắc vừa lòng. Đại nhi tử Túy Ly Phong nói, loại sự tình này nào dùng đến phụ thân ra mặt, ta trước gặp hắn. Loại sự tình này cũng không cần phải phụ thân ra mặt, ta cùng bọn đệ đệ gặp hắn. Đại tôn tử mở miệng. Đó là thiên đạo. Bốn chảo xích huyết đằng xà này cả gia đình cũng không ở sợ. Nhưng mà, đương đằng đằng sát khí cả gia đình đối đi lên người khi, biểu tình tức khắc liền thay đổi. Bởi vì tới cư nhiên không phải hai người, mà là ba cái. Trong nhà tu luyện tiểu cuồng ma cùng một cái tóc bạc nam nhân trung gian nắm một cái tóc bạc tiểu hoa nhi. Kia kép đồng đến trắng non đáng yêu, cùng kia tóc bạc nam nhân đứng chung một chỗ cực kỳ giống một đôi. Phụ tử. Không khí đột nhiên tĩnh mịch. Tiểu nam hoa buông ra hai cái đại nhân. Lộc cục mà chiều Nam Tầm bên này chạy tới, mục tiêu tương đương minh xác. Huyết Minh nhíu một chút mi, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Tiểu Đường thuận lợi đứng ở Nam Tầm trước mặt, ngửa đầu nhìn trước mắt nữ nhân, trong lòng hoa một tiếng, nguyên lai đây là Diên Diên mẫu thân, lớn lên như vậy mình diễm hào phóng, cùng Diên Diên đều không quá không giống đâu. Nghĩ đến Diên Diên dặn dò chuyện này, Tiểu Đường bưng phì đô đô khuôn mặt nhỏ, chiều đại mỹ nhân nhếch miệng cười, chớp ngập nước mắt to, ngài là nơi này tôn quý nhất mỹ lệ hào phóng nữ sĩ. Kia ngài nhất định chính là Diên Diên mỹ nhân mẫu thân Tầm tỷ. Tầm tỷ, nghe nói Diên Diên cùng cha ta chọc ngài không cao hứng, ngươi có thể hay không xem ở tiểu khả ái mặt mũi thượng thả bọn họ một mã đâu? Thì đô đô khuôn mặt nhỏ cho ngươi nết nga. Nam Tầm nhìn trước mắt tiểu khả ái, nghe kia non nớt mềm mại tiếng nói, một lòng nha, tức khắc mềm đến rối tinh rối mù, nơi nào còn lo lắng giáo huấn người a? Hiện tại nàng chỉ nghĩ hung hăng bẹp một ngụm bạch béo cháu ngoại nhi, nơi nào tới tiểu cục cưng, miệng nhỏ quá ngọn. Đây là nàng nằm mơ đều muốn tiểu áo đông a, ô ô ô. Nam Tầm nhẫn nhịn, không nhịn xuống, một tay đem tiểu gia hỏa ôm nhập trong lòng ngực, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ẻm mạ quả nhiên hảo bóp chết, lại xoa một phen xóa tung mềm mại tóc bạc, sao lại có thể tốt như vậy xoa. Tầm Tầm. Bên cạnh Huyết Minh gọi nàng một tiếng, nhắc nhở nói, chính sự. Nam Tầm một bên bẹp tiểu gia hỏa khuôn mặt, một bên không chút để ý mà xua xua tay, dựa theo gia tộc truyền thống, đánh một trận liền tính. Mọi người. Luận một cái tiểu manh hoa lực sát thương đối Tầm tỷ có bao nhiêu đại. Nam Diên trộm chiều tiểu đường đưa đi một cái tán thưởng ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, chủ động giới thiệu nói, phụ thân mẫu thân, đại ca, đây là ta bạn trai, danh cứ gọi Thanh Diễn. Huyết Minh lạnh lùng nhìn về phía thiên đạo thanh lãnh con ngươi bình tĩnh nhìn lại. Mỗi một khắc, hai cái nam nhân tựa hồ liền mộ sự kiện đạt thành nhất trí, đồng thời nhằm phía trời cao. Chỉ một thoáng, trong thiên địa sát khí bốn phía. Cùng chi đồng thời. Làm người trời sinh kính sợ pháp tắc chi lực thổi quét thiên địa. Bốn chảo xích huyết đằng xà gia tộc dư lại các nam nhân lẫn nhau xem một cái, xoa tay hầm hẻ, toàn bộ vọt đi lên. Nam Diên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh nhau hảo à, không có gì là đánh một trận giải quyết không được. Nam Diên tiến lên, chủ động kêu, mẫu thân. Nam Tầm ôm trong lòng ngực tiểu manh hoa, giận dỗi, không để ý tới nàng. Nam Diên từ trong không gian móc ra một cái vật nhỏ, là nàng làm quy bản bao nhung tiểu đường thu đông, lúc trước làm hai cái. Một cái đưa tiểu đường bản tôn, một cái lưu trữ chính là vì ngày sau hống thân mụ. Hoa hoa, Tầm tỷ mau xem, hảo đáng yêu thú bông a, lông xù xù thật đáng yêu. Diên nhi thật là có tâm. Đại tẩu thủy ngâm ve hướng Nam Diên đệ cái ánh mắt. Nam Diên lập tức giải thích nói, lúc trước, ta không phải cố ý không nhận ngài, ta là xem ngài cùng phụ thân ân ái ngọt ngào, không nghĩ quấy rầy các ngươi. Nam Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe được trong nhà sắt thép lọt gió tiểu áo đông dùng loại này hống người miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, trong lòng có chút toan, lại có chút vui mừng. Lúc trước nàng dùng nhiều ít biện pháp cũng chưa có thể làm nhị đản biến thành chi kỷ tiểu áo đông, kết quả nhị đản đi ra ngoài một chuyến, đã bị bên ngoài dã nam nhân cải tạo. Nàng có thể nào không toan. Nhưng hiện tại Diên Nhi trở nên như vậy có pháo hoa khí, là nàng vẫn luôn hy vọng nàng có thể trở thành bộ dáng, nàng lại không thể không thừa nhận, đây là bên ngoài kia dã nam nhân công lao. Tâm tình liền. Thực phức tạp. Ai, tính. Nhị đản thật vất vả tìm được một cái thích nam nhân, tuy rằng người này đã từng khi dễ quá nàng, nàng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không so đo. Nhưng mà, liền ở Nam Tầm đang muốn buông miệng thời điểm, trong lòng ngực tiểu manh hoa đột nhiên nói, cái này tiểu thú đông có phải hay không siêu cấp vô địch đáng yêu? Bởi vì đây là Diên Diên làm ta cũng có một cái, hắc hắc hắc. Nam Diên mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thân mụ Nam Tầm càng xem kia thú đông càng quen thuộc, này không phải hư không thú tuổi nhỏ hình thái sao. Cho nên, trong lòng ngực tiểu khả ái căn bản không phải cái gì đại cháu ngoại. Bảo bối nhi, ngươi là một con hư không thú A. Nghe đại mỹ nhân như vậy ôn nhu tiếng nói, tiểu đường theo bản năng gật gật đầu, là Nga, ta là hư không thú kẹo bông gòn. Nam Tầm hai mắt phun hỏa, đột nhiên hướng lên trời Hà Đông sư hống, á minh. Cho ta tấu hắn, hướng chết tấu. Tấu chết cái này tâm cơ cầu thiên đạo. Chân chính ra siêu chủ ý Nam Diên. Thính như chim cút, cũng trột dạ địa điểm một cây sáp. Chương 1214 phiên ngoại, bên vực người mình. Chương 1214 phiên ngoại, bên vực người mình. Bốn chảo xích huyết đằng xà gia tộc, công nhận hiểu biết một người nhanh nhất biện pháp chính là đánh lộn. Hơn nữa, ai nắm tay đại ai địa vị cao, không được đầy đủ xem bối phận. Trận này lấy nhiều khi ít đánh lộn rằng có hai cái canh giờ lúc sau, Nam Diên mấy cái đại cháu trai bị trước tiên đá ra chiến đấu vòng. Từng trương mặt vẫn là anh Tuấn Phong Lưu, rốt cuộc thương đều đang xem không thấy địa phương. Vây xem hồi lâu tiểu chất nữ vui tươi hớn hở nói, ta còn sầu trên đời này không có người ngoài có thể đánh thắng được tiểu cô cô lại trướng mắt so nàng nhược nam nhân, sẽ chú cô sinh đâu, không nghĩ tới tiểu cô cô ánh mắt hảo, một tìm liền tìm cái lợi hại như vậy tiểu dượng. Đứng ở nàng bên cạnh người cháu rể đạm cười không nói, làm như cam chịu nàng lời nói. Đại cháu trai nhóm bị uy chiêu uy thật sự sảng. Trong lòng đối tương lai tiểu dượng tức khắc vừa lòng không ít. Tiểu cô, ngươi này vị hôn phu xuống tay cũng quá trọng, bất quá ta thích. Đã lâu không đánh như vậy thống khoái, về sau lại tìm tiểu dượng làm một trận. Nam Tầm chính lôi kéo con dâu cắn hạt dưa xem diễn, nghe vậy phiên cái xinh đẹp đại bạch mắt, thầm nghĩ, quả nhiên có tâm cơ, bị vây công tình cảnh hạ, cũng có thể tận dụng mọi thứ mà cấp tương lai đại cháu trai nhóm uy chiêu, còn uy đến không dấu vết. Nam Diên lúc này nhã nhặn lịch sự đến giống cái công cụ người. Đối với cháu trai cháu gái khen chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó ở mẫu thân đại nhân chén trà mau không thời điểm kịp thời rót đầy. Đại cháu trai nhóm tấm tắc bảo lạ, bọn họ vị này từ trước đến nay mặt vô biểu tình cùng khối băng thạch dường như tiểu cô, đi ra ngoài lãng một vòng sau khi trở về cư nhiên có biểu tình, cười đến như vậy ôn nhu, làm cho bọn họ cả người khởi nổi da gà. Ai có thể nghĩ đến, gia tộc nhất không có khả năng yêu đương một con bốn chảo xích huyết đằng xà sẽ sớm như vậy thoát đơn. Phải biết rằng gia tộc bọn họ nắm tay mạnh miệng kia hai cái, đều là đương không sai biệt lắm 10 vạn năm độc thân cô nhi xà mới rốt cuộc tìm được một nửa kia. Nam Diên huynh trưởng Túy Ly Phong không bao lâu cũng lui xuống dưới. Tẩu tử Thủy Ngâm ve treo gẻo chính mình phu quân, nhanh như vậy liền thua. Túy Ly Phong nói, cũng không đem hết toàn lực, nói gì thắng thua, bất quá là ý tứ tấu một đốn, dù sao cũng là tiểu muội thích người. Dứt lời xách một tiếng, tiểu tử này tinh đâu, thả kêu lão nhân lại nhiều tấu. Thủy Ngâm ve phụt một tiếng, thật muốn không đến, như vậy một người sẽ là thiên đạo. Những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng. Gia tộc bọn họ thế nhưng có thể vây quanh thiên đạo béo tấu, kia cảm giác tương đương không thể tưởng tượng. Huyết minh cùng thiên đạo loại này trần nhà cấp bậc đại lao, ở không thể hủy hoại thế giới tiền đề hạ, như thế nào đánh đều là không có khả năng phân ra thắng bại, rốt cuộc đều không có dùng ra huy lực nhất khủng bố tuyệt chiêu. Nay một trận cũng bất quá là thiên đạo đơn phương mà huy chiêu thêm bị đánh. Như thế nào huy chiêu huy đến làm đối phương vừa lòng, như thế nào bị đánh ai đến gãi đúng chỗ ngứa, đây là một môn thật lớn học vấn. Hiển nhiên, từ ra đời khởi đó là cá nhân tinh thiên đạo đem này một môn học vấn nghiên cứu đến thập phần thấu triệt. Túy Ly Phong nhập tòa sau, đối Nam Tầm nói, mẫu thân yên tâm, ta cùng với phụ thân cũng không nương tay, muội phu bị tấu thật sự thảm. Nam Tầm hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không có sửa đúng trong miệng hắn này một tiếng muội phu. Nàng nghĩ thông suốt, thiên đạo nếu là thành nàng con rể. Nàng trực tiếp ở bối phận thượng áp hắn một đầu, ngày sau thấy người, thiên đạo đều đến cung cung kính kính mà kêu nàng một tiếng nhạc mẫu đại nhân. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tức khắc thoải mái nhiều, thậm chí có chút mỹ tư tư. Tiểu Đường vẫn là manh hoa bộ dáng, chính giữa gần Nam Tầm gặm một cây thịt kho tàu linh thú chân nhi, gặm đến đầy miệng đều là ru. Nam Tầm xoa xoa tiểu tể từ đầu, xem hắn ánh mắt vô cùng tự ái. Hiện giờ nên biết đến nàng đều đã biết. Không nghĩ tới ngươi kia không đáng tin cậy cha thế nhưng có thể sinh ra ngươi như vậy băng tuyết thông minh lại đáng yêu tiểu tể tử. Bên cạnh Nam Diên nghe xong lời này, do dự muốn hay không nhắc nhở nàng mẹ một tiếng, tiểu tể tử kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy băng tuyết thông minh, hắn đơn dại dột thực. Sở dĩ có thể sớm như vậy hóa hình, đại khái là dính thiên tiểu đạo quang. Tiểu Đường quay hàm phình phình, nghe được lời này, siêu vui vẻ nói, ta cũng cảm thấy ta siêu cấp vô địch thông minh, hát hát hát. Ta có thật nhiều thứ trợ giúp Diên Diên hóa hiểm vi gì đâu, ta còn là Diên Diên cùng thiên đạo ba ba thần trợ công. Nam Diên. Nam Tầm nghe xong ha ha mà cười, vậy ngươi cùng chúng ta nói một chút, ta này cục đá tâm địa nhị đản là như thế nào bị ngươi thiên đạo ba ba bắt cóc. Mẫu thân, ngươi muốn nghe nói, ta có thể cho ngươi giảng. Nam Diên chen vào nói.